Chương 3051, Đường Kiệt bí mật. Vành. Một vị chiến hình con rối, sức mạnh kinh khủng bạo phát. Đường Kiệt cùng chiến hình con rối đánh nháy mắt, đã bị chấn động đến mức lui về phía sau mấy bước. Mà, khác một vị chiến hình con rối, hướng về Lại Minh tập kích đi ra ngoài. Kim Mục đạo nhân trong hai mắt mặt đều là đố kỵ. Thầm nghĩ, chết tiệt tiểu tử, vì sao tên tiểu tử này biết, cái kia chút chiến hình con rối có thể thu phục? Kim Mục đạo nhân nội tâm đều là không cam lòng, nhưng hắn có thể thấy, nếu như Tử Phong thật sự ra tay với hắn, hai vị chiến hình con rối động thủ với hắn, hắn không phải chiến hình khôi lỗi đối thủ, huống chi còn có Liêm Sương Đông, cùng với Dễ Lan ban đầu hai người mắt nhìn chằm chằm. Chạy! Đây là Kim Mục đạo nhân nội tâm đệ nhất ý nghĩ, hắn trên người linh lực lưu động, đã hướng về lối đi một bên khác, nghĩ muốn trốn vọt. Nhưng mà, ngay ở thế ngàn cân treo sợi tóc, một đạo mãnh liệt sóng khí bỗng nhiên kéo tới. Từ phong trên lưng, côn bằng chi xí trong khoảnh khắc hiện ra, hắn liền ngăn trở Kim Mục đạo nhân đường đi. Kim Mục đạo nhân nhìn chằm chằm Từ Phong phía sau, kinh khủng kia cánh vai, hai mắt của hắn bên trong đều là ngạc nhiên. Hắn không hiểu, vì sao Từ Phong trẻ tuổi như vậy, lại có thể liên tiếp bùng nổ ra nhiều như vậy làm người khiếp sợ thủ đoạn. Kim Mục đạo nhân, nhanh như vậy liền muốn trốn vọt, này có thể không phù hợp tính cách của ngươi a. Từ Phong nhìn chằm chằm Kim Mục đạo nhân, hai vị chiến hình con rối đột nhiên hiện ra, phân biệt đặt ở Kim Mục đạo nhân tả hữu hai bên. Chiến hình con rối khí thế trên người, lộ ra vô cùng cuồng bạo. Có thao túng chiến hình con rối, thực lực trở nên càng mạnh hơn. Vành. Cách đó không xa Đường Kiệt, hắn bị chiến hình con rối nặng nề va chạm, toàn bộ người bay ra đi, thân thể đập xuống đất. Hắn cả người khí huyết đều là lan lộn, trên mặt đều là không cam lòng, nói, Từ Phong, ngươi có bản lĩnh đừng nhúc nhích dùng những con rối này. Ha ha ha. Từ Phong nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, lập tức cười ha ha, nói, ngươi có bản lĩnh đem tu vi áp chế đến hư vọng cảnh 9 tầng đỉnh cao. Ta bảo đảm ngươi ngay cả chết như thế nào đều, chưa chắc có thể biết. Nghe thấy Từ Phong lời nói, Đường Kiệt sắc mặt trở nên tái nhợt. Hừ. Nhưng mà, Từ Phong lạnh rên một tiếng, vị này chiến hình khôi lỗi thế tiến công, trở nên càng thêm mãnh liệt. Đường Kiệt hai tròng mắt sắp nứt, hắn không nghĩ tới, trước bọn họ sao lãng con rối, lợi hại như vậy. Hắn hiện tại ruột đều nhanh hối hận thanh. Hắn cảm thấy, nếu như hắn không có đem chiến hình con rối tặng cho Từ Phong, hiện tại phách lối chính là hắn. Kim Mục đạo nhân, động thủ đi. Từ Phong nhìn về phía đối diện Kim Mục đạo nhân. Kim Mục đạo nhân cắn răng, nói, Từ Phong tiểu hữu, cựu ẩn linh dịch ta nguyện ý cho ngươi một nửa. Con đường đi tới này, ta có thể đối với ngươi chăm sóc có thêm, nếu không phải là lao phu lời. Đường Kiệt bọn họ đã sớm muốn giết ngươi. Ngươi cũng không thể ân đền đoán trả. Từ Phong đứng ở nơi đó, trên mặt của hắn đều là cười gằn, nói, hóa ra ngươi đối với ân đền đoán trả định nghĩa là như vậy. Ngươi mời ta đến đây, bất quá là cảm thấy ta sức mạnh rất mạnh mẽ, có thể giúp ngươi đẩy ra tòa này cửa lớn mà thôi. Trước ngươi nhưng là đáp ứng ta, ta giúp ngươi kiềm chế chiến hình con rối, ngươi đi cướp đoạt bảo vật. Sau đó đi ra phân cho ta. Vừa nãy ngươi còn muốn chém giết ta, ngươi nói cho cùng ân đền đoán trả là ta, cũng là ngươi đây. Từ Phong lời nói len ken mạnh mẽ, làm cho Kim Mục đạo nhân sắc mặt đều là tái nhợt, nội tâm của hắn đều là không cam lòng. Tại sao chính mình lớn tuổi như thế, cũng không biết những con rối này, dĩ nhiên có thể hàng phục. Dựa vào cái gì Từ Phong biết? Nếu là hắn biết những con rối này có thể hàng phục, tùy tiện hàng phục một vị, liền có thể đối kháng tạo hóa cảnh 7 tầng tồn tại. Giết! Nhưng mà, lần này Từ Phong có thể không có cho Kim Mục đạo nhân cơ hội, kèm theo hai vị chiến hình con rối, hướng về Kim Mục đạo nhân lao ra. Từ Phong trên người linh lực buộc phát ra, hai mắt của hắn ngưng lại, nói, Kim Mục đạo nhân, ta nói thật cho ngươi biết, trước ngươi cũng không phải là cứu ta. Mà là cứu Đường Kiệt bọn họ, để cho bọn họ sống thêm mấy ngày mà thôi. Ngươi thật sự cho rằng, ta muốn là rất yếu, ta dám cùng ngươi đến đây sao? Nói, Từ Phong trên người cái kia khí thế kinh khủng, kèm theo là trọng lực áo nghĩa, trong khoảnh khắc bạo phát. Cách đó không xa Đường Kiệt đều còn muốn phẫn nộ phun Từ Phong, hắn nhưng nhìn thấy, Từ Phong kinh khủng kia nằm đấm. Đánh vào Kim Mục Đạo Nhân trên người, làm cho Kim Mục Đạo Nhân, thậm chí cũng không kịp làm ra phản ứng. Máu tươi từ Kim Mục Đạo Nhân trong miệng phun ra ngoài, mà Từ Phong trên người trọng lực áo nghĩa, càng là khủng bố. Hư vọng cảnh 9 tầng đỉnh cao tu vi, vì sao mạnh mẽ như vậy? Đường Kiệt cuối cùng đã rõ ràng rồi, vì sao Từ Phong dám to gan cùng Trang Phượng Vũ chính diện giao phong? Hơn nữa, có người nói Trang Phượng Vũ bản thân, càng bị Từ Phong trọng thương. Bây giờ nhìn lại, đồn đại đều là thật. Hắn cũng rõ ràng, vì sao Trang Phượng Vũ phải hao phí 10.000 trung phẩm linh tinh, dùng để truy sát Từ Phong. Thình thịch hoành. Từ Phong nằm đấm, liên tiếp không ngừng oanh kích trên người Kim Mục Đạo Nhân. Hắn khí huyết không ngừng lan lộn, ngã xuống đất một khắc đó. Trên mặt đều là không cam lòng. Từ Phong, đừng giết ta. Van cầu ngươi đừng giết ta. Ta thật sự không muốn chết. Kim Mục Đạo Nhân hai mắt đều là không cam lòng cùng cầu xin, đồng thời cũng mang theo hối hận. Hắn cảm giác mình không nên trêu chọc người thanh niên này. Ai? Từ Phong nhìn chằm chằm Kim Mục Đạo Nhân nói, đều lớn tuổi như thế, còn như vậy rất sợ chết, cũng khó trách ngươi vẫn là tạo hóa cảnh 6 tầng hậu kỳ tu vi. Vâng! Nguyên bản Kim Mục Đạo Nhân cho rằng Từ Phong không giết chính mình, nào có biết một quyền chấn áp xuống trong khoảnh khắc. Kim Mục Đạo Nhân con ngươi bỗng nhiên co rút lại, hoàn toàn khí tuyệt bỏ mình. Đường Kiệt cùng Lại Minh trên mặt đều là sợ sợ. Từ Phong, đừng giết ta. Ta biết một bí mật, dùng để đổi ta sinh mệnh. Đường Kiệt quay về Từ Phong trợn quát một tiếng. Chiến hình con rối hung hăng đụng vào lồng ngực của hắn, làm cho hắn miệng phun máu tươi, nặng nề ngã trên mặt đất, lại cũng không bỏ dậy nổi. Từ Phong nương thân mà lên, đạo há, ngươi biết bí mật ta ngược lại thật ra cảm thấy rất hứng thú, chỉ là không biết, có đủ hay không được trên, đổi tính mạng của ngươi. Từ Phong xuất hiện ở Đường Kiệt trước người. Chiến hình con rối cánh tay trắng kiện, liền muốn nát tan Đường Kiệt đầu thời gian. Đột nhiên dừng lại. Nhưng là, cách đó không xa Lại Minh, liền không có cái này may mắn. Hắn bị chiến hình con rối, hoàn toàn đánh giết. Liền cầu xin tha thứ ngữ, cũng không kịp nói ra. Cách đó không xa Liêm Sương Đông, cùng với Dễ Lan ban đầu, hai người hai mắt nơi sâu xa. Đều âm thầm cảm thấy vui mừng. Nếu không phải là bọn họ lựa chọn đứng ở Từ Phong bên này lời, e sợ chết người ở chỗ này, còn sẽ thêm ra hai cái. Đường Kiệt nhìn chằm chằm Từ Phong, nói, Từ Phong, ta cho ngươi biết bí mật này, ngươi thật sự không giết ta. Từ Phong nhìn chằm chằm Đường Kiệt, ánh mắt rất bình tĩnh, nói, ngươi cảm thấy, ngươi có cơ hội lựa chọn sao? Đường Kiệt cắn răng. Đây là ta trước ở liệt diễm chiến trường nội bộ khu vực, lấy được nửa đoạn mảnh vỡ, ta cũng không biết mảnh vỡ cụ thể là cái gì. Khi ta tới to lớn cung điện thời điểm, ta có thể rõ ràng cảm nhận được, này nửa đoạn mảnh vỡ phía trên sóng năng lượng. Đường Kiệt lấy ra nửa đoạn mảnh vỡ, xanh đen ánh sáng, để lộ ra một tia quỷ dị. Một bộ truyện do tác người Việt Nam viết. Mảnh bá, có hạ dẻm. Có não tàn vong du mục sư nghịch tập. Chương 3052, mảnh vụn chỉ dẫn. Hả? Từ Phong hai mắt hơi nheo lại, hắn từ Đường Kiệt trong tay, đem cái này mảnh vỡ lấy tới. Trên người lực lượng linh hồn hướng về mảnh vỡ lưu động mà đi, dĩ nhiên phảng phất là đá chìm biển rộng. Đường Kiệt nhìn Từ Phong, nói, như thế nào, Từ Phong, ta không có lừa ngươi đi. Cái này mảnh vỡ xác thực hết sức quỷ dị. Từ Phong lạnh lùng nói, Đường Kiệt, cái này mảnh vỡ xác thực rất tốt, có thể ngươi nghĩ muốn dùng nó để đổi ngươi mệnh, tựa hồ có hơi không đủ a. Ngươi nên rõ ràng, ta chỉ cần giết chết ngươi, cái này mảnh vỡ, cũng vẫn là ta. Huống hồ hiện tại, cái này mảnh vỡ đến cùng có tác dụng gì, ta cũng không biết, chẳng khác nào không có dùng. Từ Phong trong giọng nói mặt, ẩn chứa đều là sát ý. Đường Kiệt gắt gao cắn răng. Từ Phong, ngươi mãnh liệt như vậy thực lực, ta đối với ngươi căn bản không tạo được bất kỳ uy hiếp gì, ngươi vì sao nhất định phải giết ta không thể đây? Huống hồ, trước ta muốn là biết thực lực của ngươi lợi hại như vậy, ta cũng sẽ không trêu chọc ngươi. Đường Kiệt trong giọng nói mặt, đều mang theo cầu khẩn ý nhị. Hắn hiện tại, liền trả thù tâm tư đều không sinh được đến. Đường Kiệt vội vàng đem trước lấy được cửu ẩn linh dịch, đều đưa cho Từ Phong, nói, đây là vừa nãy Kim Mục đạo nhân cho ta cửu ẩn linh dịch, ta cũng cho ngươi. Từ Phong cũng không khách khí, đem cửu ẩn linh dịch lấy tới. Đường Kiệt, những thứ đồ này, thật sự không đủ để mua ngươi mệnh. Từ Phong hai mắt nơi sâu xa lập lòe sắc ý. Hắn xoay người. Chiến hình con rối liền muốn lại ra tay. Không. Không. Từ Phong đừng giết ta. Đừng giết ta. Ta biết mảnh vụn bí mật. Đường Kiệt dứt tiếng. Từ Phong quay đầu, cười nói. Sớm một chút như thế thẳng thắn, nơi nào còn sẽ bị kinh sợ đây. Từ Phong vừa nãy liền phát hiện, Đường Kiệt cho mình cái này mảnh vụn thời điểm. Tâm tình hơi khắc thường gợn sóng. Từ Phong, ta trước từ đường nối hành lúc đi, phát hiện một chỗ xóa lộ khẩu địa phương, rõ ràng cái này mảnh vụn gợn sóng dị thường mãnh liệt. Đường Kiệt quay về Từ Phong nói ra. Từ Phong cười nói, đã như vậy, vậy thì nhanh lên lên dẫn đường đi. Đừng nhúc nhích cái gì ý đồ xấu, ta muốn giết người thật sự rất đơn giản. Từ Phong nói xong. Hắn đi tới Liêm Xương Đông cùng Dịch Lan Sơ trước người, nói, hai vị, này chút cửu ẩn linh dịch, liền phân cho các ngươi đi. A, hai người nhìn Từ Phong đưa tới cửu ẩn linh dịch, số lượng cũng không ít, chí ít cũng là tổng cửu ẩn linh dịch một nửa. Từ Phong, chúng ta chẳng hề làm gì cả, nhận lấy thì ngại. Liêm Xương Đông nói ra, hai người các ngươi lựa chọn không có sai. Những thứ này là các ngươi phải được thù lao. Từ Phong nói ra, cựu ẩn linh dịch cố nhiên quý giá, nhưng là Từ Phong cần cũng không phải rất nhiều, huống hồ tu luyện linh dịch mà thôi. Từ Phong lấy được nhất bảo vật quý giá, chính là bốn tôn chiến hình con rối. Liêm Xương Đông, ngươi làm sao bà mụ mụ đây? Dịch Lan Sơ đi lên phía trước, nói, Từ Phong huynh đệ, vậy chúng ta sẽ không khách khí, đà tạ ngươi hậu tạo. Dịch Lan Sơ đem cửu ẩn linh dịch cầm tới, sau đó phân một nửa cho Liêm Xương Đông, cười nói, Từ Phong huynh đệ, trước Đường Kiệt nói bí mật, chúng ta bảo đảm không nhắc tới một lời, ngươi đại khái có thể yên tâm. Từ Phong biết Dịch Lan Sơ cùng Liêm Xương Đông là người thông minh, hắn gật gật đầu, nói, hai người các ngươi chính mình cẩn thận một chút. Đa tạ Từ Phong tiểu huynh đệ nhắc nhở, sau đó hữu dụng hai người chúng ta địa phương. Mời theo thời gian báo cho một tiếng. Dịch Lan Sơ cùng Liêm Xương Đông, từ đường nối bên ngoài rời đi. Đường Kiệt hai mắt nơi sâu xa đều là ước ao, nội tâm của hắn cũng mang theo kính phục. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Từ Phong lại vẫn sẽ cho Dịch Lan Sơ cùng Liêm Xương Đông cửu ẩn linh dịch. Nếu đổi lại là hắn, tất nhiên sẽ không phân. Có lẽ đây chính là tầm mắt cùng lòng dạ đi. Đường Kiệt nội tâm. Đột nhiên có chút kính nể thanh niên trước mặt. Đường Kiệt, dẫn đường đi. Từ Phong quay về Đường Kiệt nói một tiếng. Ừm. Đường Kiệt đứng dậy, liền hướng về đường nối đi ra bên ngoài. Đường Kiệt đúng là đàng hoàng rất nhiều. Cũng không có dở trò gian. Từ Phong, ta lúc đó cảm nhận được mảnh vỡ dị động rất mãnh liệt địa phương, liền ở phía trước cái kia lối rẽ khẩu. Đường Kiệt quay đầu, nói với Từ Phong. Hai người tới xóa lộ khẩu địa phương, Từ Phong lấy ra cái viên này mảnh vỡ, quả nhiên cảm nhận được mảnh vụn dị động. Từ Phong cũng không chần chờ, theo mảnh vụn dị động, hướng về bên tay trái đi vào. Đường Kiệt cũng theo Từ Phong đồng thời. Theo Từ Phong không ngừng đi tới, mảnh vụn dị động trở nên càng thêm mãnh liệt. Theo đường nối từ trở nên đen kịt. Tia sáng cũng biến thành tối lại. Quả nhiên khác có huyền cơ. Từ Phong không nghĩ tới, những thông đạo này bốn phương thông suốt, mỗi cái lối đi thật giống, đều tựa hồ có hơi bí mật. Không lâu lắm, Từ Phong cùng Đường Kiệt, đi tới một chỗ nho nhỏ trước cung điện mặt, sắc mặt của hắn cũng hơi biến hóa. Đường Kiệt hai mắt nhìn về phía chỗ kia cung điện, trên người linh lực lưu động, lộ ra rất là căng thẳng cùng đề phòng. Nhưng mà, Đường Kiệt nhưng phát hiện, Từ Phong sắc mặt bình tĩnh, toàn bộ người không có bất kỳ hoảng loạn. Hắn hướng về bên trong cung điện đi đến, phát hiện hàng loạt khí tức âm xâm hiện ra, hai mắt của hắn đều là ngưng lại. Trong khoảnh khắc, hai mắt của hắn con ngươi ngưng lại, nói, Đường Kiệt, cẩn thận. Chỉ thấy, là tả vài đạo âm thanh bạo phát. Vách tường địa phương, vài đạo lạnh lùng tối mũi tên, hướng về hai người đâm xuyên tới. Mà, một đạo tối mũi tên, càng là hướng về Đường Kiệt lồng ngực, chỉ lát nữa là phải đâm thủng Đường Kiệt trái tim. Dù cho là Đường Kiệt chính mình cũng không nghĩ tới. Ken! Liên tại thời điểm này, Từ Phong bàn tay đưa ra nháy mắt, đem cái kia căn tối mũi tên, cứ như vậy che ở Đường Kiệt trước ngực. Bàn tay gãy đến Đường Kiệt lồng ngực, làm cho hắn khí huyết đều là lan lộn, mà Từ Phong trong bàn tay, cũng bị tối mũi tên đâm ra một đạo lỗ máu. Đường Kiệt hai mắt đều là kinh ngạc, hắn không nghĩ tới, Từ Phong không chỉ có không giết chính mình, còn ra tay cứu viện chính mình. Đồng thời, hắn nhìn tối mũi tên đâm ở chung quanh trên vách tường, kinh khủng kia lực công kích, mà Từ Phong bàn tay, dĩ nhiên không có đâm thủng. Từ Phong, không có sao chứ, đà tạ. Đường Kiệt từ trong thâm tâm nhìn về phía Từ Phong, trên mặt đều là lòng cảm kích. Hắn không nghĩ tới, mình là lấy oán trả ơn, mà Từ Phong nhưng lấy đức báo oán, này là hạng nào lòng dạ. Từ Phong cười cợt, nói, này chút tối mũi tên rất tốt, ngược lại không tệ bảo vật. Từ Phong bắt trong tay mặt tối mũi tên, bàn tay của hắn lỗ máu, đã biến mất gần đủ rồi. Đường Kiệt, tiếp tục dẫn đường đi. Từ Phong đem còn thừa lại lục căn tối mũi tên, đều thu hồi đến. Bảy căn tối mũi tên, ẩn chứa khí thế mãnh liệt. Ừm. Đường Kiệt đi ở đằng trước, cung điện nơi sâu xa, đen nhánh ánh sáng, lộ ra hết sức là quỷ dị, hơn nữa dị thường âm u khủng bố. Từ Phong, nếu không chúng ta ly khai đi, ta cảm giác ở đây quái kinh khủng, có chút để người cảm thấy sợ nổi da gà. Đường Kiệt quay về Từ Phong nói ra. Yên tâm đi, vấn đề không lớn lắm. Từ Phong vừa dứt lời hạ, cách đó không xa góc, tán lạc một đống sâm nhiên bạch cốt. Cái kia chút màu trắng trên xương, nổi lên từng tia đen nhánh ánh sáng, lộ ra vô cùng quỷ dị. Một bộ truyện do tác người Việt Nam viết. Mạn bá, có hạ dẻm, có não tàn vong du mục sư nghịch tập. Chương 3053, Linh hồn sư truyền thừa. Linh hồn sư. Từ Phong nhìn chằm chằm cái kia trồng bạch cốt thời gian, hai mắt của hắn con ngươi đều là ngưng lại, tử vong chủ nhân, hẳn là cái linh hồn sư. Từ Phong đi tới cái kia trồng bạch cốt trước, hắn có thể đủ cảm nhận được, bạch cốt bên trên, tản mát ra đều là lực lượng linh hồn. Đường Kiệt cảm nhận được lực lượng như vậy, hắn cảm thấy rất không tự nhiên, lộ ra rất là quân bách. Mà, Từ Phong đúng là rất tự nhiên. Hắn đi tới bạch cốt trước, lấy ra tay bên trong cái viên này mảnh vỡ. Mảnh vỡ soạt một tiếng, liền trực tiếp bay ra đi, tản mát ra đều là mãnh liệt khí tức. Theo mảnh vỡ mặt trên, ánh sáng nổi lên, cái kia trồng bạch cốt, dĩ nhiên đang không ngừng tụ hợp. Cuối cùng, bạch cốt dĩ nhiên tổ hợp thành làm một đạo thân thể dáng dấp, cứ như vậy đứng thẳng người. Đường Kiệt nhìn đều là trợn mắt ngoác mồm, nội tâm đều là bỡ ngỡ. Chỉ có Tử Phong sắc mặt bình tĩnh. Bạch cốt tổ hợp xong xuôi phía sau, trong bàn tay, hiện ra những thứ khác mấy viên mảnh vỡ, tổ hợp thành làm một đạo đen nhánh lệnh bài răng rớp. Vành! Lệnh bài cùng bộ bạch cốt kia, cứ như vậy dung hợp đồng thời, cuối cùng một đạo đen nhánh khí tức, nổi lên. Đó là một đạo đầu tuột lên cờ cờ hoa dâm, có vẻ hơi thân ảnh giàn mua. Hai mắt của hắn đảo qua Từ Phong, cũng đảo qua Đường Kiệt. Không sai, không nghĩ tới đợi nhiều năm như vậy, rốt cuộc đã tới một người, có thể kế thừa truyền thừa của ta. Lời nói của ông lão vang lên, Đường Kiệt trên mặt đều là ước ao, nội tâm cũng đều là bất đắc dĩ. Bất quá, hắn cũng rất rõ ràng. Nếu như một mình hắn tới trước lời, phía trước bảy căn tối mũi tên, liền sẽ để hắn chết trong đó. Hắn thu được truyền thừa tỷ lệ rất nhỏ. ngươi ly khai đi, ngươi không thích hợp truyền thừa của ta, ngươi không là linh hồn sư. Cái bóng mở kia quay về Đường Kiệt nói ra. A. Đường Kiệt nghe vậy, trên mặt đều là vẻ kinh ngạc, lập tức hắn có chút giật mình nhìn về phía Từ Phong. Từ lời nói của ông lão bên trong, rất ý tứ sáng tỏ, đó chính là Từ Phong là linh hồn sư. Sao có thể có chuyện đó? Đường Kiệt có chút không thể tin tưởng. Từ Phong thực lực đều cường hãn đến như vậy mức độ, làm sao còn có thể là linh hồn sư? Hắn lẽ nào từ trong bụng mẹ mặt, liền bắt đầu tu luyện sao? Đường Kiệt, ta hôm nay không giết ngươi, sau đó ngươi tự lo lấy. Từ Phong quay về Đường Kiệt nói xong. Vẫn là lấy ra một ít cửu ẩn linh dịch, đưa cho Đường Kiệt, nói, này chút cửu ẩn linh dịch, xem như là ngươi cho ta mảnh vụn thù lao. Đường Kiệt tiếp nhận cửu ẩn linh dịch, mang theo cảm kích. Từ Phong, ngươi thực sự là lên cho ta bài học, đa tạ. Đường Kiệt xoay người rời đi. Tiểu tử, đem ngươi thánh hồn thả ra ngoài, ta xem một chút. Ông lão quay về Từ Phong cười cợt. Từ Phong cũng không có ẩn giấu, đỉnh đầu hai chảo thái cổ long hồn tái hiện ra, làm cho đen nhánh cung điện đều tỏa ra hào quang màu vàng óng. Ông lão trừng lớn hai mắt, trên mặt đều là không thể tin tưởng. Hắn có chút giật mình. Không nghĩ tới ta dĩ nhiên chờ đến một cái thái cổ long hồn linh hồn sư, thật là khiến người ta khó mà tin nổi. Ông lão lộ ra hết sức kinh hỉ, nói, thánh hồn hoa văn đạt tới 45 cái, đơn giản là linh hồn sư thiên tài a. Lời nói của ông lão bên trong, không che giấu chút nào đều là tán dương. Hắn thậm chí đều không để ý Từ Phong cảm xúc. Chỉnh Từ Phong đều có chút ngượng ngùng. Kha kha. Có chút thất thố, xin hãy tha lỗi. Ông lão tựa hồ cũng phát hiện, chính mình quá mức kích động, lúc này cười nói. Có thể lý giải. Từ Phong nhìn về phía ông lão, trên mặt đều là ý cười, cũng không khiêm tốn. Lão phu truyền thừa tất nhiên sẽ để cho ngươi hài lòng, hy vọng ngươi sau đó trưởng thành, có thể cùng ma tộc chống lại, cũng không uổng lão phu đem truyền thừa cho ngươi. Ông lão nói xong, quay về Từ Phong mở miệng nói, trước các ngươi tới nơi này thời điểm, có phải là từng đụng phải tối mũi tên, theo thứ tự là bảy chuôi? Ừm. Từ Phong lấy ra bảy chuôi tối mũi tên. Nay bảy chuôi tối mũi tên, chính là tam giai hạ phẩm hồn khí, gọi là bảy cung tối mũi tên. Nếu như lão phu còn sống nắm trong tay, hai người các ngươi chắc chắn phải chết. Ông lão quay về Từ Phong nói ra. Từ Phong cũng không nghi ngờ. Nay bảy chuôi tối mũi tên, hắn vừa nãy thu lúc thức dậy, liền phát hiện hết sức không tầm thường. Ta truyền dạy cho ngươi, làm sao điều khiển này bảy cung tối mũi tên. Ông lão nói xong. Một đạo lực lượng linh hồn, hướng về Từ Phong đầu góc chạy trốn ra ngoài. Từ Phong náo trong mặt biển, nhiều hơn bảy cung ám tiễn tất cả. Cùng với làm sao điều khiển bảy cung tối mũi tên. Hắn không nghĩ tới, này bảy cung tối mũi tên, dĩ nhiên là tam giai hạ phẩm hồn khí. Siêu siêu siêu. Từ Phong dựa theo lão giả truyền thừa, bắt đầu thử nghiệm điều khiển bảy cung tối mũi tên, chỉ là một lát thời gian. Bảy cung ám tiễn bảy chuôi tối mũi tên, dĩ nhiên từ từ phập phù lên, hình thành đều là mang theo liên lạc gợn sóng. Ông lão chố mắt ngoát mồm, nói, người này thiên phú, cũng quá yêu nghiệt chứ. Ông lão vốn cho là, Từ Phong chí ít cần mấy giờ, mới có thể khống chế bảy cung tối mũi tên. Theo Từ Phong điều khiển càng ngày càng quen thuộc, lão giả hai mắt lấp lánh ánh sáng càng ngày càng mãnh liệt. Ngươi đã học xong bảy cung tối mũi tên, vậy kế tiếp ta liền chuyển thụ hai môn hồn kỹ. Ông lão quay về Từ Phong nói xong. Lại là một đạo lực lượng linh hồn, hướng về Từ Phong đầu góc mà đi. Nhị giai cực phẩm hồn kỹ, thiên điệp huyễn hồn thuật cùng với tam giai hạ phẩm hồn kỹ, tỏa hồn thật sóng âm. Từ Phong náo trong mặt biển, nhiều hơn hai môn hồn kỹ, lộ ra đều rất mạnh hãn, hơn nữa rất tốt. Tiểu tử, ta kiên trì không được bao lâu, ngươi chậm rãi cảm ngộ hồn kỹ, ta mau mau trợ ngươi tăng lên thánh hồn hoa văn đi. Ông lão hiển nhiên là sợ sệt tiêu hao quá nhiều, cho tới hắn có thể đủ trợ giúp Từ Phong tăng lên hoa văn có hạn. Từ Phong minh bạch tâm tư của ông lão, lúc này mở miệng nói, tiền bối, Từ Phong không phải tham lam không chán người. Ngươi cho ta hồn khí, cùng với hồn kỹ truyền thừa, đều rất quý giá, ngươi cứ nhìn ta ở đây tu luyện đi. Từ Phong làm linh hồn sư, hắn có thể đủ cảm thụ đi ra. Ông lão lưu lại, bất quá là một đạo tàn hồn mà thôi. Một khi truyền thừa kết thúc, liền mang ý nghĩa vĩnh viễn tin tức. Ông lão nghe vậy, hắn nhìn Từ Phong, mang theo thưởng thức, nói, cảm ơn chi tâm hết sức quý giá. Hào hào rào. Nhưng là, còn không có chờ Từ Phong phản ứng lại, lão giả bóng mờ biến mất, chuyển hóa trở thành tinh thuần lực lượng linh hồn, hướng về Từ Phong hai chảo thái cổ long hồn ngưng tụ mà đi. Tiểu tử, nhớ kỹ tương lai, tất nhiên muốn chống lại ma tộc, bao vây nhân tộc. Từ Phong nội tâm đều là cảm động. Hắn phát hiện, liệt diễm chiến trường bên trong, này chút tử vong tiền bối. Niềm tin của bọn họ đều đáng giá tôn kính. Ma tộc chính là nhân tộc cùng chung kẻ địch. Tiền bối, yên tâm đi. Từ Phong không muốn phụ lòng ý tốt của đối phương, lúc này liền bắt đầu tu luyện thái cổ long hồn, hấp thu ông lão chuyển thừa lực lượng linh hồn. Hắn thái cổ long hồn chung quanh hoa văn, đều đang không ngừng tăng cường. 46 cái. 47 cái. Thánh hồn hoa văn không ngừng tăng cường, vẫn tăng cường đến 50 đường hoa văn thời gian. Linh hồn của ông lão sức mạnh, cũng tiêu hao hầu như không còn. Từ Phong nội tâm đều là cảm kích, hắn ngồi khoanh chân, bắt đầu củng cố thái cổ long hồn hoa văn. Trên người khí tức, cũng đang không ngừng biến hóa, lực lượng linh hồn, thu được tăng lên rất nhiều. Một bộ truyện do tác người Việt Nam viết. Màn bá, có hạ dẻm, có não tàn vong du mục sư nghịch tập. Chương 3054, tái ngộ hóa lam. 50 đường hoa văn. Từ Phong cảm nhận được hai chảo thái cổ long hồn bên trên khí thế, cùng với 50 đường hoa văn tăng cường, trên mặt của hắn đều là ý cười. Nội tâm của hắn cũng mang theo cảm kích. Liệt diễm chiến trường này chút tiền bối, đều đáng giá tôn kính. Ta thử một chút tu luyện nhị giai cực phẩm hồn kỹ, tiên điệp huyễn hồn thuật. Từ Phong cảm thấy ở đây cũng không tệ lắm. Hắn đơn giản ngồi khoanh chân, bắt đầu tu luyện tiên điệp huyễn hồn thuật. Hắn bây giờ hồn kỹ, cũng chính là ngũ hành phệ tâm thuật có thể vận chuyển, nhưng là đều vẹn vẹn là tầng thứ nhất kim chi chạm sát mà thôi. Mà, chân chính có thể phát huy ra hắn thánh hồn uy lực lớn nhất, hẳn là nhị giai hồn kỹ. Đáng tiếc, hồn kỹ vô cùng chân quý, dù cho là Từ Phong, cũng không có thu được những thứ khác hồn kỹ. Lần này lấy được tiên điệp huyễn hồn thuật, rất lớn trình độ đối với Từ Phong trợ giúp rất lớn. Từ Phong thái cổ long hồn bên trên, từ từ nổi lên. Một đạo kinh khủng bóng mờ, khí thế vô cùng khủng bố. Ngay sau đó nháy mắt, hắn đỉnh đầu bóng mờ, phảng phất đã biến thành tiên điệp. Bàn tay của hắn phủ động nháy mắt. Tiên điệp khoan thai chậm rãi bay ra đi, chuyển hóa trở thành hàng loạt ảo tưởng, làm cho tâm thần của người ta đều sẽ phải chịu mê hoặc. Từ Phong nội tâm đều là vui sướng, thầm nghĩ, cái môn này thánh linh kỹ năng, chính là ảo thuật, đúng là rất tốt. Nếu như cùng người đối chiến thời điểm, đối phương rơi vào ảo cảnh bên trong, còn không phải tùy tiện chính mình chém giết sao. Từ Phong vốn là muốn, tiếp tục tu luyện tam giai hạ phẩm hồn kỹ tỏa hồn thật sóng âm, nhưng vẫn là đình chỉ. Hắn bây giờ thái cổ long hồn, cũng không phát huy ra tam giai hạ phẩm hồn kỹ uy lực. Chờ sau này chậm rãi tu luyện. Bây giờ tu luyện thành công tiên điệp huyễn hồn thuật, hắn liền bắt đầu thông thạo cái môn này hồn kỹ, làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Xuyệt. Sâu sắc hít một hơi, đứng dậy, Từ Phong xoay người nhìn về phía ông lão biến mất địa phương, vẫn là cúi người chào. Trong lòng độc thầm, tiền bối yên tâm đi, tương lai ta nếu như có thể chống lại ma tộc, tất nhiên việc nghĩa chẳng từ. Xoay người. Từ Phong hướng về đường nối đi ra bên ngoài. Từ Phong đi ra đường nối phía sau, hắn hướng về bên tay trái phía trước quảng trường mà đi. Tốc độ của hắn cũng không chậm. Theo đi tới quảng trường thời điểm, hắn nhìn thấy một đạo khuôn mặt quen thuộc. Đường Kiệt chính ở chỗ này. Bất quá thời khắc này Đường Kiệt, nhưng có vẻ hơi thê thảm. Quần áo trên người pha toái, hơn nữa cả người đều là vết thương, máu tươi từ trong miệng chảy ra, đang bị một người thanh niên điên cuồng ngược đãi. Hừ, ta hỏi lại ngươi, Từ Phong ở nơi nào, có người nói cho ta, mấy người các ngươi cùng hắn đồng thời rời đi. Không sai, cái này người liền là trước kia ở Long Nguyên Cốc, truy sát Từ Phong Hóa Lam. Hắn chính là liệt diễm bảng 88 tên, càng là lĩnh ngộ được báo gió hàm nghĩa. Đường Kiệt đương nhiên không thể nào là đối thủ của hắn. Đường Kiệt gắt gao cắn răng, hắn hai mắt mang theo trầm biếm nhìn Hóa Lam, nói, Hóa Lam, ngươi ở nơi này ngược đãi ta, chờ ngươi gặp được Từ Phong thời điểm, sẽ là của ngươi giờ chết. Ta không nói cho ngươi Từ Phong tam tích, cũng không phải là sợ sệt ngươi đi giết hắn, mà là ta ở cứu ngươi, ngươi một mực không biết cảm ơn. Đường Kiệt lời nói làm cho mọi người đều là trợn mắt ngoác mồm. Từng cái đều trố mắt ngoác mồm. Bọn họ không hiểu, đến cùng Đường Kiệt từ đâu tới tự tin, dĩ nhiên cảm thấy Từ Phong có thể chém giết Hóa Lam. Phải biết, Hóa Lam nhưng là liệt diễm bảng 88 tồn tại, càng là lĩnh ngộ được báo gió hàm nghĩa. Hóa Lam thực lực không thể nghi ngờ, làm sao có khả năng bị một người thanh niên đánh bại, đây thật sự là nói mơ giữa ban ngày. Đường Kiệt có phải hay không uống lộn thuốc, hắn cùng cái kia Từ Phong không có bất cứ quan hệ gì, hà tất như thế giữ gìn Từ Phong đây. Ta muốn là hắn, liền đàng hoàng nói cho Hóa Lam, Từ Phong tâm tích, miễn cho gặp đau khổ da thịt cùng giàn vạn. Ta ngược lại thật ra không nghĩ tới, Đường Kiệt cũng là một kẻ kiên cường, nhìn hắn thời khắc này biểu hiện, đúng là để ta có chút nổi lòng tôn kính. Một ít người chức trách Đường Kiệt không biết thời vụ, cũng có một ít người cảm thấy Đường Kiệt là cái kẻ kiên cường, dám to gan như vậy chống đối cùng trào phúng Hóa Lam. Đương nhiên, không có người đồng ý ra tay giúp đỡ Đường Kiệt. Ai cũng không nguyện ý chủ động đắc tội liệt diễm bảng thành viên. Đường Kiệt, ngươi thật sự chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Hóa Lam trên người mãnh liệt linh lực lưu động, mang tới đều là bao gió giống như bao phủ sóng khí, xung quanh thân thể của hắn, phảng phất là từng cái vòng xoáy. Mà, Hóa Lam trong tròng mắt, lập lòe làm người sợ hãi sát ý. Đường Kiệt, ta cuối cùng cho ngươi cái cơ hội, ngươi đến cùng nói hay là không, Từ Phong đang ở đâu vậy? Hóa Lam từ khi trước bị Từ Phong chạy trốn phía sau, hắn đúng là ăn ngủ không yên, thật sự là Từ Phong thiên phú quá khủng bố. So với hắn ai đều biết, nếu như để Từ Phong trưởng thành, đừng nói hắn Hóa Lam, dù cho là Trang Phượng Vũ, cũng chưa chắc có thể ngăn chặn Từ Phong. Vì vậy, hắn nghĩ phải nhanh một chút chém giết Từ Phong, lấy tuyệt hậu hoạn. Hóa Lam, ngươi bất quá là trêu chọc đến Từ Phong, sợ sệt hắn trưởng thành mà thôi, sớm muộn gì ngươi đều sẽ giống như ta chết đi, ngươi giết ta đi. Đường Kiệt thanh âm mang theo kiên định, hắn hoàn toàn không để ý đến Hóa Lam uy hiếp, ngược lại là bình tĩnh tự nhiên. Ngươi muốn chết. Hóa Lam hai mắt đều là tàn nhẫn, ngay sau đó nháy mắt, bàn tay của hắn hướng về Đường Kiệt chán, hung hăng đánh ra đi. Rất nhiều người cũng không nhịn được nhắm mắt lại, biết Đường Kiệt chắc chắn phải chết. Hóa Lam, ngươi không phải là nghĩ muốn tìm ta sao? Hà tất giận chó đánh mèo người khác đâu? Một đạo thanh âm bình tĩnh vang lên. Một người thanh niên, hắn vẫn là ăn mặc vải thô áo gai, trên người khí tức lộ ra rất bình tĩnh. Phảng phất đối với hắn mà nói, đối diện liệt diễm bảng 88 Hóa Lam, tựa hồ một chút cũng không đáng sợ hãi. Hắn chính là Từ Phong sao. Xem ra thật trẻ tuổi a, thực sự là không đơn giản. Có người nhìn về phía Từ Phong, trên mặt đều là kính nể. Mắt thấy Từ Phong còn trẻ như vậy, bọn họ đều không thể nào tưởng tượng được, đến cùng Từ Phong làm sao làm được đây. Mới có thể thương tổn được liệt diễm bảng đệ nhất Trang Phượng Vũ, đơn giản là khó mà tin nổi. Chẳng trách Trang Phượng Vũ phải hao phí giá lớn như vậy đuổi giết hắn, thiên phú như thế, đúng là kinh người. Tiền đồ vô lượng, sau này thành tựu, đúng là không thể đo lường. Rất nhiều người đối với Từ Phong đều tràn đầy hiếu kỳ. Bây giờ biết, cái kia để Trang Phượng Vũ đều kiêng kỵ thanh niên, dĩ nhiên trẻ tuổi như vậy. Từng cái đều cực kỳ chấn động. Vành! Hóa Lam bàn tay đột nhiên thu hồi đến, hắn hai mắt đảo qua đối diện Từ Phong, khỏe miệng vung lên, nói, hừ, ta còn tưởng rằng ngươi phải ẩn trốn làm con rùa đen rút đầu đây. Không nghĩ tới, ngươi còn dám ra đây. Hóa Lam trong giọng nói mặt đều là hung hăng, nói, trước ngươi dường như chó mất chủ trốn vọt, bây giờ ra đến tìm cái chết sao. Hóa Lam lời nói đều là tự tin, phảng phất ở trong mắt hắn, Từ Phong đã là một người chết. Mà, Từ Phong hai mắt đều là xem thường. Thực sự là buồn cười, ngươi loại rác rưởi này, ta dùng ẩn núp ngươi, ngươi cũng quá để cao ngươi chứ. Từ Phong thanh âm vang lên, không ít người đều là giật nảy cả mình. Liệt diễm bảng 88 tồn tại, ở Từ Phong trong giọng nói, dĩ nhiên là rác rưởi. Đến cùng Từ Phong dũng khí từ đâu tới nói như thế. Chương 3055, Hóa Lam chi bi thương. Hóa Lam nghe vậy, không những không giận mà còn cười. Ha ha ha. Hóa Lam phát sinh cười ha ha thanh âm, hai con mắt của hắn trở nên vằn mẹo, trong thần sắc đều là cuồng bạo sát ý. Hắn hai mắt dường như lưới dao sắc giống như nhìn chằm chằm Từ Phong, nói từng chữ, Từ Phong, ta nếu là không từ từ đem ngươi dằn vặt mà chết, ta thì không phải là Hóa Lam. Ngươi lớn nhất lá bài tẩy, không phải là lần trước công kích Trang Phượng Vũ hỏa diễm liên hoa sao. Đáng tiếc, hiện tại không có người cho ngươi kiềm chế ta, ngươi làm sao sắp sửa nổi giận diễm liên hoa đây. Hóa Lam ngữ khí bên trong, tiết lộ ra ngoài đều là đắc ý. Hắn sở dĩ giam to gan trêu chọc Từ Phong. Tự nhiên là biết, Từ Phong chuẩn bị phần hỏa Phật liên cần thời gian. Hiện trường có thể không có người trợ giúp Từ Phong kiềm chế hắn. Nhưng mà, Từ Phong nhưng khinh thường nói, đối phó ngươi, cũng cần sử dụng tới phần hỏa Phật liên, vậy thật là sỉ nhục. Ngươi phế vật như vậy, thật vẫn không nhiều lắm tư cách, để ta sử dụng tới phần hỏa Phật liên. Để đọc chuyện Từ Phong ngữ khí hết sức tự tin, hắn bây giờ tạo hóa thân thể, cũng tu luyện tới trung kỳ tột cùng cảnh giới. Trên người hào quang màu vàng bùng nổ nháy mắt, cả sức mạnh của cá nhân cảm giác, đều làm cho người chung quanh, có chút giật mình. Từ Phong trên người tốt sức mạnh cường hãn, tại sao ta cảm giác đến, thân thể của hắn lộ ra hết sức không tầm thường đây. Có người nhìn chằm chằm Từ Phong thân thể, hét lên kinh ngạc tiếng. Người bên cạnh nhất thời phát sinh kinh ngạc lời nói, ta biết rồi, tại sao Từ Phong thân thể mạnh mẽ như vậy. Nghe thấy tiếng kinh hô của hắn, không ít người đều rối rít liếc mắt nhìn về phía hắn. Dù sao, bọn họ muốn biết. Đến cùng Từ Phong vì sao có mãnh liệt như vậy thân thể. Không nghĩ tới Từ Phong dĩ nhiên là luyện thể võ giả, hắn nhất định còn tu luyện có pháp môn luyện thể. Thân thể của hắn hẳn là đạt tới tạo hóa thân thể cảnh giới. A. Tạo hóa thân thể. Một ít người hiển nhiên nghe nói qua bốn chữ này. Từng cái đều khuôn mặt kinh ngạc cùng chấn động. Cái này Từ Phong rốt cuộc là quái vật gì? Hắn còn nhỏ tuổi, lại còn luyện thể, thật sự là khó mà tin nổi. Hóa Lam đối với Từ Phong trên người khí tức, rất quen thuộc, trước hắn nhìn thấy Từ Phong cùng Trang Phượng Vũ tự mình chiến đấu qua. Hắn cũng không nhận ra, Từ Phong dựa vào cường hãn thân thể, có thể đánh bại chính mình, lúc này đều là cười gằn, Từ Phong. Ngươi hẳn là cho rằng, bằng mượn thân thể của ngươi, ngươi có thể đánh bại ta. Hóa Lam cảm thấy Từ Phong thật sự là ý nghĩa viển vông, hắn không phải là tầm thường tạo hóa cảnh 6 tầng võ giả. Tu vi của hắn chính là tạo hóa cảnh 6 tầng đỉnh cao, ngưng tụ ra linh mạch số lượng, cũng đạt đến 60 cái. Theo hắn đỉnh đầu 60 cái linh mạch tái hiện ra, hình thành đều là từng vòng linh lực cuộn sóng, hướng về xung quanh phun trào. Hai mắt của hắn lập lòe khinh thường sắc ý, nói, Từ Phong, ta thật sự không hiểu, ngươi lấy cái gì cùng ta tranh đấu đây? Kim ô báo gió. Hóa Lam trên người linh lực nháy mắt phun trào, hình thành đều là hàng loạt cuồng phong gào thét, hắn báo gió hàng nghĩa, cũng hòa vào thi triển ra nhị giai cực phẩm thánh linh kỹ năng bên trong. Làm cho hắn thánh linh kỹ năng uy lực, trở nên càng thêm khủng bố. Báo gió bao phủ đồng thời. Tựa hồ có thể đem hư không, đều cho xé rách mở. Hình thành đều là mãnh liệt gọn sóng. Hàng loạt sóng khí kèm theo bao gió, cứ như vậy bắt đầu bao phủ, hướng về Từ Phong lăn lộn mà đi. Phảng phất bao gió phải đem Từ Phong đều nuốt chửng lấy, mới giảng hòa. Hóa Lam trên mặt đều là đắc ý. Từ Phong, quỳ xuống nhận thức lỗi, ta cho ngươi thống khoái. Hóa Lam thanh âm, mang theo xem thường. Ngớ ngẩn. Nào có biết, Từ Phong không có bất kỳ chần chờ, trong miệng của hắn mặt phun ra hai chữ thời gian. Trên người linh lực lưu động, hào quang màu vàng nóng hội tụ, hình thành đều là vô cùng mãnh liệt sóng khí gọn sóng. Phần Phong Bá Quyền. Từ Phong trên người trọng lực áo nghĩa cũng buộc phát ra, đỉnh đầu linh mạch, rậm rạp chẳng chỉ hiện ra. Ta không nhìn lầm chứ, Từ Phong linh mạch dĩ nhiên cũng là 60 cái. Không đúng, là 68 cái. Chẳng ai nghĩ tới, Từ Phong đỉnh đầu linh mạch còn không có co hoàn toàn biến mất, nổi lên đúng là rậm rạp chẳng chỉ linh mạch. Từng đạo kinh khủng xung kích bạo phát, Từ Phong Phần Phong Bá Quyền, ẩn chứa đều là nóng bỏng cuồng phong. Một quyền oanh kích mà ra, phảng phất là một chỗ núi lửa bạo phát, hình thành dung nham, xu thế không thể đỡ lao ra. Vành! Hai đạo cuồng bạo công kích, hung hăng va chạm đồng thời, sóng khí hướng về bốn phương tám hướng bao phủ. Hai bóng người đồng thời cũng lui ra, mà Từ Phong khí huyết trên người bình tĩnh, trái lại Hóa Lam, nhưng vô cùng cuồng bạo. Rất nhiều người đều là trợn mắt ngoác mồm, hoàn toàn không nghĩ tới. Từ Phong vẫn có thể bùng nổ ra mãnh liệt như vậy thực lực. Hóa Lam sắc mặt trở nên âm trầm cực kỳ, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, ngắn ngủi thời gian không gặp. Từ Phong thực lực, thật giống lại tăng lên. Ta thật sự không hiểu, ngươi đến cùng từ đâu tới tự tin đây. Từ Phong lời nói, phảng phất là lợi kiếm, đâm vào Hóa Lam nội tâm. Trước hắn ngay ở trước mặt nhiều người như vậy ngông cuồng tự đại. Bây giờ, nhưng phát hiện, chính mình đối mặt Từ Phong, căn bản chiếm cứ không tới quá lớn tiện nghi. Ta sẽ để ngươi chết rất là thảm, vừa nãy ta bất quá là thăm dò ngươi mà thôi. Hóa Lam trên người linh lực khuấy động. Khí thế của cả người trở nên càng thêm mãnh liệt, ngay sau đó nháy mắt, xung quanh thân thể của hắn quần áo, đều phát ra là tả âm thanh. Ngân xương tạc lôi. Hóa Lam triển khai ra chính là tam giai thánh linh kỹ năng. Cuồng bạo khí thế hoàn toàn bạo phát, làm cho rất nhiều người đều khuôn mặt kinh hãi. Đây mới là liệt diễm bảng cường giả, nên có thực lực. Không hổ là liệt diễm bảng 88 tồn tại, đúng là lợi hại. Ta cảm giác được, ta muốn là đối mặt Hóa Lam này một chiêu, chắc chắn phải chết. Cái môn này thánh linh kỹ năng uy lực, quá kinh khủng. Rất nhiều người cảm nhận được Hóa Lam khí thế trên người, đều không ngừng nghị luận. Trong thần sắc cũng đều là kinh ngạc. Hóa Lam trên mặt đều là ngạo nghễ, hắn nhìn chằm chằm Từ Phong, nói, Từ Phong, không có người cho ngươi kéo dài, trước ngươi đối phó Trang Phượng Vũ Linh Kỹ, căn bản không cách nào triển khai ra, ngươi dựa vào cái gì đấu với ta đây. Hóa Lam lời nói lộ ra hết sức kiêu ngạo. Nhưng mà, Từ Phong khỏe miệng vung lên. Trên mặt của hắn đều là xem thường, nói, ai nói cho ngươi biết, ta không có tu luyện tam giai thánh linh kỹ năng đây. Càn Thiên Chân Quyền, Hồng Liên Bá Nghiệp. Từ Phong thi triển Càn Thiên Chân Quyền, vẫn là tam giai cực phẩm thánh linh kỹ năng, chỉ bất quá hắn chỉ tu luyện thức thứ nhất mà thôi. Bằng không, hắn buộc phát ra quả đấm uy thế, thì sẽ hoàn toàn nghiền ép Hóa Lam. Bất quá, dù cho là dựa vào chiêu thứ nhất, nghĩ muốn đánh bại Hóa Lam, cũng là điều chắc chắn. Đặc biệt là, Từ Phong thánh linh kỹ năng cường hãn hơn Hóa Lam, linh mạch cường hãn hơn Hóa Lam, số lượng so với Hóa Lam nhiều. Hắn trọng lực áo nghĩa, càng là đại viên mãn lĩnh vực ngưng tụ ra hàm nghĩa, hắn chỉ có tu vi không bằng Hóa Lam. Có thể, Hóa Lam tu vi nhưng không cách nào mang cho Hóa Lam tu vi ưu thế, trái lại rơi vào thế yếu bên trong. Từ Phong Hồng Liên Bá Nghiệp triển khai, hình thành đều là hủy diệt hết thể khí thế, trọng lực áo nghĩa hòa vào nắm đấm bên trong. Ầm ầm ầm. Vô số người, sắc mặt cũng thay đổi. Hóa Lam phải thua. Chương 3056, tu luyện chàng tranh đoạt chiến. Bọn họ có thể rõ ràng cảm nhận được, Từ Phong thi triển ra thánh linh kỹ năng, uy lực thật sự là quá kinh khủng. Hóa Lam chính mình cũng cảm nhận được, đến từ chính từ phong thánh linh kỹ năng khủng bố. Hắn trợn mắt lên, đầy mặt đều là khó mà tin nổi. Làm sao có khả năng? Hóa Lam thật sự không thể nào tưởng tượng được, đến cùng từ phong vì sao, có thể sử dụng tới mãnh liệt như vậy thánh linh kỹ năng. Vành! Theo Hồng Liên bá nghiệp triển khai mà ra, hình thành đều là hủy diệt hết thể nằm đấm, màu đỏ liên hoa đều lan tràn ra. Mãnh liệt sóng khí xung kích, mang tới đều là hung mãnh thế tiến công, phảng phất là vô biên vô tận làn sóng. Hóa Lam toàn bộ người càng bị mãnh liệt sóng khí, đánh nặng nghề bay ra đi, máu tươi từ trong miệng của hắn mặt phun ra tung tóe. Bình một tiếng, Hóa Lam đập xuống đất ngay mắt, hắn thậm chí cũng không kịp quản thương thế của chính mình, một lòng chỉ nghĩ muốn trốn vọt. Chạy mau. Hóa Lam chính mình rất rõ ràng, nếu là hắn không lựa chọn chạy trốn, lưu lại chắc chắn phải chết. Muốn chạy sao? Từ Phong hai mắt hơi nheo lại, nói, nếu nghĩ như vậy muốn chạy thuộc mạng lời, vậy thì nhìn một chút, ngươi đến cùng có bản lĩnh này hay không? Nói xong. Từ Phong trong bàn tay, bảy chuôi tối mũi tên nổi lên, tản mát ra đều là khủng bố cùng quỷ dị khí thế. Thất cung ám tiễn. Chính là Từ Phong trước lấy được tam giai hạ phẩm hồn khí, hắn vừa vận dùng Hóa Lam thử xem này tam giai hạ phẩm hồn khí uy lực. Xoạt xoạt xoạt. Bảy chuôi tối mũi tên đột nhiên bay ra đi, tốc độ nhanh chóng, làm người trố mắt ngoác mồm, mang tới đều là sóng khí màu trắng gợn sóng. Trong khoảnh khắc, tối mũi tên lao ra, mang tới đều là hung mãnh kinh phong, đem hư không thật giống đều xé rách. Chạy thuộc mạng Hóa Lam, hắn cảm nhận được phía sau phun ra mà đến bảy chuôi tối mũi tên, hai mắt của hắn lấp lánh đều là sợ hãi. Hắn nghĩ muốn tránh né, nhưng phát hiện không kịp. Bảy chuôi tối mũi tên, từ lồng ngực của hắn, không có bất kỳ ngăn trở đâm thủng đi ra ngoài, mang tới đều là từng đạo lỗ máu. Hóa Lam trong hai mắt mặt đều là không cam lòng, cả người hắn bịch một tiếng, cứ như vậy ngã trên mặt đất. Từ Phong xuất hiện ở Hóa Lam trước người, nói, trước ngươi nghĩ muốn giết ta thời điểm, gì từng nghĩ tới, kết quả như vậy đây. Hóa Lam nghe vậy, trong thần sắc đều là không cam lòng. Hóa Lam trong miệng, máu tươi phun ra, hoàn toàn khí tuyệt bỏ mình. Mà, Từ Phong đem Hóa Lam trên người báo gió hàm nghĩa mảnh vỡ, lấy ra, hắn đem hàm nghĩa mảnh vỡ thu hồi. Rất nhiều người nhìn cái viên này hàm nghĩa mảnh vỡ, đều mang theo mong đợi, cũng mang theo ước ao, muốn là mình có thể thu được hàm nghĩa mảnh vỡ, thật là tốt biết bao. Từ Phong đem Hóa Lam hàm nghĩa mảnh vỡ thu hồi, hắn biết, tương lai bất kể là lĩnh vực mảnh vỡ, hay hoặc là hàm nghĩa mảnh vỡ, đều sẽ phát huy được tác dụng. Từ Phong hài lòng thu được Hóa Lam chiếc nhận chứa đồ, không hổ là liệt diễm bảng 88 tồn tại. Hóa Lam trong nhận chứa đồ mặt, có rất nhiều tốt linh tài, cùng với linh tinh số lượng cũng không ít. Trong đó, cũng không thiếu trung phẩm linh tinh. Này chút linh tinh, đều là Từ Phong cần. Từ Phong hai mắt đảo qua xung quanh, không ít người trong ánh mắt mặt đều mang theo kính nể, không dám đi cùng Từ Phong đối diện. Nếu không phải là Hóa Lam đi lên trước, bọn họ một ít người, cũng muốn nắm lấy Từ Phong, cho chàng Phượng Vũ Linh Thưởng. Bây giờ xem ra, cũng đúng là nhờ có Hóa Lam cứu bọn họ một mạng. Bằng không, bọn họ xuất thủ, chắc chắn phải chết. Từ Phong cùng con mèo nhỏ, cứ như vậy nên ngang lì khai. Đường Kiệt mắt thấy Từ Phong chém giết Hóa Lam, nội tâm của hắn đều là chấn động, thầm nghĩ, không nghĩ tới, cái kia bảy chuôi ám tiễn uy lực, khủng bố như vậy. Đường Kiệt nhưng là nhìn tận mắt Từ Phong, thu được bảy chuôi ám tiễn. Lại không nghĩ rằng, phát huy ra uy lực lớn như vậy. Mắt thấy Từ Phong rời đi. Rất nhiều người trong hai mắt mặt, lấp lánh đều là mong đợi. Bọn họ đều mong đợi Từ Phong lớn lên cái kia một ngày. Cũng có một ít người khuôn mặt tâm trầm. Bọn họ đấu kỵ Từ Phong thiên phú tốt như vậy. Theo Từ Phong cùng con mèo nhỏ ly khai, bọn họ hướng về bên tay trái đường nối đi đến. Hào hào rào. Đi tới, hàng loạt huyên thanh âm huyên náo truyền đến. Từ Phong hai mắt hơi ngưng lại, hướng về huyên náo địa phương thanh âm truyền tới đi đến. Không lâu lắm, hắn đã nhìn thấy một chỗ địa phương, có mấy tòa tu luyện tràng vị trí, cái kia chút tu luyện tràng linh lực đều nồng nặc cực kỳ. Mà, tu luyện tràng đằng trước, có hơn 10 đạo thân ảnh, đều đang điên cuồng chiến đấu, hiển nhiên ở tranh cướp tu luyện tràng. Cái này tu luyện tràng là của ta, nếu ai dám to gan cùng ta tranh cướp, ta liền để hắn chết không có chỗ chôn. Một đạo cuồng bạo âm thanh vang lên, hắn chính là Triệu Viên, chính là liệt diễm bảng 79 tồn tại. Mắt thấy Triệu Viên hướng về tu luyện tràng đi đến, những người còn lại, từng cái cũng không dám lên trước ngăn cản. Chủ yếu là Triệu Viên không chỉ có là liệt diễm bảng 79, chính là tạo hóa cảnh 6 tầng tột cùng cường giả. Trọng yếu hơn chính là, Triệu Viên đại ca, chính là liệt diễm bảng 48 cường giả, Triệu Khánh rõ. Triệu Viên cùng Triệu Khánh Minh quan hệ rất tốt, trêu chọc Triệu Viên, chẳng khác nào trêu chọc Triệu Khánh rõ. Triệu Viên hai mắt đảo qua mọi người. Ánh mắt của hắn, đều không có trên người Từ Phong dừng lại chốc lát. Hắn xoay người, hướng về sau lưng tu luyện tràng đi đến. Từ Phong nhìn chằm chằm cái kia chút tu luyện tràng, hắn cả người linh lực cũng đều là dục già dục dịch. Nếu như nói có thể ở tu luyện tràng, đột phá đến tạo hóa cảnh một tầng, đối với ta mà nói, không thể nghi ngờ là lợi ích to lớn. Từ Phong lúc này hướng về tu luyện tràng đi đến, hắn nhìn chằm chằm trong đó một cái tu luyện tràng, liền cất bước đi ra ngoài. Ngay sau đó, thứ hai tu luyện tràng, cũng là liệt diễm bảng cường giả, hắn thu được một cái tu luyện tràng. Mắt thấy tu luyện tràng còn dư lại không có mấy, hiện trường tranh đấu, trở nên cùng hắn gay cấn tột độ. Nhưng mà, chẳng ai nghĩ tới. Từ Phong đi tới tu luyện tràng đằng trước, hắn hai mắt đều là bá đạo, đều mau cút đi cho ta, tòa này tu luyện tràng là của ta. Tiểu tử này nơi nào nhô ra, hắn muốn chết đi, hư vọng cảnh 9 tầng đỉnh cao, dám to gan lớn lối như vậy. Hắn sẽ không coi chính mình là Triệu Viên đi, thực sự là không biết tự lượng sức mình, tùy tiện một người, liền có thể lấy giết chết hắn. Mau cút đi cho ta. Nói cho tới khi nào xong, một cái tạo hóa cảnh 6 tầng hậu kỳ tột cùng nam tử, hướng về Từ Phong một quyền đập tới. Vành! Từ Phong trên người linh lực lưu động, trên người hào quang màu vàng, hiện lên càng thêm mãnh liệt cùng khủng bố. Hai đạo công kích va chạm đồng thời, sóng khí hướng về xung quanh bao phủ, Từ Phong sức mạnh hoàn toàn hiện ra. Nam tử đối diện, toàn bộ mọi người bị chấn động đến mức rút lui, sắc mặt đều trở nên vô cùng nhợt nhạt, nội tâm đều là run cầm cập. Thật là cường hãn thanh niên, người này thật sự hư vọng cảnh 9 tầng đỉnh cao sao. Có người nhìn chằm chằm Từ Phong, nhanh chóng nói ra. Thật sự rất lợi hại, có người nói hắn còn đắc tội quá Trang Phượng Vũ, có thể tưởng tượng được thiên phú của hắn có thể không kém. Người nói hắn chính là cái kia Từ Phong. Không ít người đều thất kinh. Bọn họ vạn vạn không nghĩ tới, Từ Phong lợi hại như vậy. Tập kích Từ Phong người, toàn bộ người bay ra đi, đập ầm ầm bay ra đi. Bình một tiếng, máu tươi từ trong miệng của hắn bên trong, phun ra ngoài. Thật là lợi hại thực lực, tạo hóa cảnh 6 tầng đỉnh cao, cũng không phải là đối thủ của hắn. Có người trên mặt đều là khiếp sợ. Chương 3057, hư vọng cảnh 10 tầng đỉnh cao. Ngươi phế vật như vậy, ai cho ngươi dũng khí, để ta cút đi đây. Từ Phong hai mắt đảo qua đối diện ngã xuống đất nam tử. Hắn thậm chí đều lười được nhiều nhìn đối phương một chút. Liền xoay người hướng về sau lưng tu luyện tràng đi đến. Thực lực của người này thật sự rất cường hãn, cũng chỉ có liệt diễm bảng người, có thể trừng phạt hắn. Có người nhìn chằm chằm Từ Phong bóng lưng, trong thần sắc mang theo đều là sát ý, bọn họ cảm thấy Từ Phong không nên thu được tu luyện tràng. Sợ là chỉ có liệt diễm bảng nhân tài là đối thủ của hắn đi, đáng tiếc liệt diễm bảng người, đều có thể thu được tu luyện tràng. Ai còn nguyện ý trêu chọc hắn đây? Một ít người nhìn chằm chằm Từ Phong, nhìn chung quanh việc tu luyện của hắn chàng, cũng đều rối rít có liệt diễm bả người tiến vào bên trong tu luyện. Ngươi nghĩ muốn thu được tu luyện chàng, ngươi hỏi qua ta tầm trọng không có. Một đạo cuồng bạo âm thanh truyền đến. Chỉ thấy một người đàn ông, hắn khí thế trên người, phảng phất là hỏa diễm thiêu đốt, tràn ngập đều là nóng bỏng hỏa diễm. Tầm trọng, chuẩn liệt diễm bảng thành viên, hắn thực lực cường hãn hết sức, càng là chạm tới hỏa chi hàm nghĩa tồn tại. Có hắn xuất thủ, Từ Phong nghĩ muốn cướp đoạt tu luyện tràng, sợ không phải chuyện đơn giản như vậy. Mắt thấy Tầm Trọng đi ra, ngăn trở Từ Phong đi tu luyện tràng đường đi. Rất nhiều người đều rối rít bắt đầu nghị luận. Bọn họ cảm thấy Tầm Trọng thực lực rất mạnh. Từ Phong nghĩ muốn đánh bại Tầm Trọng, cũng không phải là chuyện đơn giản. Phần phật, Tầm Trọng không có bất kỳ chần chờ, trên hai tay hỏa diễm thiêu đốt, hình thành đều là một đạo hỏa diễm lưỡi dao sắc. Hỏa diễm vù vù thiêu đốt, hướng về Từ Phong thân thể, hung mãnh giết qua đến, tốc độ của hắn cực nhanh. Cảm nhận được Tầm Trọng thế tiến công, Từ Phong sắc mặt nhưng vô cùng bình tĩnh, ngươi như cũ không có tư cách ngăn cản ta tiến nhập tu luyện tràng tu luyện. Ngươi cùng phía trước người, không nhiều lắm khác nhau bất quá là ta, nghĩ không muốn giết ngươi mà thôi. Từ Phong lời nói thật sự rất ngông cuồng. Như vậy cuồng vọng lời nói, làm cho không ít người đều cảm thấy Từ Phong tinh tướng hơi quá. Tiểu tử này thực sự là quá can dỡ, hắn thật sự cho rằng, mình chính là liệt diễm bảng thành viên sao. Đáng tiếc, bọn họ không biết, Từ Phong hiện tại, đúng là liệt diễm bảng thành viên, hơn nữa còn xếp hạng 88. Trước hắn chém giết Hóa Lam phía sau, liền mang ý nghĩa Từ Phong chiếm lấy liệt diễm bảng xếp hạng. Có đồn đại còn cảm thấy, Từ Phong xếp hạng cần phải càng cao, hắn có thể đủ chém giết 88 Hóa Lam, chứng minh thực lực của hắn, so với liệt diễm bảng 85 phía sau người, đều cường hắn hơn. Muốn chết! Tầm Trọng phẫn nộ quát một tiếng, trên lòng bàn tay hỏa diễm, trở nên càng thêm hung mãnh, giống như một đầu mãnh hổ hạ sơn. Chết chỉ sợ là ngươi đi. Từ Phong ngọn lửa trên người đồng dạng buộc phát ra, hắn trong quả đấm, hỏa diễm thiêu đốt, trở nên tăng thêm sự kinh khủng. Chẳng ai nghĩ tới, Từ Phong trong quả đấm hỏa diễm, dĩ nhiên không như Tầm Trọng bùng nổ hỏa diễm kém. Thậm chí càng mạnh hơn. Vành! Hai đạo hỏa diễm công kích va chạm, Tầm Trọng hai tròng mắt đều là co rút lại, hắn cảm giác được cánh tay thiêu đốt. Cả người huyết dịch đều đang thiêu đốt, hai mắt của hắn bên trong đều là dữ tợn, nói, đáng chết, cái này là cái gì hỏa diễm? Thiên địa kỳ hỏa. Ngươi làm sao có khả năng nắm giữ thiên địa kỳ hỏa? Tầm Trọng thanh âm bên trong, tiết lộ ra ngoài đều là khó mà tin nổi. Cái này có phải hay không gọi là nhóm lửa tự thiêu đây? Từ Phong khỏe miệng vung lên, vô cực liệt diễm đem Tầm Trọng hoàn toàn bao vây, tiếng kêu thảm thiết truyền tới, làm cho rất nhiều người cảm thấy sởn cả tóc gáy. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì, Tầm Trọng cảm nộ không phải hỏa chi hàm nghĩa sao? Hắn lại bị hỏa diễm thiêu đốt. Cái tên này chẳng lẽ là chán sống sao? Hắn lại nhóm lửa tự thiêu, này cũng thật bất khả tư nghị chứ. Hắn không phải muốn giết Từ Phong sao? Hiện tại đây là huyên náo cái nào vừa ra, ta thật sự có chút mộng ép. Mắt thấy Tầm Trọng bị ngọn lửa cháy tình huống, rất nhiều người đều không rõ vì sao, bọn họ khoảng cách quá xa. Cũng không biết chớp mắt chiến đấu biến hóa, chỉ là cảm nhận được Tầm Trọng ngọn lửa trên người rất là cường thịnh. Đồng thời, Tầm Trọng vọng lại tiếng kêu thảm thiết, đều để người cảm thấy không rét mà run. Tâm Trọng ở thê thảm tiếng gào thét bên trong biến mất. Xeo xeo hì khà zét zét hì zét zét zét. Hiện trường trở nên yên lặng như tờ, vô số người đôi mắt thấy Từ Phong, đều mang theo kính nể. Bọn họ không thể nào tưởng tượng được, vì sao một cái chuẩn liệt diễm bảng thành viên, ở Từ Phong trước mặt, dĩ nhiên như vậy không đỡ nổi một đòn. Kỳ thực, Tâm Trọng nếu là không cùng Từ Phong so sánh ngọn lửa lời, hắn vẫn có thể nhiều kiên trì mấy thu. Đáng tiếc, Từ Phong thân thể bên trong, bốn loại thiên địa kỳ hỏa tồn tại. Nói cách khác, Tầm Trọng cảm giác mình hỏa chi hàm nghĩa ngưỡng cửa rất lợi hại, lại không nghĩ rằng. Hắn gặp phải một cái càng thêm biến thái đối hỏa diễm, cũng là mang ý nghĩa hắn bi kịch sản sinh. Dù cho là thật chính lĩnh ngộ được hỏa chi hàm nghĩa người, ở Từ Phong trước mặt đùa bỡn hỏa diễm, cũng căn bản không chiếm được bất kỳ ưu thế. Còn có ai muốn ngăn cản ta tiến nhập tu luyện tràng, cứ đi lên, ta tiếp tới cùng. Từ Phong thanh âm vang tới. Nhưng không ai dám to gan đứng ra. Từ Phong xoay người, hướng về tu luyện tràng mà đi. Hắn tiến nhập tu luyện tràng phía sau, hiện trường rất nhiều người, đều sâu sắc thở ra một hơi. Hào hào hào. Từ Phong tiến nhập tu luyện tràng, trên mặt của hắn đều là kinh hỉ, thật là nồng đậm linh lực, đơn giản là thật bất khả tư nghị. Từ Phong rất rõ ràng, nay tu luyện tràng chỉ sợ là lũy kế thời gian rất lâu, đem toàn bộ tích lũy linh lực, đều hòa vào này chút tu luyện tràng bên trong. Hai mắt của hắn bên trong cũng hơi ngưng lại, thầm nghĩ, xem ra này to lớn cung điện mở ra, tất nhiên sẽ tạo thành rất nhiều tạo hóa cảnh 6 tầng tột cùng võ giả, đột phá đến tạo hóa cảnh 7 tầng A. Từ Phong rất rõ ràng, những liệt diễm bảng kia thành viên, bọn họ nếu như ở như vậy tu luyện tràng tu vi, có ít nhất 80% nắm bắt, sẽ đột phá đến tạo hóa cảnh 7 tầng. Mặc kệ nhiều như vậy, thử trước một chút tu vi của ta, có thể phá tan tạo hóa. Từ Phong hai mắt nơi sâu xa đều là kiên định. Hắn biết rõ, muốn là mình tăng lên tới tạo hóa cảnh 1 tầng. Như vậy, thực lực của hắn đem sẽ thu được to lớn tăng lên. Dù cho là đối mặt Trang Phượng Vũ, cũng có sức đánh một trận, không đến nỗi như lần trước bị động như vậy. Đương nhiên, Từ Phong cũng sẽ không cho là Trang Phượng Vũ tiến nhập to lớn cung điện, sẽ vẫn dừng lại ở tại chỗ. Vì vậy, Từ Phong càng thêm muốn tăng lên thực lực của chính mình, mới có thể không đến nỗi, người là giao thất ta vì là thịt cá. Ngồi khoanh chân, vận chuyển trích viêm nổ hỏa quyết, trên người thiên địa kỳ hỏa lưu động, tạo hóa đỉnh bắt đầu xoay tròn. Từ Phong thân thể, phảng phất là một cái lò luyện to lớn, làm cho tu luyện tràng chung quanh linh lực, đều hướng về thân thể của hắn hội tụ. Trong thân thể hắn mặt 68 cái linh mạch, cũng bắt đầu hấp thu đến từ tạo hóa đỉnh linh lực. 68 cái linh mạch, xuyên qua Từ Phong thân thể, làm cho linh lực, hướng về thân thể của hắn mỗi cái kinh mạch, cùng với huyết nục lưu động mà đi. Từ Phong trên người khí tức, bắt đầu tăng lên. Hư vọng cảnh 10 tầng đỉnh cao. Không hổ là tích lũy thời gian rất lâu linh lực, hội tụ đi ra thiên địa tu luyện tràng. Chỉ là tu luyện chốc lát thời gian, Từ Phong tu vi, liền vọt tới hư vọng cảnh 10 tầng đỉnh cao. Chương 3058, tạo hóa dị tượng. Cũng không biết này tu luyện tràng, đến cùng tích lũy bao nhiêu năm linh lực, dĩ nhiên như vậy khủng bố. Dù cho là Từ Phong, giờ khác này cũng là vô cùng khiếp sợ. Hắn chỉ là tu luyện chốc lát thời gian. Trên người tu vi, đã đột phá đến hư vọng cảnh 10 tầng cảnh giới đỉnh cao. Hắn cách tạo hóa cảnh, chính là cách xa một bước. Hắn biết rõ, một khi đột phá đến tạo hóa cảnh 1 tầng, thực lực của hắn tất nhiên là biến hóa nghiêng trời. Hào hào hào. Linh lực hội tụ, hướng về Từ Phong thân thể phun trào mà đi, thân thể của hắn giống như là một vị thiên địa dung lô. Tạo hóa đỉnh quần quận không ngừng luyện hóa những linh lực này, hòa vào Từ Phong thân thể trong kinh mạch, hình thành đều là khí thế mãnh liệt. Từ Phong nhìn về phía cách đó không xa con mèo nhỏ, nhắc nhở một tiếng, nói, con mèo nhỏ, nơi này linh lực hết sức dồi dào, ngươi mau mau tu luyện. Con mèo nhỏ nghe vậy, ngẩng lên đầu. Ca ca, ta không cần cho ngươi hộ pháp sao? Con mèo nhỏ lời nói, làm cho Từ Phong nội tâm đều là cảm động. Nguyên lai con mèo nhỏ cảm nhận được tốt như vậy tu luyện chàng, cũng muốn chính mình tu luyện. Nhưng cảm thấy, chính mình cần cho Từ Phong hộ pháp. Từ Phong lắc lắc đầu, nói, yên tâm đi, này chút tu luyện chàng đều là tự nhiên hình thành. Chúng ta ở bên trong tu luyện, người bên ngoài không vào được. Được rồi. Con mèo nhỏ không kịp chờ đợi cũng bắt đầu hấp thu linh lực, hắn trên người khí tức, cũng từ từ tăng lên. Hào hào hào. Từ Phong không ngừng luyện hóa thiên địa linh lực, hắn cũng không biết, mình rốt cuộc hấp thu bao nhiêu linh lực, tu vi của hắn trước sau, không có đột phá đến tạo hóa cảnh 1 tầng. Mà, hắn linh mạch cũng gần tới ở nó cùng. Hào hào hào. Linh lực như cũ hướng về tạo hóa đỉnh phun trào. Từ Phong hai mắt hơi nheo lại, nói, nếu không cách nào đột phá đến tạo hóa cảnh 1 tầng, đơn giản ta trước tiên tăng lên mình linh mạch số lượng lại nói. Từ Phong không chần chờ, lúc này luyện hóa linh lực, hướng về hắn linh mạch rời đi mà đi, nghĩ muốn ngưng tụ càng nhiều hơn linh mạch. Tạo hóa đỉnh ở Từ Phong thân thể bên trong, không ngừng xoay tròn, phảng phất đem Từ Phong thân thể, đều biến thành một vị thiên địa dung lô. Ở Từ Phong bên cạnh, chính là Triệu Viên tu luyện tràng. Triệu Viên tu vi, nguyên bản đều sắp đột phá đến tạo hóa cảnh 7 tầng cảnh giới. Nào có biết, hắn bỗng nhiên mở mắt ra. Chỉ vì, việc tu luyện của hắn tràng linh lực, đột nhiên hướng về bên cạnh, không ngừng lưu động mà đi. Mà, Triệu Viên nguyên bản sắp đột phá cơ duyên, cứ như vậy miễn cưỡng biến mất hầu như không còn, sắc mặt của hắn đều trở nên âm trầm. Hắn nhìn chòng chọc vào bên cạnh, nói, rốt cuộc là ai đang dở trò quỷ, lại dám đánh quấy nhiễu ta tu luyện. Hắn từ tu luyện tràng hướng về bên ngoài nên ngang đi đến, hai mắt nhìn chòng chọc vào bên cạnh Từ Phong tu luyện tràng. Các ngươi mau nhìn, đó không phải là Triệu Viên sao? Hắn làm sao từ tu luyện tràng đi ra đây? Có người nhìn Triệu Viên, hét lên kinh ngạc tiếng. Triệu Viên hai mắt đều là âm trầm, hắn chỉ vào cách đó không xa một người đàn ông, nói, ngươi lăn tới đây cho ta. A, người kia trừng lớn hai mắt, không biết mình nơi nào đắc tội Triệu Viên, nhưng không dám làm trái Triệu Viên ý tứ. Triệu công tử, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Nam tử quay về Triệu Viên, có chút khiếp đảm hỏi. Triệu Viên chỉ vào Từ Phong tu luyện tràng, hắn chậm rãi nói, ngươi nói cho ta, cái này tu luyện tràng bên trong, là ai ở tu luyện? Hả? Rất nhiều người đều là kinh ngạc, không hiểu Triệu Viên tuần hỏi cái này để làm gì. Bọn họ cảm thấy, có thể là Từ Phong đắc tội rồi Triệu Viên. Triệu công tử, bên trong là Từ Phong. Nam tử nói ra, Từ Phong là ai? Triệu Viên hai mắt chân mày cau lại, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe thấy Từ Phong danh tự này, nhưng cảm thấy có chút quen thuộc. Triệu công tử có chỗ không biết, cái này Từ Phong thật không đơn giản, có người nói hắn hư vọng cảnh tu vi chém giết tạo hóa cảnh, hơn nữa còn thu được đệ nhất đại mỹ nữ Yên Vũ Đình thân lại, còn dám trêu chọc Trang Phượng Vũ. Nếu ai giết chết Từ Phong, liền có thể lấy thu được 10.000 trung phẩm linh tinh, cùng với Trang Phượng Vũ ân tình. Phía trước chuẩn liệt diễm bảng tầm trọng, nghĩ muốn ngăn cản Từ Phong tiến nhập tu luyện tràng, đều bị hắn chém giết. Nam tử kia không sót một chữ, như thật nói cho Triệu Viên. Triệu Viên đối với tầm trọng không để ý chút nào. Hai mắt của hắn bên trong đều là sắc ý, dù gì nói, khó trách ta nói danh tự này, ta nghe quen thuộc như vậy chứ. Triệu Viên trước cũng đã từng nghe nói chuyện này, nhưng không chút phật lòng. Hắn cảm thấy, tất nhiên là Trang Phượng Vũ bất cần rồi, mới có thể cho Từ Phong có thể thừa dịp. Hừ, ta ngược lại muốn xem, hắn là thần thánh phương nào, đảm dám quấy rầy ta tu luyện. Triệu Viên thanh âm trầm thấp, đều là sát ý. Không ít người nhìn Triệu Viên, cứ như vậy canh giữ ở Từ Phong tu luyện tràng đằng trước. Trong mắt của bọn họ, lấp lánh đều là lo lắng. Cũng thay thế Từ Phong nắm một vệt mồ hôi lạnh. Bọn họ đều rất rõ ràng Triệu Viên thực lực. Bây giờ Từ Phong trêu chọc đến Triệu Viên, chỉ sợ là lành ít dữ nhiều. Bất quá một ít người cũng rất tò mò, đến cùng Từ Phong là thế nào trêu chọc đến Triệu Viên đây. Ông ngong! Vừa lúc đó, Từ Phong vị trí tu luyện tràng, bùng nổ ra kinh khủng sóng khí, phảng phất là vô cùng vô tận bao gió đang cuộn trào. Thiên địa linh lực giống như là hành hương giống như vậy, hướng về Từ Phong tu luyện tràng, liều mạng mà điên cuồng phun trào mà đi. Cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Cái này Từ Phong đến cùng đang làm gì, hắn dĩ nhiên dẫn tới đất trời hiện lên cảnh tượng kỳ dị. Dù cho là Triệu Viên, thời khắc này sắc mặt cũng thay đổi. Những thứ khác một ít tu luyện tràng võ giả, cũng đều chịu đến Từ Phong tu luyện tràng ảnh hưởng. Bọn họ đều rối rít từ tu luyện tràng, mang trên mặt lộ vẻ giận dữ lao ra. Làm bọn họ nhìn Từ Phong vị trí tu luyện tràng thời gian, từng cái đều cảm thấy trợn mắt ngoác mồm. Cái kia tu luyện tràng là ai? Đang làm cái gì đây? Có người nhìn chằm chằm tu luyện tràng, khuôn mặt đều là phẫn nộ. Từ Phong trên người linh lực không ngừng phun trào, thân thể của hắn linh mạch, cứ như vậy bị hắn ngưng tụ ra hai cái. Hắn linh mạch đạt đến 70 cái trong khoảnh khắc, khí thế trên người, hoàn toàn phát sinh chuyển biến. Cả người trong thân thể, trong kinh mạch mặt, phảng phất là linh lực hình thành khí lưu, từng luồng ở xung kích. Đột phá sao? Từ Phong trên mặt đều là kinh hỉ, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình ngưng tụ linh mạch, dĩ nhiên tác động tu vi đột phá. Nhưng mà, quần quận không ngừng linh lực, hướng về thân thể của hắn hội tụ, hình thành đều là vòng xoáy khổng lồ. Cực kỳ cường hãn sóng khí xung kích ra, hình thành đều là cuồng phong sóng lớn phun trào, hắn linh mạch số lượng còn đang tăng thêm. Trong thân thể của hắn, linh lực phảng phất là sóng biển giống như vậy, dồi dào cực kỳ. Tạo hóa đỉnh tác dụng, triệt để bày ra. Linh lực tinh thuần, từ tạo hóa đỉnh bên trong, thẩm thấu ra, chạy về phía Từ Phong kinh mạch, cùng với thân thể. Hắn cũng không biết, chính mình đột phá đến tạo hóa cảnh, dĩ nhiên gây nên lớn như vậy náo động, cũng mang đến cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Người bên ngoài, từng cái đều là khuôn mặt phẫn nộ. Đặc biệt là, cái kia chút từ tu luyện chàng đi ra. Triệu Viên đứng ở nơi đó, tiếng nói của hắn hết sức sáng sủa, nói, tất cả mọi người nghe kỹ cho ta, Từ Phong là của ta, nếu ai dám to gan cùng ta tranh cướp giết quyền lợi của hắn, ta liền hắn đồng thời giết. Triệu Viên đối với Từ Phong, đúng là hận thấu xương. Chương 3059, thực lực tăng vọt Từ Phong. Từ Phong đối với tình huống bên ngoài, hắn cũng không phải là cảm thấy rất hứng thú, cũng không biết. Con mèo nhỏ vẫn ở chỗ cũ quần quận không ngừng hấp thu linh lực. Nếu có người nhìn thấy một màn này lời, tất nhiên sẽ chấn động sợ nói không ra lời. Từ Phong là rất biến thái, mà con mèo nhỏ cũng rất khủng bố. Con mèo nhỏ thời khắc này xung quanh cơ thể, cũng đều là bị linh lực bao vây, phảng phất giống như là kén tằm giống như gói lại. Rất lớn trình độ, Từ Phong tu luyện chàng mang tới kinh khủng hấp dẫn thiên địa linh lực hiệu quả, chính là hắn cùng con mèo nhỏ cộng đồng đưa đến. Từ Phong ngồi khoanh chân, nội tâm của hắn rất bình tĩnh, tu vi của hắn đột phá đến tạo hóa cảnh một tầng thời điểm. Đỉnh đầu của hắn linh mạch, rậm rạp chẳng chịt nổi lên, trước hắn chính là 68 cái linh mạch. Hắn sau đó ngưng tụ ra 2 cái linh mạch, sau đó tu vi hoàn toàn phá tan đến tạo hóa cảnh một tầng. Đột phá đến tạo hóa cảnh một tầng phía sau, hắn linh mạch số lượng kịch liệt tăng cường, gia tăng rồi 4 cái linh mạch. 74 cái linh mạch. Từ Phong trong hai mắt mặt, lấp lánh đều là kinh hỉ, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, mình linh mạch tăng cường 4 cái. Đạt tới 74 cái linh mạch, nội tâm của hắn đều là kích động, hắn có thể đủ cảm giác được, tu vi của chính mình, thu được tăng lên rất nhiều. Từ Phong đứng dậy, hắn không có đình chỉ tu luyện, mà là bắt đầu cảm ngộ tạo hóa cảnh tu vi. Đồng thời, trong thân thể hắn mặt 74 cái linh mạch, nổi lên, ở đỉnh đầu của hắn không ngừng hội tụ. Đây chính là tạo hóa cảnh thực lực sao? Từ Phong sâu sắc hít một hơi, hắn có thể đủ cảm giác được, thân thể mình bên trong, ẩn chứa sức mạnh cường hãn. Hắn hiện tại, đều có chút bức bách không kịp chờ, nghĩ muốn cùng một người chiến đấu một hồi, kiểm nghiệm tu vi của chính mình tăng lên, rốt cuộc có bao nhiêu. Củng cố tu vi xong xuôi. Ánh mắt của hắn rơi vào con mèo nhỏ trên người, hắn phát hiện con mèo nhỏ khí tức tăng lên không ít, như cũ còn có quần quận không ngừng linh lực, hướng về con mèo nhỏ hội tụ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Tu luyện chàng bên ngoài, lần thứ 2 khôi phục náo nhiệt. Chỉ vì, Từ Phong vị trí tu luyện chàng, trước khủng bố như vậy hấp dẫn thiên địa linh lực cục diện biến mất. Cho tới Triệu Viên, hắn như cũ canh giữ ở Từ Phong tu luyện chàng bên ngoài, ai nấy đều thấy được, Triệu Viên đây là không đợi đến Từ Phong đi ra, thế không bỏ qua tiết tấu. Triệu Viên thật muốn đợi đến Từ Phong từ tu luyện chàng đi ra, hắn cứ như vậy nghĩ muốn chém giết Từ Phong sao. Cũng không biết Từ Phong đến cùng nơi nào trêu chọc đến Triệu Viên, lẽ nào Triệu Viên muốn giết chết Từ Phong, đi tìm Trang Phượng Vũ lanh thường sao. 10.000 trung phẩm linh tinh, cùng với Trang Phượng Vũ ân tình, nói thật, dù cho là ta cũng hết sức động lòng. Đáng tiếc, thực lực của ngươi nếu như đi giết Từ Phong, chẳng khác nào vô duyên vô cớ đưa đầu người mà thôi. Một ít người, đều đang bàn luận. Có người cũng hết sức đỏ mắt chém giết Từ Phong khen thưởng, người bên cạnh, nhưng không chút lưu tình tạt lạnh nước. Vèo. Con mèo nhỏ trên người linh lực dần dần biến mất, hắn mở mắt ra, hai đạo con người, lấp lánh đều là tinh minh ánh sáng. Cà ca. Con mèo nhỏ nhảy lên đến từ Phong trên bả vai, âm thanh lộ ra hết sức kích động, thực lực của hắn tăng lên không ít. Còn muốn tu luyện sao? Không tu luyện, chúng ta liền rời khỏi nơi này. Từ Phong quay về con mèo nhỏ nói ra. Cà ca, ta tu luyện gần đủ rồi. Con mèo nhỏ âm thanh lanh lảnh vang lên. Từ Phong mang theo con mèo nhỏ, hướng về tu luyện tràng đi ra bên ngoài. Các ngươi mau nhìn, Từ Phong từ tu luyện tràng đi ra. Ai, xem ra Từ Phong vận khí không hề tốt đẹp gì, hiện tại đi ra, chẳng khác nào cho Triệu Viên chịu chết. Ta cảm thấy được Từ Phong nếu như lại chờ một quãng thời gian, có thể Triệu Viên liền sẽ rời đi nơi này, hắn cũng có thể sống mệnh. Đáng tiếc, hắn vẫn lựa chọn từ tu luyện tràng đi ra, thật sự là có chút làm người tiếc nuối. Từ Phong đi ra tu luyện tràng, rất nhiều người nhìn Từ Phong ánh mắt, đều mang theo thương hại cùng lo lắng. Nhưng mà, Từ Phong ánh mắt nhưng rơi tại đối diện Triệu Viên trên người, trước hắn liền từng trải qua Triệu Viên bá đạo. Hắn thoáng nhíu lại đầu lông mày, hắn không hiểu, chính mình tựa hồ không co trêu chọc qua Triệu Viên. Lẽ nào hắn là tới giết chính mình, đi cho Trang Phượng Vũ Linh thường sao? Tiểu tử, ngươi nếu như thành thật nói cho ta, ngươi vừa nãy ở tu luyện tràng làm gì, ta có lẽ có thể tha cho ngươi một mạng. Triệu Viên lời nói vang lên, Từ Phong giống như là nhìn ngớ ngẩn như thế. Ở tu luyện tràng bên trong, không đều là tu luyện, tăng cao tu vi sao? Tu luyện tràng tự nhiên chính là chỗ tu luyện. Ngươi hẳn là ngay cả điều này cũng không biết, ngươi còn muốn giết ta. Từ Phong nói ra, hắn cũng không biết, chính mình tăng lên tới tạo hóa cảnh tu vi, dẫn tới đất trời hiện lên cảnh tượng kỳ dị, mới trêu chọc đến Triệu Viên. Ngươi là ngu si sao? Từ Phong khuôn mặt mở mịt. Triệu Viên hung tợn nói, tiểu tử, ngươi nghĩ muốn gạt ta. Trước ngươi gây nên cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Nếu không phải là tu luyện chẳng có cái gì bảo vật quý giá, làm sao có khả năng mang đến cảnh tượng kỳ dị trong trời đất? Ngươi nếu là muốn còn sống, ta khuyên ngươi vẫn là thành thật một chút, bằng không, ngươi chết như thế nào cũng không biết. Triệu Viên ngữ khí, tiết lộ ra ngoài vẫn là bá đạo. Chỉ là, lần này hắn đối mặt đối tượng là Từ Phong. Cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Từ Phong trừng lớn hai mắt. Chính mình chỉ là đột phá đến tạo hóa cảnh một tầng, liền gây nên cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Ta muốn nói là, cảnh tượng kỳ dị trong trời đất là ta tu luyện đưa tới, ngươi sẽ tin tưởng ta sao? Từ Phong nhìn về phía Triệu Viên, hỏi. Triệu Viên không chút nghĩ ngợi, mở miệng nói, không tin. Ta chỉ tin tưởng ta thực lực của chính mình. Đã như vậy, vẫn như thế phí lời làm gì chứ? Từ Phong khinh thường nói, ngươi nghĩ phải nhanh một chút muốn chết, ta tác thành ngươi. Triệu Viên trên người linh lực, hướng bàn tay hội tụ, hình thành đều là cuồng bạo sóng khí, hung mãnh cực kỳ. Trong khoảnh khắc, tốc độ của hắn tăng lên tới cực hạn, bàn tay phát ra hào hào thanh âm, thật sự xu thế không thể đỡ. Mắt thấy Triệu Viên xu thế không thể đỡ bàn tay kéo tới, Từ Phong không có bất kỳ chần chờ, màu vàng nắm đấm ngưng tụ. Một quyền hướng về Triệu Viên bàn tay, nên đón, hắn tạo hóa thân thể, bùng nổ sức mạnh rất khủng bố. Vành! Quyền trường va chạm, hai đạo công kích hình thành sóng trùng kích, hướng về bốn phương tám hướng phun trào. Nguyên bản rất nhiều người cảm thấy, Từ Phong căn bản không thể nào là Triệu Viên đối thủ. Nào có biết, vừa tiếp xúc một chiêu, Triệu Viên dĩ nhiên cũng lui ra hơn 10 thước khoảng cách. Nói cách khác, cùng Từ Phong chiến đấu. Triệu Viên hoàn toàn chiếm cứ hạ phong, không có chiếm đến bất kỳ tiện nghi. Trời ạ, ta không nhìn lầm chứ, Triệu Viên lại bị Từ Phong chấn động lui ra, hắn có thể ngu ngốc liệt diễm bảng 74 cường giả. Không nghĩ tới Triệu Viên cũng chưa chắc là Từ Phong đối thủ, nói cách khác, hắn ở liệt diễm bảng xếp hạng, tất nhiên muốn xuất hiện đại tăng lên. Triệu Viên cảm nhận được cánh tay truyền tới sức mạnh, hai mắt của hắn đều là tức giận bất bình. Tiểu tử, lúc nãy ta bất quá là khinh thường ngươi mà thôi, ta đến hết sức muốn nhìn một chút, ngươi làm sao ngăn cản ta đón lấy thánh linh kỹ năng? Triệu Viên trên người linh lực hoàn toàn bạo phát, cả người hai mắt lấp lánh đều là khí thế kinh khủng. Hắn bước ra một bước nháy mắt, hai tay trở nên càng thêm hung mãnh, hướng về Từ Phong lồng ngực đập đi. Chương 3060, các ngươi cùng lên đi. Đúng là khinh thường ta sao? Từ Phong khỏe miệng vung lên, hắn nhìn chằm chằm đánh tới Triệu Viên, chỉ sợ là ngươi có lòng không đủ lực đi. Chỉ bằng ngươi, có tư cách gì ở trước mặt ta hung hăng đây? Từ Phong lời nói vô cùng tự tin. Nương thân mà lên. Màu vàng nắm đấm ẩn chứa sức mạnh cuồng bạo, liền một quyền như vậy hoành kích mà ra, đón Triệu Viên công kích xông lên. Ngươi còn dám chủ động công kích, ngươi muốn chết. Triệu Viên cảm thấy, chính mình cũng toàn lực ứng phó. Từ Phong còn dám chủ động nên chiến, đơn giản là muốn chết. Vâng. Nhưng mà, vô tình hiện thực nói cho hắn biết, đó chính là hắn thật không phải là rất lợi hại. Triệu Viên toàn bộ người bị tức xong đánh bay ra đi. Màu vàng nắm đấm hoàn toàn xu thế không thể đỡ. Triệu Viên vạn vạn không nghĩ tới, chính mình cũng ra tay như thế, còn không phải là đối thủ của Từ Phong. Sắc mặt của hắn trở nên âm trầm. Triệu Viên nhìn về phía cách đó không xa mọi người, nói, các ngươi đều còn đứng ngây ra đó làm gì đây? Nếu không phải là tên tiểu tử này lời, chúng ta bây giờ tu vi, dĩ nhiên đột phá đến tạo hóa cảnh 7 tầng, lẽ nào các ngươi không nếu muốn báo thù sao? Một ít người dồn dập lui về phía sau, còn dư lại mấy người, bọn họ đều là liệt diễm bảng thành viên. Chính như Triệu Viên nói như vậy, nếu không phải là Từ Phong, bọn họ cũng đã thành công đột phá đến tạo hóa cảnh 7 tầng. Tiểu tử, ngươi nhất định phải cho chúng ta một cái bằng giao, bằng không, đừng trách chúng ta không khách khí, cùng Triệu Viên đồng thời làm thịt ngươi. Một cái đầy mặt râu quai hàm nam tử, hai mắt của hắn bên trong đều là sắc mặt giận dữ, nghĩ muốn Từ Phong cho hắn một cái bàn giao. Từ Phong đứng ở nơi đó, sắc mặt của hắn rất bình tĩnh, nhìn chằm chằm đối diện ba cái người, thêm vào Triệu Viên, cũng chính là bốn người. Bốn người đều là liệt diễm bảng thành viên. Từ Phong nhìn bọn họ, nói từng chữ, ta cho các ngươi bàn giao, chính là các ngươi cùng lên đi. Hí hí hí. Rất nhiều người nghe thấy Từ Phong lời nói, đều là hít vào một ngụm khí lạnh, bọn họ không nghĩ tới, Từ Phong dĩ nhiên như vậy ngông cuồng. Triệu Viên nghe vậy, mang theo khích bác Ly ra nói, các ngươi nghe không có, tên tiểu tử này như vậy ngông cuồng, chúng ta bốn người người nếu là không giết hắn, chẳng phải là luôn làm trò hề sao? Tiểu tử, ngươi như vậy ngông cuồng, ta thật sự hết sức muốn nhìn một chút, ngươi làm sao chống lại chúng ta bốn người liệt diễm bảng thành viên đây? Dâu quai hàm nam tử, hai mắt của hắn con ngươi co rút lại, trong thần sắc nổi lên đều là xâm nhiên sát ý. Nói xong, hắn hướng về Từ Phong bao vây. Hai người khác cũng đều rối rít đem Từ Phong bao vây. Bốn người bọn họ đem Từ Phong bao bọc vây quanh. Mắt thấy Từ Phong đồng thời đối mặt bốn cái liệt diễm bảng thành viên, không ít người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Tên tiểu tử này thật sự là quá ngông cuồng, lẽ nào hắn không biết bốn cái liệt diễm bảng võ giả thực lực rất cường hãn sao? Thực sự là nói khoác không biết ngượng. Hắn còn muốn làm cho đối phương bốn người cùng tiến lên, ta cảm thấy cho hắn chính là tự tìm đường chết. Tên tiểu tử này thực sự là ngẽ con mới sinh không sợ cọp, hắn có lẽ có thể đánh bại Triệu Viên, nhưng không cách nào đánh bại bốn cái liệt diễm bảng tồn tại. Cũng không biết, cái tên này đến cùng dũng khí từ đâu tới, dĩ nhiên nói ra lời nói như vậy. Nhất định chính là làm tức giận bốn cái liệt diễm bảng tồn tại. Xung quanh có không ít người đều rối rít nhìn về phía Từ Phong, bọn họ có chút lo lắng nhìn Từ Phong, không biết Từ Phong làm sao chống lại bốn cái liệt diễm bảng. Bọn họ đều cảm thấy Từ Phong không thể chiến thắng bốn cái liệt diễm bảng thành viên. Phải biết, này bốn cái liệt diễm bảng đều là tạo hóa cảnh 6 tầng tột cùng tồn tại, bọn họ còn cảm ngộ bất đồng hàm nghĩa. Như vậy bốn cái võ giả đồng thời ra tay, Từ Phong đến cùng từ đâu tới sức mạnh muốn cùng bốn người bọn họ đồng thời chiến đấu đây. Triệu Viên hai mắt nơi sâu xa đều là trào phúng, nói, chúng ta đồng loạt ra tay, để tên tiểu tử này không ứng phó kịp. Được. Triệu Viên lời nói vang lên, bốn cái trên người linh lực khuấy động, bọn họ linh mạch rậm rạp chẳng chịt nổi lên. Ngay sau đó nháy mắt, bốn người đồng thời hướng về Từ Phong tập kích tới, buộc phát ra đều là linh lực sóng khí. Côn bằng chi xí. Từ Phong trên lưng, cánh vai nổi lên, tốc độ của hắn rất nhanh, nhanh chóng tránh né bốn người công kích. Xoạt xoạt xoạt. Triệu Viên trên mặt đều là lạnh lùng nghiêm nghị cùng xem thường, nói, Từ Phong, lẽ nào ngươi khiêu khích như vậy chúng ta bốn người người, chính là vì như vậy ở của chúng ta dưới sự đuổi giết, chạy trối chết sao? Triệu Viên nội tâm đều là ước ao ghen tị. Hắn không nghĩ tới. Từ Phong nắm giữ lợi hại như vậy bảo vật, dễ như trở bàn tay tránh né bốn người bọn họ công kích. Ngươi nhất định muốn ta ra tay, mà không phải tránh né. Ta sợ sệt ta xuất thủ, đến thời điểm ngươi liền không có cơ hội nói lời. Từ Phong lời nói truyền đi, rất nhiều người đều trố mắt ngoát mồm, bọn họ cảm thấy Từ Phong cuồng vọng hơi quá đáng. Đùa gì thế? Đây chính là liệt diễm bảng 74 triệu viên, thực lực của hắn cường hãn như vậy, Từ Phong nghĩ muốn dễ dàng đánh bại hắn không thành. Tiểu tử, không muốn trong đó nói khoác không biết ngượng, vẫn là mau mau ra tay. Để ta xem một chút, ngươi nói chuyện dũng khí đến từ nơi nào. Triệu Viên thúc giục. Tắc thành ngươi. Theo Từ Phong khí thế trên người hoàn toàn bạo phát, mọi người mới cảm nhận được, Từ Phong trên người tu vi, đột phá đến rồi tạo hóa cảnh. Chơi ạ, cái tên này đột phá đến rồi tạo hóa cảnh, lẽ nào trước hắn ở tu luyện tràng, tới cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, chính là hắn đột phá tạo hóa cảnh sao? Không nghĩ tới hắn đột phá đến tạo hóa cảnh, chẳng lẽ có lớn như vậy sức mạnh, đồng thời đối mặt bốn cái liệt diễm bảng thành viên. Triệu Viên trong mắt, lấp lánh đều là đấu kỵ cùng phẫn nộ, hắn cảm thấy nếu không phải là Từ Phong quấy rầy, đột phá tu vì chính là hắn, mà không phải Từ Phong. Đột phá đến tạo hóa cảnh một tầng thì lại làm sao, ngươi nếu có thể đối phó chúng ta bốn người. Vậy chúng ta đã sớm chết rồi đã không biết bao nhiêu lần. Phần Phong bá quyền. Trên người nóng bỏng hỏa sói bao phủ, mang tới đều là cuồng bạo bao gió. Quan trọng nhất là, Từ Phong đỉnh đầu linh mạch nổi lên thời gian. Rất nhiều người đều trợn mắt ngoát mồm. 70 cái linh mạch. Triệu Viên hai tròng mắt đống nhiên co rút lại, theo Từ Phong nằm đấm, hướng về hắn tràn ngập đi nháy mắt. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, nói. Ba người các ngươi còn không mau ra tay giúp ta, đây là muốn bị hắn từng cái giết chết sao. Loạch xoạch. Khác ba cái người, đều rồi rít hướng về Từ Phong tập kích tới. Trọng lực áo nghĩa. Từ Phong trên người trọng lực áo nghĩa lan tràn, toàn bộ hư không đều trở nên trầm trọng, mang theo đều là áp bức tính. Mấy người tốc độ đều chịu đến rất lớn áp chế, mà Từ Phong nằm đấm, nhưng oanh kích đến Triệu Viên trước người. Giang giác. Triệu Viên giơ cánh tay lên ngăn cản thời điểm, giác giác thanh âm xương vỡ vụn vang lên, hắn cũng lui ra. Khác ba người, hướng về Từ Phong tập kích đến. Hắn không có bất kỳ chần chờ. Sử dụng tới Càn Thiên chân quyền, đi vào chống đối ba cá nhân công kích. Rầm rầm rầm. Mắt thấy Từ Phong đồng thời chiến đấu bốn cái liệt diễm bảng, không có rơi vào hạ phong, rất nhiều người đều cảm thấy khó mà tin nổi. Không nghĩ tới Từ Phong đột phá đến tạo hóa cảnh, thực lực của hắn khủng bố như vậy, thực sự là khó mà tin nổi a. Chuyện rất hay với lối hàng văn hợp lý chứ không bờ UFF mảnh vô tội vạ. Tính cách mảnh bẩn bựa. Chương 3061, Liệt Diễm Bảng 48. Đáng chết, tên tiểu tử này đột phá đến tạo hóa cảnh, thực lực tăng lên quả thực quá lớn. Triệu Viên nội tâm đều là không cam lòng. Bốn người bọn họ liệt diễm bảng tồn tại, đều không thể chém giết Từ Phong, chuyến đi chẳng phải là chuyện cười. Nhưng là, sự thực đang ở trước mắt. Bốn người bọn họ, xác thực không cách nào giết chết Từ Phong. Vành! Lại là một đạo kim sắc năm đấm, đánh vào một cái khác liệt diễm bảng lồng ngực, đưa hắn đánh bay ra ngoài. Máu tươi từ trong miệng của hắn mặt phun ra ngoài, Từ Phong đắc thế không tha người, nương thân mà lên. Một quyền hướng về lồng ngực của hắn, đập đi. Không. Đừng giết ta. Nam tử hai tròng mắt co rút lại, nội tâm của hắn đều là không cam lòng. Bịch một tiếng vang thật lớn. Nắm đấm đem lồng ngực của hắn đều đập cho chia năm xẻ bảy, hai mắt của hắn con người đều trợn tròn. Hắn rõ ràng là liệt diễm bảng thành viên, có thật tốt tiền đồ. Bây giờ, nhưng chết ở Tử Phong trong tay. Hơn nữa, chết như vậy bất ức. Dầu quai hàm nam tử, sắc mặt của hắn cũng biến thành tái nhợt, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Tử Phong thực lực lợi hại như vậy. Hắn thời khắc này bên trong lòng có chút hối hận, cảm thấy không nên nghe theo Triệu Viên gây xích mích, bọn họ cũng sẽ không ra tay. Cái kia chút lui về phía sau không có người xuất thủ, từng cái hiện tại nội tâm đều mang theo vui mừng. Muốn là bọn hắn xuất thủ, tất nhiên cũng sẽ như phía trước người kia như thế, chết dưới tay Tử Phong. Triệu Viên, làm sao bây giờ? Dâu quai hàm nam tử, giữa lông mày lấp lánh chần chờ. Triệu Viên nội tâm đều là hiện ra gian trá, nói, ba người chúng ta đồng loạt ra tay, cái tên này dù sao mới đột phá đến tạo hóa cảnh một tầng tu vi, ta không tin linh lực của hắn, có thể kiên trì thời gian bao lâu. Triệu Viên lời nói nhìn như rất có đạo lý. Tốt, động thủ. Nhưng mà, ở dâu quai hàm nam tử, cùng khác một người hướng về Tử Phong ra tay, xông tới thời điểm. Triệu Viên nhưng đầu đều không có trở lại đến, xoay người, trên người linh lực, hướng về dưới chân lưu động. Thân thể của hắn đều nhảy bay lên, hướng về xa xa, nhanh chóng trốn vọt mà đi. Triệu Viên rất rõ ràng. Chính là, hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt. Xẹt xẹt. Nhưng mà, Triệu Viên chạy thục mạng nháy mắt, dâu quai nón nam tử, cùng với khác người kia, đều khuôn mặt dữ tợn. Triệu Viên, ngươi dám bán đi chúng ta. Hai người bọn họ, vạn vạn không nghĩ tới. Tự mình ra tay liên thủ với Triệu Viên, bây giờ Triệu Viên, dĩ nhiên không quản bọn họ, cứ như vậy một mình rời đi. Miêu. Triệu Viên trốn vọt thời gian, một vệt màu trắng bóng mờ, hướng về hắn sau lưng, một đạo móng vuốt sắc bén, hung hăng xé rách hạ xuống. Các ngươi mau nhìn con mèo kia, thực lực của hắn, thật giống cũng rất khủng bố. Không nghĩ tới người biến thái như vậy, liền yêu thú cũng theo biến thái. Con mèo này, tất nhiên là yêu thú khác loại, mới có thiên phú như vậy cùng thực lực. A. Triệu Viên phát sinh thê thảm tiếng gào thét, hắn một trưởng đánh ra, con mèo nhỏ nhất thời lui về phía sau. Xẹt xẹt một tiếng. Con mèo nhỏ trên móng vuốt mặt, nhưng là Triệu Viên trên người huyết nục, miễn cưỡng bị hắn xé rách hạ xuống một tảng lớn. Triệu Viên thê thảm tiếng gào thét, làm cho rất nhiều người đều cảm thấy sởn cả tóc gáy. Nhưng mà, Triệu Viên nhưng vẫn là trốn. Xem ra Triệu Viên hành vi, có chút ra ngoài dự liệu của các ngươi a. Tử Phong nhìn chằm chằm đối diện hai người. Trên người linh lực bạo động, 70 cái linh mạch hùng mãnh trình độ, kèm theo là trọng lực áo nghĩa. Trọng lực cửu trọng lãng, trọng lực lao tủ. Tử Phong trên người linh lực khuấy động, bước chân của hắn lao ra, trên người trọng lực áo nghĩa, trở nên khủng bố như vậy. Rất nhiều người đều mắt trần có thể thấy, đó chính là ở Tử Phong thân thể đằng trước, lại hình thành một cái to lớn lao tủ. Dâu quai hàm nam tử, thân thể của hắn rơi vào trọng lực lao tủ bên trong, hắn cảm giác được, thân thể của chính mình nặng vô cùng. Toàn bộ mọi người thay đổi vô cùng khó khăn, bước chân của hắn rõ ràng nghĩ muốn di động, nhưng phát hiện nửa bước khó đi. Thật quỷ dị thánh linh kỹ năng, xảy ra chuyện gì? Vì sao ta cảm giác được, tốc độ của chính mình chịu đến lớn như vậy kiềm chế? Dâu quai hàm nam tử sắc mặt trở nên tái nhợt, hắn mắt thấy Tử Phong chào đón, kinh khủng kia tràn ngập màu vàng nằm đấm. Hắn phát sinh tiếng cầu xin tha thứ, nói, Tử Phong, ta và ngươi không thù không oán, van cầu ngươi, đừng giết ta. Nhưng mà, Tử Phong nắm đấm xu thế không thể đỡ. Ta và ngươi không thù không oán. Ngươi nhưng liên thủ với Triệu Viên, nghĩ muốn giết ta. Bình một tiếng. Dâu quai nón nam tử nặng nề bay ra đi, máu tươi từ trong miệng của hắn mặt phun ra. Đừng nói là dâu quai nón, coi như là liệt diễm bảng 50 vị trí đầu tồn tại. Như vậy chịu đựng Tử Phong một quyền công kích. Coi như không chết cũng muốn trọng thương. Dâu quai nón nam tử toàn thân khí huyết ngổn ngang, ngũ tạng lục phủ càng bị xé rách, sắc mặt của hắn đều trở nên trắng xám. Chạy! Còn dư lại nam tử kia, hắn duy nhất ý nghĩ, chính là trốn vọt. Nhưng mà, hắn chỉ là lao ra mấy bước nháy mắt. Từ Phong thân ảnh liền xuất hiện ở hắn đằng trước. Các ngươi phát hiện không có, Từ Phong tốc độ thật sự rất nhanh, ta cảm thấy được dù cho là lĩnh ngộ được gió chi hàm nghĩa người, tốc độ cũng chưa chắc có hắn nhanh. Người quan sát, cũng phát hiện, Từ Phong tốc độ quá nhanh. Vành! Nam tử bị một quyền nặng nề đánh bay, thân thể của hắn rơi xuống địa phương, cách đó không xa chính là dãy rùa râu quai nón nam tử. Cặp mắt của hai người bên trong đều mang theo không cam lòng. Từ Phong thiếu hiệp, chúng ta có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, van cầu ngươi đừng giết chúng ta. Hai người đều biết. Bọn họ ở liệt diễm chiến trường tu luyện nhiều năm như vậy, trở thành liệt diễm bảng thành viên, tương lai tiền đồ không thể đo lường. Nếu như ta không phải là đối thủ của các ngươi sẽ bỏ qua cho ta sao? Từ Phong nhìn chằm chằm hai người, lời nói của hắn, làm cho hai người nội tâm đều là hồi hộp một tiếng. Bọn họ tự nhiên rất rõ ràng. Từ Phong thiên tài như vậy, nếu trêu chọc, liền tất nhiên chém giết. Triệu Viên điên cuồng trốn vọt, hắn sau lưng đau đớn kịch liệt, máu tươi ròng ròng. Siêu siêu. Triệu Viên vừa chạy đi gần nửa canh giờ, cách đó không xa một người mặc nhạt quần áo màu xám nam tử, hắn ngăn trở Triệu Viên đường đi. Triệu Viên, ngươi làm cái gì, chỉnh chật vật như vậy không thể tả. Triệu Viên ngẩng đầu, nhìn nam tử đối diện. A, Minh ca. Nam tử đối diện, chính là Triệu Khánh Rõ, hắn khí tức so với Triệu Viên, cường hãn quá nhiều. Hắn chính là liệt diễm bảng 48 tồn tại. Minh ca, ngươi có thể nhất định phải cho ta báo thù a. Triệu Viên trong hai mắt mặt, than thở khóc lóc. Triệu Khánh Rõ nhíu lại đầu lông mày, hắn chính là rất rõ ràng, Triệu Viên thực lực rất tốt, chính là liệt diễm bảng 74. Làm sao sẽ trở nên chật vật như vậy? Xảy ra chuyện gì? Triệu Khánh Rõ âm thanh rất bình tĩnh. Hắn làm liệt diễm bảng 48 tồn tại, gió to sóng lớn gì không có gặp qua. Minh ca, chuyện là như vậy. Triệu Viên đem Từ Phong sự tình, cơ hồ là đầu đuôi nói cho Triệu Khánh Rõ. Đồng thời, hắn nói cho Triệu Khánh Rõ. Từ Phong khả năng nắm giữ nào đó loại bảo vật, bằng không thể trong thời gian ngắn, liền phá tan đến tạo hóa cảnh một tầng. Một cái vừa đột phá đến tạo hóa cảnh một tầng tiểu tử mà thôi, đúng là không đáng sợ. Triệu Khánh Rõ trong giọng nói mặt, tiết lộ đều là tự tin mãnh liệt. Chuyện rất hay với lối hàng văn hợp lý chứ không bờ UFF mảnh vô tội vạ. Tính cách mảnh bẩn bựa. Chương 3062, Thanh Giao Tuyệt Thủy Kiếm. Triệu Khánh Minh hoàn toàn không có đem Từ Phong để vào trong mắt. Hắn nhìn về phía Triệu Viên, nói, ngươi dẫn đường ta đi nhìn. Cái này Từ Phong gần đây ở liệt diễm chiến trường huyên náo sôi sùng sục, ta hết sức muốn nhìn một chút. Hắn lợi hại bao nhiêu? Triệu Khánh Minh hai con mắt nơi sâu xa, nổi lên đều là đố kỵ tình. Hắn cảm thấy, chính mình nếu là có Từ Phong hiện ra thiên phú. Như vậy, hắn trở thành cường giả, căn bản không phải việc khó. Sớm đã đột phá đến tạo hóa cảnh 7 tầng. Vì vậy, Triệu Khánh Minh thích nhất chính là chém giết những thiên tài này. Minh ca, đi theo ta. Triệu Viên nội tâm đều là hoán độc, thầm nghĩ, Từ Phong, lần này ta nhìn ngươi chết không chết. Từ Phong không có bất kỳ chần chờ, nắm đấm bùng nổ ra tia sáng nháy mắt, hướng về hai người hung hăng oanh kích. Hai người nghĩ muôn chống đối, nhưng không đủ sức xoay chuyển đất trời, chỉ có thể bị Từ Phong nắm đấm, hoàn toàn chém giết. Hí hí hí. Mắt thấy Từ Phong, quả quyết chém giết hai người. Không ít người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn họ đều rất rõ ràng, muốn làm mình ra tay với Từ Phong, chết ở chỗ này chính là bọn họ. Hơn nữa, bọn họ cũng chấn động Từ Phong thủ đoạn, tiểu thanh niên, lại có thể làm được sát phạt dứt khoát, thật không đơn giản. Từ Phong đem giết chết ba người chiếc nhẫn chứa đồ, đều lấy xuống, nội tâm của hắn đều là kinh hỉ. Ba người này không hổ là liệt diễm bảng thành viên. Trong nhận chứa đồ mặt trung phẩm linh tinh, gộp lại đều có gần 100 khối. Có thể nói, gần đây 100 khối trung phẩm linh tinh, nhưng là hết sức thu hoạch tốt. Từ Phong nội tâm đều là ý cười. Thầm nghĩ, nếu như có nhiều người như vậy tới giết lời của mình, thật là tốt biết bao đây. Nếu như những người khác biết Từ Phong nội tâm ý nghĩ, e sợ sẽ chấn động sợ nói không ra lời. Ai còn muốn đối mặt Liệt Diễm Bảng thành viên đây? Mà, Từ Phong dĩ nhiên nghĩ muốn săn giết Liệt Diễm Bảng võ giả, đến kiếm lấy bảo vật, ý tưởng này cũng quá kinh khủng. Con mèo nhỏ thu được một cái võ giả chiếc nhẫn chứa đồ, hắn mừng rỡ như điên, nói, ca ca, bên trong đan dược còn không ít đây. Này chút linh tài cho ngươi, ta phản chính giữ lại cũng vô dụng. Con mèo nhỏ chỉ cần thứ mà chính mình cần, những thứ khác đều một mạch ném cho Từ Phong. Từ Phong nhìn con mèo nhỏ đưa tới các loại linh tài. Hắn trợn tròn mắt, đem cái kia chút linh tài thu hồi đến. Ngươi trong nhẫn chứa đồ mặt những đan dược kia, còn không bằng ngươi cho ta này chút linh tài, tùy tiện luyện chế được đan dược tốt. Từ Phong quay về con mèo nhỏ nói ra. Đúng lúc này, một đạo hét lớn tiếng truyền đến. Ai là Từ Phong, cút ra đây cho lão tử. Theo âm thanh kia vang lên, rất nhiều người hai mắt đều là ngưng lại. Ồ, đó không phải là Triệu Viên sao? Hắn nam tử bên cạnh là ai? Làm sao nhìn như thế lạ mặt đây? Có người nhìn Triệu Khánh Minh, hơi kinh ngạc. Người bên cạnh khuôn mặt xem thường, nói, ngươi thậm chí ngay cả hắn cũng không nhận ra, hắn chính là Triệu Viên anh họ. Chính là Liệt Diễm Bảng 48 Triệu Khánh Minh, không nghĩ tới Triệu Viên dĩ nhiên đem hắn đều cho tìm tới. Lần này xem ra, Từ Phong phải gặp tai ương. Triệu Khánh Minh thực lực, cùng Triệu Viên nhưng là khác nhau một trời một vực. Phải biết, nhưng phàm là ở Liệt Diễm Bảng 50 người đứng đầu thành viên, thực lực cùng sau 50 tên, đều là không thể giống nhau. Bọn họ cũng không nhận ra. Từ Phong có thể chống lại Liệt Diễm Bảng 48 Triệu Khánh Minh. Triệu Khánh Minh khí thế hung hăng đi ra. Hắn rõ ràng liền biết Từ Phong là của ai. Có thể, hắn vẫn là như vậy chợt quát một tiếng, chính là vì biểu lộ ra chính mình rất lợi hại. Từ Phong nhìn đối diện Triệu Khánh Minh, hai mắt của hắn bên trong đều là bàng bạc chiến ý, trên mặt của hắn đều là ý cười. Đối với Từ Phong tới nói, chiến đấu Triệu Khánh Minh mạnh mẽ như vậy võ giả, mới xem như là có chút khiêu chiến. Hắn hiện tại đột phá đến tạo hóa cảnh một tầng tu vi, luôn cùng Triệu Viên phế vật như vậy chiến đấu, thật sự không nhiều lắm ý tứ. Ngươi tìm ra ngươi làm gì chứ? Từ Phong nhìn Triệu Khánh Minh, cũng đồng dạng chợt quát một tiếng, hỏi thăm. Triệu Khánh Minh vừa mới bắt đầu còn chưa kịp phản ứng, hắn mở miệng nói, tiểu tử. Ngươi dám to gan cướp giật ta đường đệ cơ duyên. Theo Triệu Khánh Minh nói tới chỗ này, hắn bỗng nhiên phát hiện, không đúng lắm. Bên cạnh Triệu Viên đám người, đều kém một chút nhịn không được cười phun ra ngoài. Hóa ra Triệu Khánh Minh cảm thấy, Từ Phong chính là hắn ra ra. Ngươi dám đùa nghịch ta. Triệu Khánh Minh khuôn mặt tái nhợt, trên người linh lực điên cuồng dâng lên, hắn đỉnh đầu linh mạch bạo phát. Từng cái linh mạch đều không ngừng nhằng nhịt khắp nơi, hắn linh mạch chính là 68 cái số lượng. Từ Phong hai mắt hơi hơi nheo lại, trên người bàng bạc chiến ý trào hiện, nói, đùa nghịch đúng là ngươi à. Muốn chết. Triệu Khánh Minh trên người linh lực, hướng về hai tay của hắn phun trào, một đạo màu bạc trắng kiếm quang nổi lên. Bá lạp. Trường kiếm ầm ầm lấp lóe, hình thành đều là kinh khủng ánh kiếm, hướng về Từ Phong lồng ngực. Chém ngang mà tới. Phát sinh là tà âm thanh, ánh kiếm vô cùng khủng bố, khiến người ta da thịt, đều trở nên đâm nhói. Từ Phong hai mắt lập lòe kiên định, bước chân di động nháy mắt, màu vàng nằm đấm, hướng về ánh kiếm nước toát mà đi. Vành! Hai đạo kinh khủng công kích va chạm đồng thời, cuồng phong hướng về xung quanh phun trào, linh lực đều rối rít phun trào. Triệu Khánh Minh trong hai mắt mặt đều là khiếp sợ, hắn không nghĩ tới. Từ Phong còn thật sự có thể chống đối kiếm pháp của chính mình. Một số người trong hai mắt mặt, cũng lập lòe kinh ngạc, nói, Từ Phong rốt cuộc là cái gì quái thai, hắn lại có thể cùng Triệu Khánh Minh chiến đấu, hơn nữa như vậy thông dong. Trở lại, Từ Phong trong hai mắt mặt, bàng bạc chiến ý tràn ngập. hắn một quyền chủ động hướng về Triệu Khánh Minh đập đi. Ngươi còn dám chủ động ra tay, thật là muốn chết. Triệu Khánh Minh không nghĩ tới. Thứ Phong còn dám chủ động ra tay. Lúc này, trường kiếm vung vẩy, hình thành đều là từng đạo ánh kiếm. Rầm rầm rầm. Hai cái người không ngừng đối chiến đồng thời, Từ Phong chút nào không có rơi vào hạ phong, ngược lại là càng chiến càng hăng. Rất nhiều người hai mắt đều mang theo ngạc nhiên. Từ Phong thực lực dĩ nhiên cường hãn như vậy, hắn lúc nào tăng lên tới mức độ như thế. Thực sự là khó mà tin nổi, ta nhớ không lầm, cái tên này quãng thời gian trước, còn chưa phải là chuẩn liệt diễm bảng đối thủ đi. Lúc này mới thời gian bao lâu, hắn lại có thể cùng liệt diễm bảng 48 triệu Khánh Minh, chiến đấu thế lực ngang nhau. Triệu Viên hai tròng mắt đều là co rút lại, hắn không thể nào tưởng tượng được, Từ Phong còn trẻ như vậy, vì sao lợi hại như vậy. Vành! Hai bóng người đồng thời rút lui. Xem ra thực lực của ngươi, cũng chỉ đến như thế mà thôi a. Từ Phong nhìn Triệu Khánh Minh, có chút khinh thường nói. Rất nhiều người nghĩ đến, Triệu Khánh Minh trước lớn lối như vậy. Dĩ nhiên không cách nào dễ dàng đánh bại Từ Phong, nội tâm của hắn đều là lửa giận tiêu đốt. Ngươi đã muốn gặp thực lực chân chính của ta, cái kia ta sẽ tắc thành ngươi. Triệu Khánh Minh thanh âm đều trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Khí thế trên người hoàn toàn biến hóa, quan trọng nhất là, hắn bay mưa hàm nghĩa cũng bắt đầu hiện ra. Tay trường kiếm bên trong phát sinh hào quang màu trắng bạc, có thể nói là mười mấy trượng độ dài, thật sự có thể hủy diệt tất cả. Thanh giao tuyệt thủy kiếm. Triệu Khánh Minh trên người, kiếm khí hướng về bốn phương tám hướng lưu động, từng đạo hào quang màu trắng bạc, khủng bố như vậy. Chuyện rất hay với lối hàng văn hợp lý chứ không bờ UFF mảnh vô tội vạ. Tính cách mảnh bẩn bựa. Chương 3063, tái ngộ ma hóa võ giả. Đây là Triệu Khánh Minh tam giai hạ phẩm thánh linh kỹ năng, thanh giao tuyệt thủy kiếm, uy lực quả nhiên rất khủng bố. Ta cảm thấy được Từ Phong sợ là chết chắc, Triệu Khánh Minh đều sử dụng tới như vậy thánh linh kỹ năng, hắn còn làm sao cùng Triệu Khánh Minh chiến đấu đây? Ai, Triệu Khánh Minh thực lực bày ở nơi đó, Từ Phong không thể nào là đối thủ của hắn, thực sự là tự tìm đường chết. Ta muốn là Từ Phong, vẫn là mau trốn đi. Nơi nào còn sẽ cùng Triệu Khánh Minh dây dưa? Không ít người nhìn Triệu Khánh Minh thi triển ra kiếm pháp, từng cái đều trợn mắt ngoác mồm, cảm thấy Từ Phong chắc chắn phải chết. Bọn họ đều thay thế Từ Phong một vệt mồ hôi lạnh. Kèm theo hắn bay mưa hàng nghĩa, thanh giao tuyệt thủy kiếm phảng phất vô số hạt mưa, ngưng tụ mà thành ánh kiếm. Từng đạo ánh kiếm, đều hình thành rậm rạp chẳng chịt mạng lưới, hướng về Từ Phong bao trùm hạ xuống. Hình thành đều là có tính chất hủy diệt khí thế. Đến hay lắm. Tất cả mọi người gắt gao siết chặt nắm đấm, chờ đợi Từ Phong công kích kế tiếp. Nhưng mà, Từ Phong sắc mặt nhưng vô cùng bình tĩnh. Hắn nhìn Triệu Khánh Minh tập kích đi ra kiếm pháp, quát lên một tiếng lớn. Cả người hào quang màu vàng tràn ngập. Hắn tạo hóa thân thể cũng rất cường hãn. Bây giờ Từ Phong... Hắn tạo hóa thân thể tăng lên tới trung kỳ tột cùng cảnh giới. Mang tới đều là sức mạnh to lớn cảm giác. Càn Thiên Chân Quyền, Hồng Liên Bá Nghiệp. Từ Phong tam giai cực phẩm thánh linh kỹ năng triển khai, đỉnh đầu của hắn 70 cái linh mạch, hoàn toàn hiện ra. Triệu Khánh Minh trừng lớn hai mắt, trên mặt của hắn đều là vẻ khó mà tin nổi. Tạo hóa cảnh một tầng, ngưng tụ ra 70 cái linh mạch. Sao có thể có chuyện đó? Nhưng mà, Triệu Khánh Minh nhưng lại không biết, Từ Phong linh mạch là 74 cái, không phải là 70 cái. Vành! Hồng Liên biến thành nằm đấm, mang tới đều là hủy diệt hết thể khí thế, hai mắt của hắn lập lòe ánh sáng. Cũng không phải là chỉ có ngươi một cá nhân tu luyện có tam giai thánh linh kỹ năng, ngươi tam giai thánh linh kỹ năng uy lực, chỉ đến như thế. Xì xì xì! Nắm đấm xu thế không thể đỡ xung kích đi ra ngoài, trường kiếm đều bị đụng từ Triệu Khánh Minh trong tay mặt bay ra đi. Cả người hắn càng bị nắm đấm, điên cuồng nện ở lồng ngực của hắn, xương cốt đều không ngừng vỡ vụn. Triệu Khánh Minh lồng ngực đều lõm xuống, máu tươi từ trong miệng của hắn mặt phun ra, sắc mặt của hắn đều là không cam lòng. Bình một tiếng, nặng nề đập xuống đất. Bá Lạp. Triệu Khánh Minh phun ra một ngụm máu tươi đến, hắn khí thế trên người lưu động, toàn bộ người đều điên cuồng hướng về xa xa trốn vọt mà đi. Triệu Khánh Minh nội tâm rất rõ ràng, hắn không phải là đối thủ của Từ Phong, mới vừa cú đấm kia, càng là đưa hắn trọng thương. Hắn tiếp tục lưu lại, tất nhiên là một con đường chết. Duy chỉ có trốn vọt, mới là lựa chọn tốt nhất. Triệu Khánh Minh trốn. Rất nhiều người đều há to mồm, cảm thấy thật bất khả tư nghị. Triệu Khánh Minh nhưng là liệt diễm bảng 48 cường giả, hắn dĩ nhiên không phải là đối thủ của Từ Phong, không thể không lựa chọn chạy trốn. Triệu Viên nhìn Triệu Khánh Minh chạy thục mạng bóng lưng, hắn cũng muốn đuổi kịp đi, lại bị Từ Phong ngăn trở đường chạy trốn. Trước ngươi trốn vọt ly khai, vốn cho là, ngươi có lẽ có thể thu được một tuyến sinh cơ, không nghĩ tới ngươi chủ động đưa tới cửa muốn chết, cái kia ta cũng không khách khí. Từ Phong trên mặt đều là sắc ý. Trên người trọng lực áo nghĩa tràn ngập, làm cho Triệu Viên tốc độ đều trở nên chậm lại. Triệu Viên nội tâm đều là tức giận. Hắn nơi nào nghĩ được, Triệu Khánh Minh dĩ nhiên không phải là đối thủ của Từ Phong. Từ Phong, ta biết lỗi rồi, van cầu ngươi đừng giết ta. Triệu Viên thanh âm đều là cầu xin. Từ Phong nghe vậy, thờ ơ không động lòng. Ta trước cùng ngươi không thù không oán, ngươi liền muốn giết ta, hiện tại ngươi cảm thấy, ta còn sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Rõ ràng ở tu luyện tràng tu vi, linh lực của ngươi hướng về ta đây một bên lưu động, đó là ngươi chính mình rắc rưởi, ngươi một mực nghĩ muốn giận lây sang ta. Nói tới chỗ này, Từ Phong mở miệng nói, lúc đó, nếu như tu luyện tràng đi ra chính là mãnh liệt hơn ngươi người, ngươi tất nhiên không dám trêu chọc. Ngươi cảm thấy ta Từ Phong là quả hồng nhũn, có thể tùy ý bắt bí, đã như vậy, ta sẽ nói cho ngươi biết, chết mới là sự lựa chọn của ngươi. Từ Phong không có bất kỳ chần chờ, màu vàng nằm đấm, dường như mưa to gió lớn oanh kích xuống. Triệu Viên khuôn mặt không cam lòng, cuối cùng là chết ở Từ Phong dưới nắm tay. Hắn ngã trên mặt đất, trong thần sắc đều là hối hận cùng oán độc. Từ Phong đem Triệu Viên chiếc nhẫn chứa đồ thu hồi đến. Hắn nhìn một chút những người khác. Cái kia chút người cũng không dám cùng Từ Phong mắt đối mắt. Mà, Từ Phong cũng không có tiếp tục tiến nhập tu luyện tràng. Hắn cứ như vậy hướng về cách đó không xa những nơi khác đi đến. Tòa này to lớn đại điện diện tích rất rộng rãi. Bên trong đến cùng có cái gì, cũng không ai biết. Từ Phong bước chân tốc độ rất nhanh. Rầm rầm rầm. Từ Phong đi ở tứ thông bát đạt to lớn cung điện, ngay cả chính hắn cũng không biết, đi tới địa phương nào. Đi tới, cách đó không xa đường nối truyền đến từng trận huyên thanh âm huyên áo, hắn trên người linh lực lưu động. Hướng về địa phương thanh âm truyền tới, lặng yên không tiếng động ẩn nút đi qua. Ha ha ha! Không nghĩ tới mấy người các ngươi khí huyết đều như vậy sung túc, nhất định phải trở thành ta đồ bổ. Một cái lao giả tóc hoa râm, hắn khí thế trên người khủng bố như vậy, cả người tỏa ra đen nhánh ma khí. Mà, đối diện mấy người, đều là tầm thường võ giả, tu vi cao nhất cũng chính là tạo hóa cảnh 6 tầng. Mấy người sắc mặt đều là tái nhợt, chạy mau. Mấy người duy nhất ý nghĩ, chính là mau trốn vọt. Chạy sao? Cái kia ma hoa ông lão, hai mắt của hắn lập lòe đen nhánh ánh sáng. Tốc độ cực nhanh, hướng về một người con trai sau lưng, móng vuốt đều biến thành đen kịt, nổi lên đều là đen nhánh vầng sáng. Mắt thấy móng vuốt trong khoảnh khắc, liền muốn tập kích đến người kia sau lưng, người kia chắc chắn phải chết. A, hắn đều phát sinh thê thảm tiếng gào thét, thật sự là quá sợ hãi. Vành, chẳng ai nghĩ tới, một bóng người xông tới, hào quang màu vàng nóng phun trào, nắm đấm cùng đen nhánh kia móng vuốt hung hăng va chạm đồng thời. Ma hóa ông lão bước chân liên tiếp không ngừng cũng lui ra, thân thể của hắn đều va chạm ở sau lưng trên vách tường. Ta! Không có! Chết! Nam tử kia hai mắt đều là sợ sợ. Hắn nhìn bên người Từ Phong, khuôn mặt đều là cảm kích, nói, cảm ơn tiểu huynh đệ ân cứu mạng. Cắc cắc cạc! Ma hóa ông lão, hắn đen nhánh hai con mắt, càng là ánh sáng phân hiện ra. Hắn nhìn chằm chằm Từ Phong, trong thần sắc đều là tham lam. Thật là khủng khiếp khí huyết, không nghĩ tới Lao Phu vẫn có thể gặp phải ngươi thiên tài như vậy. Nếu như ta có thể luyện hóa ngươi khí huyết, ta liền có thể lấy phá tan đến tạo hóa cảnh 7 tầng tu vi. Ma hóa ông lão nhìn chằm chằm Từ Phong, giống như là sói nhìn dê. Cái kia chỉ sợ ngươi đã định trước phải thất vọng. Từ Phong chậm rãi nói ra. Thất vọng. Ma hóa ông lão chậm rãi nói, ngươi bất quá tạo hóa cảnh 1 tầng tu vi, lúc nãy ta không có phòng bị, mới để cho ngươi thực hiện được. Tiếp đó, ta sẽ cho ngươi biết, ngươi sẽ chết rất thê thảm, trở thành ta đá kê chân. Ma hóa lao giả âm thanh đều là điên cuồng, toàn bộ người đen nhánh ma khí hiện ra, hai tay công kích càng thêm hung mãnh, móng vuốt sắc bén, dường như lợi kiếm. Chương 3064, Văn Cô Hải nguy cơ. Rất xin lỗi, ta không sợ nhất chính là ma khí công kích. Đối diện ma hóa ông lão, hắn nghĩ muốn lợi dụng mình ma khí công kích Từ Phong. Đáng tiếc, hắn tính toán mưu đồ sợ là rơi vào khoảng không. Từ Phong trên người tạo hóa thân thể, chính là tu luyện Cửu Long luyện thể quyết mà đến, chính là trong thiên địa, chí dương thân thể. Như vậy thân thể, đối với ma khí cơ hồ là tự nhiên chống lại. Huống chi, Từ Phong thân thể bên trong, tạo hóa đỉnh đối với ma khí, cũng có thể nuốt chửng. Vì vậy, ma khí đối với Từ Phong tạo thành ảnh hưởng, nhỏ bé không đáng kể. Phần Phong Ba Quyền. Nhị giai cực phẩm thánh linh kỹ năng triển khai, Từ Phong đem môn quyền pháp này, tu luyện tới cảnh giới lô hỏa thuần thanh. Trong khoảnh khắc, nắm đấm trở nên vô cùng cuồng bạo, nóng bỏng sóng khí bao phủ, thiên địa kỳ hỏa cũng là ma khí khắc tinh. Vành! Theo nắm đấm cùng ma hóa lao giả móng vuốt, va chạm cùng nhau nháy mắt, cánh tay của hắn xương cốt phát sinh rắc rắc cấm thanh. Ma hóa lao giả hai tròng mắt đều là ngưng lại. Nội tâm đều mang theo khó mà tin nổi, hắn không thể nào tưởng tượng được. Vì sao Từ Phong xem ra còn trẻ như vậy, thực lực dĩ nhiên khủng bố đến mức độ như thế. Mấy người kia sắc mặt cũng hơi biến hóa. Người thanh niên này là cái gì, thực lực của hắn thật sự rất khủng bố. Ma hóa ông lão dĩ nhiên không phải là đối thủ của hắn. Bên cạnh một người nói ra, nếu ta đoán không lầm, hắn chính là gần đây huyên náo sôi sùng sục người thanh niên kia, Từ Phong. Cái gì? Hắn chính là Từ Phong, quả nhiên là danh bất hư truyền, ta cảm thấy cho hắn so với lời đồn đại thực lực, càng kinh khủng. Vành! Ma hóa lao giả thực lực rất mạnh, đáng tiếc hắn gặp là Từ Phong, liền đã định trước hắn phải đối mặt bi kịch. Ma hóa ông lão phun ra một ngụm máu tươi, trên mặt của hắn đều là không cam lòng. Trong thần sắc đều là hối hận. Mà, Từ Phong xuất hiện ở ma hóa lao giả trước người, chậm rãi nói, thân là nhân tộc, ngươi cam tâm trở thành bị ma khi ăn mòn, thật là khiến người ta cảm thấy xấu hổ. Ông lão gắt gao cắn răng, hắn nhìn chằm chằm Từ Phong. Hừ, tiểu tử, ngươi chớ đứng nói chuyện không đau eo, nếu ai đều có thiên phú của ngươi, còn sẽ cam nguyện bị ma hóa đây. Nhiều năm như vậy, ta đều không thể đột phá đến tạo hóa cảnh 7 tầng cảnh giới, ngươi có thể tưởng tượng như vậy dày vò sao? Lao giả âm thanh đều là thống khổ cùng oán hận. Hắn cảm thấy thượng thiên không công bằng, tại sao hắn liền không có Từ Phong buộc phát ra thiên phú đây? Ha ha! Từ Phong cười ha ha, nói, thiên phú cố nhiên rất trọng yếu, có thể từ khi ngươi lựa chọn ma hóa một khắc đó, liền mang ý nghĩa việc tu luyện của ngươi trở nên chỉ vì cái trước mắt, thay đổi được không có bất kỳ nguyên tắc, ngươi lại làm sao có khả năng đột phá đây. Ma hóa ông lão ngu xuẩn mất khôn, mà Từ Phong nhưng không thèm phí lời với hắn. Hắn một quyền đánh giết ông lão phía sau. Tạo hóa đỉnh không có bất kỳ chần chờ, đem trên người lão giả ma khí, trực tiếp hấp thu tạo hóa đỉnh bên trong. Tinh thuần ma khí chuyển hóa trở thành linh lực tinh thuần, hướng về Từ Phong trong kinh mạch mặt lưu động mà đi. Từ Phong nhìn lướt qua hắn cứu được mấy người, chưa từng có nhiều chần chờ, hướng về đi về phía trước đi ra ngoài. Từ Phong thiếu hiệp, xin dừng bước. Một người đàn ông trung niên, hắn quay về Từ Phong quát một tiếng. Chính là vừa nãy Từ Phong cứu được một trong mấy người. Từ Phong nghe vậy, hắn xoay người, nhìn một cái tạo hóa cảnh 5 tầng tột cùng nam tử, hướng về chính mình chạy tới. Trong thần sắc còn có chút cấp thiết. Ngươi là? Từ Phong nhìn đối diện, ở trong ấn tượng của hắn mặt, hắn có thể không quen biết người này. Từ Phong thiếu hiệp, ngươi không quen biết ta không sao, ta chính là Hắc Thiết Thành ở liệt diễm chiến trường nội bộ khu vực lịch luyện người. Nam tử quay về Từ Phong nói ra. Ồ, Từ Phong là Hắc Thiết Thành thiên tài chuyện này, rất nhiều người đều biết. Dù sao Từ Phong gần đây hiện ra thiên phú rất khủng bố. Một cách tự nhiên, lai lịch của hắn, đương nhiên phải bị người đào móc ra. Ngươi tìm ta có việc sao? Từ Phong đối với Hắc Thiết Thành có thể không có quá nhiều hảo cảm. Liên Hắc Thiết Thành thành chủ, đều bất quá là mềm yếu hạng người vô năng mà thôi. Từ Phong thiếu hiệp, ngươi vừa nãy bày ra thực lực rất tốt, ngươi nhanh đi mau cứu Văn Cô Hải sư huynh bọn họ chứ. Nam tử quay về Từ Phong sau khi nói đến đây, Từ Phong hai tròng mắt, đều là bỗng nhiên co rút lại. Muốn nói hắn ở Hắc Thiết Thành, có cái gì lo lắng, hay hoặc là so sánh người tốt, Văn Cô Hải tuyệt đối là một cái trong số đó. Văn Cô Hải làm sao vậy? Từ Phong từ đối phương trong khẩu khí mặt, không khó nghe được, Văn Cô Hải e sợ tình cảnh không tốt lắm. Từ Phong thiếu hiệp, chúng ta vừa đi vừa nói, chúng ta nhanh đi cứu viện Văn Sư huynh bọn họ mới là vương đạo. Nam tử đối với Văn Cô Hải cũng lộ ra hết sức quan tâm. Từ Phong có thể thấy, đối phương đối với Văn Cô Hải cần phải là chân chính quan tâm. Ngươi đừng thiếu hiệp gọi ta, ngươi cứ gọi ta Từ Phong được. Từ Phong quay về đối phương nói ra. Vậy tốt. Nam tử cứ như vậy mang theo Từ Phong, tốc độ rất nhanh, hướng về trước mặt lối đi địa phương, nhanh chóng lao ra. Nguyên lai, Văn Cô Hải cùng với khác ba cái Hắc Thiết Thành người, bọn họ bị Mạc Xương Môn người vây công. Mạc Xương Môn dẫn đầu hai người, theo thứ tự là liệt diễm bảng 22 Phong Hàm, cùng với liệt diễm bảng 27 Dự Tiểu Đôi. Hơn nữa, Mạc Xương Môn những thứ khác mấy người, còn có hai người đều là chuẩn liệt diễm bảng thành viên, thực lực cũng rất tốt. Văn Cô Hải chờ bốn người, căn bản không phải Phong Hàm cùng với Dự Tiểu Đôi đối thủ. Nguyên nhân hình như là Văn Cô Hải thu được một chỗ mật thất chìa khóa. Cũng không biết tin tức này làm sao truyền tới Dự Tiểu Đôi đám người trong thai, đã bị bọn họ liên thủ công kích. Từ Phong trong hai mắt lấp lánh đều là ý cười, thầm nghĩ, cuối cùng là muốn gặp phải một điểm dáng dấp giống như cường giả. Hắn biết rõ, liệt diễm bảng hơn 20 những võ giả này, thực lực so với trước đối chiến 47 triệu Khánh Minh, tuyệt đối cường hãn một cấp bậc. Từ Phong cùng Chu Du tốc độ rất nhanh. Ta mang theo ngươi, ngươi chỉ đường. Từ Phong hết sức lo lắng Văn Cô Hải an nguy. Hắn cũng không muốn Văn Cô Hải xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Phải biết, hắn đi tới Hắc Thiết Thành phía sau, Văn Cô Hải cùng Thời Vô Thanh, đối với hắn đều là chăm sóc có thêm. Thời Vô Thanh càng là vì hắn, cùng Khưu Vô Địch đám người trở mặt, càng bị Khưu gia lão tổ đều ra tay công kích. Hắn bây giờ nội tâm cũng còn lo lắng Thời Vô Thanh tình cảnh đây. Tự nhiên không thể nhìn Văn Cô Hải chết ở chỗ này. Chu Du chỉ cảm nhận được, bên hai hàng loạt cuồng phong gào thét mà qua, hai mắt của hắn nhìn chằm chằm Từ Phong sau lưng, cái kia tỏa ra khủng bố khí thế cánh vai, nội tâm đều là chấn động, thầm nghĩ, không nghĩ tới Từ Phong dĩ nhiên trưởng thành đến mức độ như thế, thật sự khó mà tin nổi, này cánh vai đều tốt sinh khủng bố. Văn Cô Hải, ngươi không cần tiếp tục làm cung dương hết đà, tiếp tục như vậy kiên trì, ta không thể bảo đảm, vẫn có thể cho ngươi thống khoái tử vong. Mật thất kia chìa khóa nếu rơi vào trong tay ngươi, ngươi nên giao ra đầy tốt hơn. Một đạo có chút thanh âm trầm thấp vang lên, hắn vóc người hơi hơi mập mạp, hai mắt một con đại nhất chỉ tiểu. Hắn chính là liệt diễm bảng 22 Phong Hàm, thực lực cường hãn cực kỳ. Lĩnh ngộ chính là thủy chi áo nghĩa. Văn Cô Hải hai mắt nơi sâu xa đều là đỏ như máu. Hắn nhìn chằm chằm cách đó không xa ngã xuống đất hai bộ thi thể, nội tâm lửa giận đang thiêu đốt. Chương 3065, các ngươi Hắc Thiết Thành không có ai sao? Phong Hàm, không nghĩ tới ngươi là liệt diễm bảng 22 tồn tại, dĩ nhiên như vậy vô liêm sỉ, lấy nhiều bắt nạt ít. Có bản lĩnh, ngươi cùng ta chân ướt chân ráo đánh một trận, chỉ cần ngươi có thể đủ đánh bại ta, chìa khóa ta tất nhiên hai tay dâng. Nói tới chỗ này, Văn Cô Hải khỏe miệng vung lên, nói, bằng không, ngươi coi như là giết chết ta thì lại làm sao đây? Chìa khóa ta căn bản không phóng ở trên người, ngươi nghĩ muốn dựa dẫm vào ta thu được chìa khóa, không khác nào nói chuyện viển vông. Phong Hàm đám người nghe vậy, trên mặt đều là sắc mặt giận dữ. Văn Cô Hải, xem ra ngươi thật sự chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, ngươi thật sự lấy vì chúng ta không dám giết ngươi sao? Ừ, đơn đả độc đấu từ đến không là phong cách của ta, nếu có thể lấy nhiều bắt nạt ít, giết chết lời của ngươi, cái kia cũng là lựa chọn rất tốt. Nói tới chỗ này, Phong Hàm nhìn về phía bên người Dự Tiểu Song đám người, nói, đồng loạt ra tay giết Văn Cô Hải. Ta còn chưa tin, cái tên này mật thất chìa khóa không có phóng ở trên người, mặc dù không có phóng ở trên người, giết hắn đi cũng là kiếm. Phong Hàm lời nói vang lên, phía sau hắn mấy người, từng cái đều rối rít gật đầu, trên người bọn họ khí tức lưu động. Mấy người đều hướng về Văn Cô Hải bao vây mà đi. Văn Cô Hải bị bao vây ở trong đó, hắn nhìn bên người nam tử, nói, Đồng Hùng lần này chỉ sợ là liên lụy ngươi. Văn Cô Hải nhìn về phía Đồng Hùng, có chút áy náy. Đồng Hùng khuôn mặt ý cười, hắn vô vô lồng ngực, nói, Văn Sư Huynh, nếu không phải là ngươi, ta sớm đã chết ở liệt diễm chiến trường nội bộ khu vực. Nay bầy cháu rùa khinh người quá đáng. Quá mức chúng ta chính là cùng bọn họ cá chết lưới rách mà thôi, có cái gì ly kỳ đâu. Đồng Hùng trên mặt, đều là thấy chết không sờn biểu hiện, hắn hoàn toàn không có đem sự sống chết của chính mình để ở trong lòng. Chính là, ai cũng rất sợ chết, nhưng là nếu là bởi vì sợ chết, từ bỏ nguyên tắc của mình, vậy thì sống sót còn không bằng chết đi. Các ngươi đã như thế kiên quyết, vậy chúng ta đương nhiên muốn tác thành các ngươi. Phong Hàm trên người linh lực khuấy động. Hắn linh mạch số lượng đạt tới 70 cái số lượng, đỉnh đầu linh mạch tràn ngập khí thế kinh khủng. Hắn cảm ngộ là gió chi hàm nghĩa, trên người cuồng phong phun trào, hai tay của hắn trước đều hình thành một cái vòng xoáy. Vòng xoáy điên cuồng lưu động thời gian, mang tới đều là khí thế mãnh liệt, sóng gió không ngừng bao phủ. Hắn hướng về Văn Cô Hải một trường đỗng nhiên đánh ra đi. Bàn tay của hắn phảng phất là bay lên, tung bay theo gió. Xung quanh còn hội tụ không ít người, đều nhìn chằm chằm Văn Cô Hải cùng Phong Hàm, không nhịn được có chút tiếc hận. Văn Cô Hải tính cách của người nọ rất tốt, đáng tiếc hắn sợ là phải chết ở chỗ này. Có người nhìn chằm chằm Văn Cô Hải, hắn đã từng cùng Văn Cô Hải từng ở chung, biết Văn Cô Hải tính khí rất tốt. Người bên cạnh nhưng mở miệng nói, Phong Hàm bọn người là hèn hạ vô sỉ, dĩ nhiên lấy nhiều bắt nạt ít. Có người nói Văn Cô Hải thực lực tăng lên rất nhiều, hắn hiện tại có thể cùng Phong Hàm chính diện chống lại, mà sẽ không bị thua. Nhưng là, thêm vào liệt diễm bảng 27 Dự Tiểu Song, hai người đồng thời công kích hắn, hắn liền không có bất kỳ phần thắng rồi. Tất cả mọi người nhìn ra được đầu mối trong đó. Đến hay lắm. Văn Cô Hải trên người kiếm khí nhằng nhịt khắp nơi, hắn bắt tay trường kiếm bên trong, ánh kiếm tái hiện ra. Hắn không có bất kỳ chần chờ, ánh kiếm nháy mắt biến thành mấy chục đạo, hướng về Phong Hàm hung hăng đâm ra đi. Văn Cô Hải rất rõ ràng, hắn nghĩ muốn đánh bại Phong Hàm cùng Dự Tiểu Song độ khó rất lớn. Trừ phi, hắn có thể đủ vừa bắt đầu liền giết chết trong hai người một người trong đó. Vì vậy, hắn không có bất kỳ chần chờ. Tới liền sử dụng tới mình tam giai thánh linh kỹ năng kiếm pháp. Xẹt xẹt. Văn Cô Hải ánh kiếm hóa thành vô số kiếm khí, hướng về Phong Hàm xung kích ra, xé rách hư không, đều phát sinh xỉ xỉ thanh âm. Phong Hàm sắc mặt hơi biến hóa, bước chân liên tiếp không ngừng di động, tránh né Văn Cô Hải tập kích tới ánh kiếm. Hai mắt của hắn nơi sâu xa đều là kiên kỵ, cánh tay địa phương bị ánh kiếm xé rách, một vết máu hiện ra. Tiểu đôi, nhanh lên một chút đồng loạt ra tay chém giết Văn Cô Hải, thực lực bây giờ của hắn tăng lên rất lớn. Phong Hàm một bên cùng Văn Cô Hải chiến đấu, vừa hướng Dự Tiểu Song nói một tiếng. Được rồi, Phong Sư Minh. Dự Tiểu Song trên người linh mạch hiện ra, hắn linh mạch chỉ là 68 cái số lượng, khí thế trên người cùng Phong Hàm, cũng kém không ít. Bất quá, sự gia nhập của hắn, làm cho Văn Cô Hải trở nên hai mặt thụ địch, liền rơi vào bị động bên trong. Vành! Phong hàm lĩnh ngộ là gió chi hàm nghĩa, hắn dựa vào tốc độ ưu thế, hung hăng một chưởng đánh vào Văn Cô Hải sau lưng. Văn Cô Hải thân thể liên tiếp không ngừng lảo đảo lao ra, đối diện Dự Tiểu Song cầm lấy cơ hội này. Bàn tay biến thành lợi chảo, càng là thừa cơ hướng về Văn Cô Hải lồng ngực lấy ra đi. Văn Cô Hải hai mắt ngưng lại, cố nén ngũ tạng lục phủ lan lộn. Trường kiếm bỗng nhiên một phen. Ánh kiếm quay về Dự Tiểu Song mà đi. Hắn liên tiếp không ngừng cũng lui ra. Hoa! Nhưng mà, Đồng Hùng liền không có Văn Cô Hải thực lực. Hắn bị Mạc Xương Môn mặt khác hai cái chuẩn liệt diễm bảng thành viên, hoàn toàn ngược đãi. Máu tươi từ trong miệng của hắn mặt phun ra ngoài, hắn ngã xuống đất thời điểm, hai mắt đều là hoán độc. Hừ, các ngươi Mạc Xương Môn đám rác rưởi này, lẽ nào liền chỉ biết là lấy nhiều bắt nạt ít sao? Có bản lĩnh giết chết lão tử, 18 năm sau, lão tử lại là một cái hảo hán. Đồng Hùng bị hai cái người không ngừng ngược đánh. Nội tâm của hắn đều là khuất nhục. Hai người kia lạnh lùng nói, ngươi nghĩ còn thoải mái hơn chết đi, ngươi cảm thấy cho chúng ta sẽ thành toàn các ngươi sao? Tiếp đó, ngươi nói là cắt ngang tay hắn tốt hơn đây. Vẫn là đánh gãy chân hắn tốt hơn. Một người lên tiếng nói ra. Nhưng mà, khác một trên mặt người đều là tàn nhẫn, nói, ta cảm thấy trước tiên cần phải đánh nổ con mắt của hắn tốt hơn. Điều này cũng đúng. Để hắn không nhìn thấy chúng ta, cũng không biết hắn còn sẽ không như thế mạnh miệng đây. Hai người kẻ sướng người họa, làm cho cách đó không xa một ít mọi người là phẫn nộ. Giết người không sao, còn làm nhục như thế đối phương, Mạc Xương Môn người đều hèn hạ như vậy cùng đáng ghét. Có người rất khó chịu nói. Ngươi có thể cẩn trọng một chút, nếu như bị bọn họ nghe thấy, chúng ta có thể chịu không nổi. Người bên cạnh nói ra. Sợ cái giám, chúng ta cái thế tông người, lúc nào kinh sợ quá. Người kia tức giận nói ra. Xác thực, cái thế tông là bốn đại cấp 8 trong thế lực mặt, xếp hạng thứ nhất thực lực. Bọn họ bồi dưỡng cường giả, ở liệt diễm chiến trường nội bộ khu vực rất nhiều. Bá lạc, chuẩn liệt diễm bảng hai người, đồng thời hướng về Đồng Hùng lồng ngực, hung hăng va chạm đi ra ngoài, trên lòng bàn tay đều là linh lực gào thét. Ngay ở Đồng Hùng dĩ nhiên làm hảo tử vong chuẩn bị, kinh phong đều tập kích đến trước mặt hắn, hắn cảm nhận được gò má đâm nhói thời gian. Một đạo ăn mặc áo bào màu xanh lam nhạt thanh niên, hắn bỗng nhiên xuất hiện ở Đồng Hùng trước người, hai cái màu vàng nằm đấm, hung hăng oanh kích đi ra ngoài. Bình một tiếng, ba người đồng thời cũng lui ra. Đồng Hùng nhìn đột nhiên xuất hiện thanh niên, trên mặt của hắn đều là kinh ngạc. Hắn có thể không quen biết Từ Phong. Từ Phong đứng ở nơi đó, thần sắc của hắn rất bình tĩnh, cách đó không xa Văn Cô Hải, nhưng khuôn mặt khiếp sợ. Ha ha ha! Các ngươi Hắc Thiết Thành đây là không có ai sao. Một cái tạo hóa cảnh một tầng tiểu tử, cũng dám đến quản việc không đâu. Mã Cương trong hai mắt mặt đều là xem thường cùng xem thường. Chương 3066, không sai. Ta liền thích lấy nhiều bắt nạt ít. Không sai, ta chính là tạo hóa cảnh một tầng tu vi, chính là không biết, ngươi có dám hay không đánh với ta một trận. Từ Phong sắc mặt vô cùng bình tĩnh. Cách đó không xa Văn Cô Hải, hắn khoảng thời gian này, cũng nghe được liên quan với Từ Phong đồn đại. Giờ khắc này, cảm nhận được Từ Phong tu vi là tạo hóa cảnh một tầng. Nội tâm của hắn đều là khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới. Từ Phong vẹn vẹn liệt diễm chiến trường ngăn ngắn thời gian nửa năm, thực lực cùng tu vi dĩ nhiên tăng lên lớn như vậy. Hắn chính là biết, Từ Phong chính là vượt cấp chiến đấu của nhân. Vì vậy, nhìn thấy Từ Phong xuất hiện thời điểm, hắn đối với Từ Phong chiến đấu Mã Cương, không có quá nhiều lo lắng. Ngươi muốn chết, ta tác thành ngươi. Mã Cương trên người linh lực hiện ra, toàn thân linh lực hội tụ thành vì là song khí. Đông nhiên hướng về Từ Phong lao ra. Hắn là chuẩn liệt diễm bảng thành viên, lúc nào bị một cái chỉ là tạo hóa cảnh một tầng thanh niên uy hiếp. Ngay sau đó xông ra tốc độ rất nhanh, công kích cũng rất là mãnh liệt, hoàn toàn là muốn một quyền đánh giết Từ Phong tiết tấu. Vành. Nhưng mà, Từ Phong bước chân di động, chủ động nên đón, trên người tạo hóa thân thể trung kỳ tột cùng khí thế, triển lộ không bỏ sót. Trên mặt của hắn đều là bình tĩnh, nói, cùng ta chơi nằm đấm, ngươi chẳng lẽ không biết, này thật sự gà yếu sao? Bình một tiếng. Từ Phong cùng Mã Cương nắm đấm va chạm nháy mắt, Mã Cương chỉ cảm thấy, sức mạnh kinh khủng hình thành sóng trùng kích. Hướng về cánh tay của hắn hung hăng tấn công tới, toàn thân hắn khí huyết đều đang lan lộn, khuôn mặt tâm trầm. Từ Phong nhưng không chuẩn bị cho hắn cơ hội, nương thân mà lên, lại là một quyền oanh kích mà ra, ngay sau đó lại là một quyền. Ngắn ngủn thời gian mấy hơi thở, nắm đấm dường như giống như cuồng phong bạo vũ, đánh vào Mã Cương trên người. Toàn thân hắn xương cốt đều là nát tan, toàn bộ người khuôn mặt sợ hãi. Nội tâm đều là hối hận cùng khó mà tin nổi. Vành! Mã Cương nặng nề ngã trên mặt đất, từ từ Phong đưa hắn trọng thương, đến hiện tại chỉ là 5-6 cái thời gian hô hấp. Xung quanh vô số người, đều trợn mắt ngoát mồm, chố mắt ngoát mồm, từng cái há to mồm, nói không ra lời. Từ Phong một cước đạp ở Mã Cương trên mặt, quay về lòng đất phun một bãi nước miếng. Ngươi liền một cái tạo hóa cảnh một tầng võ giả đều đánh không lại, lẽ nào các ngươi mặc sương môn, đều là phế vật giống như ngươi vậy sao? Xì xì. Mã Cương nghe vậy, khuôn mặt dữ tợn, cả người khí huyết kích động, đột nhiên phun một ngụm máu tươi trào mà ra. Thân xác của hắn đều là phẫn nộ, hắn nơi nào có thể nghĩ đến, Từ Phong tạo hóa cảnh một tầng tu vi, thực lực khủng bố như vậy. Ngươi là ai? Vì sao quản việc không đâu, chúng ta nhưng là mặc xương môn người. Mã Cương nhìn chằm chằm Từ Phong. Hắn không biết, liệt diễm chiến trường lúc nào, xuất hiện yêu nghiệt như vậy thanh niên. Ngươi tạm thời còn không có tư cách biết ta là ai. Nói xong, Từ Phong nắm đấm, tỏa ra tinh quang. Bình một tiếng. Mã Cương ánh mắt nơi sâu xa đều là không cam lòng, nhưng hoàn toàn khí tuyệt bỏ mình. Từ Phong thậm chí đều không có để hắn nhắm mắt. Hắn sắp chết đều còn không biết, Từ Phong rốt cuộc là người phương nào. Nhưng mà, cùng Văn Cô Hải chiến đấu Phong Hàm, cùng với Dự Tiểu Song, đều nhìn nhau một chút. Bọn họ loáng thoáng đoán được người thanh niên này là ai. Hai người nhìn nhau một chút, đều mang theo khó mà tin nổi. Đồn đại Từ Phong chỉ là hư vọng cảnh tu vi, có thể đánh bại giống như tạo hóa cảnh 6 tầng võ giả. Lại không nghĩ rằng, Từ Phong chính là tạo hóa cảnh tu vi, vẫn có thể dễ dàng chém giết chuẩn liệt diễm bảng thành viên. Cũng là mang ý nghĩa, từ phía trước đồn đại, đến gần nhất khoảng thời gian này, Từ Phong thực lực lại tăng lên. Từ Phong ánh mắt, rơi vào khác chuẩn liệt diễm bảng mặc xương môn võ giả trên người, người kia đều không khỏi lui về phía sau mấy bước. Ba người các ngươi người là cùng tiến lên, vẫn là để ta từng cái giết đây. Từ Phong chậm rãi nói, ba cá nhân trong ánh mắt mặt đều là sợ hãi, Từ Phong vừa mới có thể mấy hơi thở, liền đem Mã Cương chém giết. Bây giờ, ba người bọn họ dù cho là liên thủ, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của Từ Phong. Tiểu Đôi, ngươi đi trước hết giết tên tiểu tử kia, trở lại liên thủ với ta đối phó Văn Cô Hải. Phong Hàm nói ra, được rồi. Dự Tiểu Song bước ra một bước đi. Trên người linh lực lưu động, hắn hướng về Từ Phong vị trí lao ra. Hắn cũng không nhận ra, Từ Phong có thể cùng mình chiến đấu, hắn chính là liệt diễm bảng 27 tồn tại. Đỉnh đầu 68 cái linh mạch hiện ra, trên người linh lực cũng theo khuấy động, hình thành đều là cuồng bạo khí thế. Bàn tay của hắn, ngưng tụ trở thành một ngọn núi giống như vậy, hướng về Từ Phong hung hăng và chạm đi ra ngoài. Hồng Liên bá nghiệp. Từ Phong trên người trọng lực lĩnh vực bạo phát, làm cho hư không bắt đầu trụy xuống, nặng vô cùng. Trong quả đấm hiện ra hồng liên. Hung hăng đập đi. Trọng lực lĩnh vực. Dù cho là Dự Tiểu Song đều thất kinh, hắn cảm nhận được thân thể tốc độ trở nên chậm chậm, hắn trên người hàm nghĩa cũng bạo phát. Bình một tiếng. Hai đạo kinh khủng công kích va chạm, Từ Phong nội tâm đều là kích động, trên mặt đều là bàng bạc chiến ý. Trở lại, Từ Phong phẫn nộ quát một tiếng, chủ động nên đón, màu vàng nằm đấm, kèm theo tạo hóa thân thể, không có bất kỳ chần chờ. Dầm dầm dầm. Hai bóng người liên tiếp không ngừng xông tới, Từ Phong hoàn toàn không có rơi vào hạ phong, hắn ngược lại là càng chiến càng hăng. Dự Tiểu Song hai tròng mắt đều là dữ tợn, hắn nhìn về phía cách đó không xa Mạc Xương Môn ba người, nói, còn không mau ra tay giúp ta, đồng thời chém giết người này. Ba người kia này mới phản ứng được, Dự Tiểu Song không cách nào một mình chém giết Từ Phong. Từ Phong vốn là muốn thống thống khoái khoái cùng Dự Tiểu Song chiến đấu, không nghĩ tới Dự Tiểu Song lại muốn gọi người. Ngươi thực sự là mất mặt, liệt diễm bảng 27 tồn tại, chính là như ngươi vậy đức hạnh sao? Từ Phong mang theo dễu cợt nói ra. Dự Tiểu Song lạnh lùng nói, không sai, ta chính là yêu thích lấy nhiều bắt nạt ít, chỉ cần có thể giết chết ngươi. Ngươi thật muốn lấy nhiều bắt nạt ít sao? Từ Phong hai mắt đảo qua Dự Tiểu Song. Đó là đương nhiên. Dự Tiểu Song khuôn mặt đắc ý, bốn người bọn họ đem Từ Phong bao bọc vây quanh. Động thủ. Dự Tiểu Song chợt quát một tiếng, bốn người đồng thời hướng về Từ Phong ra tay. Lấy nhiều bắt nạt ít sao? Vậy cũng chớ quái ta không khách khí. Từ Phong hai mắt lập lòe ánh sáng, hắn quay về trên bả vai con mèo nhỏ quát một tiếng, nói, con mèo nhỏ, động thủ. Chỉ là một con mèo mà thôi. Còn muốn lấy nhiều bắt nạt ít, ha ha. Dự Tiểu Song cười ha ha, có thể là tiếng cười của hắn còn không có kết thúc, bốn đạo chiến hình con rối hiện ra. Từ Phong hai mắt đều là bá đạo, lấy nhiều bắt nạt ít, có vẻ như ta cũng sẽ. Con mèo nhỏ xông ra nháy mắt. Hắn trên người khí thế kinh khủng bạo phát, sắc bén móng vuốt nhỏ, trong khoảnh khắc đem một cái tạo hóa cảnh 6 tầng nam tử lồng ngực, đều vẽ ra một vết máu. Trời ạ, cái kia con mèo nhỏ cũng lợi hại như vậy. Thình thịch. Bốn tôn chiến hình con rối, trong khoảnh khắc, liền đem một người khác chém giết. Còn dư lại chuẩn liệt diễm bảng thành viên người kia, cũng thì không cách nào ứng đối bốn tôn chiến hình con rối, miệng phun máu tươi. Con mèo nhỏ từ bên cạnh đánh lén nháy mắt, tốc độ cực nhanh, móng vuốt sắc bén, đem cổ của hắn đều cho xé rách. Ngắn ngủn trước mắt, Từ Phong bên người con mèo nhỏ đứng cạnh, bốn tôn chiến hình con rối, đem Dự Tiểu Song bao bọc vây quanh. Không sai, ta liền thích lấy nhiều bắt nạt ít. Từ Phong thần sắc trên mặt bình tĩnh. Chương 3067, Dự Tiểu Song tử vong. Đây là con rối. Không ít người hai mắt đều là ngưng lại. Hoàn toàn không nghĩ tới. Từ Phong có thể lấy ra kinh khủng như vậy con rối. Dự Tiểu Song sắc mặt trở nên âm trầm. Cách đó không xa cùng Văn Cô Hải chiến đấu Phong Hàm, thần sắc của hắn cũng biến thành phá lệ khó coi. Hắn vạn vạn không nghĩ tới. Từ Phong bày ra thực lực, như vậy khủng bố. Vẫn có thể lấy ra chiến đấu như vậy lực con rối. Động thủ. Từ Phong đứng ở một bên, hắn hoàn toàn không có ý xuất thủ. Bốn tôn chiến hình con rối, hướng về Dự Tiểu Song. Liền hung hăng tập kích mà đi. Thình thịch. Bốn tôn chiến hình con rối, có Từ Phong điều khiển, thực lực trở nên rất kinh khủng nhiều. Quan trọng nhất là, bốn tôn chiến hình khôi lỗi năng lực phòng ngự rất mạnh. Dự Tiểu Song công kích rất tốt, nghĩ muốn thương tổn được bốn tôn chiến hình con rối, hầu như là chuyện không thể nào. Cứ như vậy, hắn đã bị bốn tôn chiến hình con rối hoàn toàn kiềm chế. Hắn thậm chí đều không có bất kỳ sức lực chống đỡ lại. Càng phải chết là, hắn hàm nghĩa đối chiến hình con rối, không được bất kỳ tác dụng gì. Đây mới là Dự Tiểu Song rơi vào bị động nguyên nhân. Đáng chết. Dự Tiểu Song bị bốn tôn chiến hình con rối áp chế, hắn hầu như chỉ có sức lực chống đỡ lại, mà Từ Phong còn đứng ở một bên. Con mèo nhỏ đứng ở Từ Phong trên bả vai, hắn phát sinh tiếng cười, nói, Kaka, cái tên này đúng là rất rắc rưởi. Con mèo nhỏ lời nói vang lên, Dự Tiểu Song kém một chút không có thổ huyết. Hắn chính là liệt diễm bảng 27 tồn tại. Bây giờ, lại bị một con mèo nói thành rắc rưởi. Tiểu xuất sinh, ngươi có bản lĩnh cùng ta chiến một hồi. Dự Tiểu Song quay về con mèo nhỏ phẫn nộ quát một tiếng. Đánh thì đánh, ai sợ ai. Con mèo nhỏ trên người khí tức nổi lên, hắn hướng về Dự Tiểu Song nhất thời lao ra, tốc độ nhanh vô cùng. A, Dự Tiểu Song không nghĩ tới, con mèo nhỏ nói ra tay liền ra tay, mà bốn tôn chiến hình con rối còn đang hướng về hắn công kích đây. Nói cách khác, hắn hiện tại đã biến thành một người, chiến đấu bốn tôn chiến hình con rối cùng với con mèo nhỏ. Trải qua chuyện vừa rồi, hắn cũng biết, con mèo nhỏ thực lực thật không đơn giản. Lúc này giận dữ hét, ngươi có bản lĩnh để bốn tôn chiến hình con rối đừng động thủ, ta tự mình cùng ngươi chiến đấu. Vâng! Dự tiểu song phân tâm đối phó con mèo nhỏ nháy mắt, bàn tay của hắn đập đi ra thời điểm, lại bị chiến hình con rối, cánh tay nặng nề đánh vào trên lồng ngực. Cả người hắn đều rên lên một tiếng, không ngừng cũng lui ra, nào có biết khác ba tôn chiến hình con rối, cũng hướng về hắn tập kích tới. Không được. Dự tiểu song đem tốc độ tăng lên, không ngừng tránh né chiến hình khôi lỗi công kích. Kha kha, cuối cùng là để bản miêu đợi cơ hội. Con mèo nhỏ nhìn dự tiểu song mệt mỏi nháy mắt. Thừa cơ mà ra. Móng vuốt sắc bén, trong khoảnh khắc hướng về dự tiểu song sau lưng, hung hăng xé rách mà đi. A! Dự tiểu song phát ra tiếng kêu thảm tiếng, hai mắt của hắn bên trong đều là phẫn nộ, nói, Từ Phong, có bản lĩnh đừng lấy nhiều bắt nạt ít. Từ Phong nghe vậy, hắn kém một chút không cười phun ra ngoài. Ta nhớ không lầm, trước các ngươi mặc xương môn mấy người, lấy nhiều bắt nạt ít nhưng là rất đắc ý đây. Chính là, phong thủy luân chuyển, ta nếu là không lấy nhiều bắt nạt ít, giết thế nào ngươi đây? Từ Phong mang theo dễu cợt cười nói. Sau đó hắc thiết thành cái này Từ Phong, tốt nhất không nên tùy ý trêu chọc, người này không phải là người hiền lành. Dự tiểu song hôm nay sợ là phải chết ở chỗ này, cái kia bốn tôn chiến hình khôi lỗi sức chiến đấu, thật sự rất mạnh. Cái kia con mèo nhỏ thật sự hết sức gầm, cái tên này chuyên môn chọn dự tiểu song phân tâm thời điểm, ra tay đánh lén. Người khoan hay nói, cái kia con mèo nhỏ tất nhiên là yêu thú khác loại, bằng không, không thể có tốc độ nhanh như vậy. Người chung quanh đều nhìn chằm chằm Từ Phong, trong thần sắc cũng mang theo vẻ kiêng dè. Con mèo nhỏ biểu hiện, cũng để cho bọn họ cảm thấy khiếp sợ. Phong Hàm sắc mặt trở nên âm trầm, nói, Văn Cô Hải, ta khuyên các ngươi vẫn là mau mau dừng tay. Nếu như ta tiểu song sư đệ có cái gì chuyện bất chắc, các ngươi phải đối mặt là ta Mạc Xương Môn lửa giận. Phong Hàm thanh âm bên trong, đều là ý uy hiếp. Còn không có chờ Văn Cô Hải mở miệng. Từ Phong trước tiên mở miệng nói, ta Từ Phong đời này không sợ nhất chính là uy hiếp. Đã như vậy, hôm nay hai người các ngươi đều phải đem mệnh ở lại chỗ này. Từ Phong lời nói xong. Bốn tôn chiến hình con rối càng thêm điên cuồng hướng về dự tiểu song động thủ, làm cho dự tiểu song không ngừng ở bị con mèo nhỏ đánh lén đắc thủ. Toàn thân hắn máu tươi không ngừng chảy xuôi hạ xuống, cả người sức chiến đấu, nhưng trở nên càng ngày càng yếu. Từ Phong, các ngươi không thể giết ta, ta thúc phụ là cao cấp tạo hóa cảnh cường giả, hắn ngay ở liệt diễm chiến trường nội bộ khu vực. Dự tiểu song phát sinh thê thảm tiếng gào thét. Rầm rầm rầm. Bốn tôn chiến hình con rối, đồng thời hướng về thân thể của hắn, từ phương hướng khác nhau hoành kích mà ra. Làm cho thân thể của hắn bị sức mạnh khổng lồ xung kích, thanh âm xương vỡ vụn vang lên, bốn tôn chiến hình con rối, gắt gao đưa hắn kẹp lại. Con mèo nhỏ mang trên mặt ý cười, hắn một bước nhảy lên đến một vị chiến hình con rối trước, mang theo trào phúng. Hắn rôi ra móng vuốt, vỗ vô dự tiểu song gò má, nói, ai cho ngươi dũng khí, chết đến nơi còn dám uy hiếp chúng ta đây. Dự tiểu song đúng là khóc không ra nước mắt. Hắn làm sao sẽ nghĩ đến, chính mình có ngày, lại bị một con mèo nhỏ nhục nhã. Những người khác nhưng nhìn ra đều sững sờ. Này con mèo nhỏ thực sự là thành tinh. Dù cho là Từ Phong đều có chút kinh ngạc. Đừng giết ta. Đừng giết ta. Dự tiểu song trên mặt đều là sợ sợ. Ai? Bản miêu cũng không muốn giết ngươi, có thể ngươi quá ghê tởm. Xẹt xẹt. Con mèo nhỏ móng vuốt sắc bén, ngưng tụ trở thành một đạo bén nhọn ánh kiếm, từ dự tiểu song cổ hung hăng chém tới. Dự tiểu song trừng lớn hai mắt, chết đến nơi đều là không cam lòng. Mặt khác một bên. Phong Hàm cùng Văn Cô Hải chiến đấu đồng thời, liền muốn trốn vọt. Từ Phong nương thân mà lên, tốc độ của hắn nhanh vô cùng. Trên người hào quang màu vàng nóng hiện ra đến, trong quả đấm bùng nổ đều là xu thế không thể đỡ khí thế. Một quyền oanh kích ra nháy mắt. Phong Hàm trên mặt đều là lạnh lùng nghiêm nghị, nói, ngươi muốn chết. Phong Hàm trợn quát một tiếng, bàn tay hung hăng nên đón. Bịch một tiếng. Hai bóng người phân tán ra, Phong Hàm chạy thục mạng phương hướng, nháy mắt đã bị Từ Phong ngăn cản. Văn Cô Hải nương thân mà lên. Từ Phong huynh đệ, không nghĩ tới ngươi đúng là cho ta một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Văn Cô Hải một bên cùng Phong Hàm động thủ, vừa có chút giật mình nói. Hắn nhớ rõ, chính mình lần thứ nhất gặp được Từ Phong thời điểm. Từ Phong tu vi và thực lực, cũng còn rất yếu. Không nghĩ tới, thời gian ngắn ngủi trôi qua. Từ Phong thực lực trở nên lợi hại như vậy, đều có thể cùng liệt diễm bảng 22 Phong Hàm đối chiến. Phong Hàm hoàn toàn biến sắc, hắn hai tròng mắt đều là co rút lại, nói, đáng chết, cái này Từ Phong thực lực, vì sao mạnh như vậy? Phong Hàm vừa mới phát giác được, chính mình lấy sức mạnh mạnh mẽ nhất, xung kích mở Từ Phong, hắn liền có thể lấy trốn vọt. Bây giờ, không chỉ có Từ Phong vây công, còn muốn thêm vào Văn Cô Hải công kích, cùng với bốn tôn chiến hình khôi lỗi bao vây. Con kia âm hiểm con mèo nhỏ, đứng ở cách đó không xa địa phương, hai mắt ánh mắt sáng quắc, đều là nham hiểm. Chương 3068, cùng nhau đi tới. Văn đại ca, chúng ta đồng thời liên thủ, tru diệt người này đi. Từ Phong nhìn chằm chằm đối diện Phong Hàm. Trên mặt của hắn đều là sắc ý. Nếu Phong Hàm nghĩ muốn giết Văn Cô Hải, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua đối phương. Văn Cô Hải nghe vậy, nói, được rồi, Từ Phong huynh đệ. Phong Hàm sắc mặt trở nên phá lệ khó coi, nói, Văn Cô Hải, ngươi biết giết chết ta hậu quả. Chúng ta mặc xương môn ở liệt diễm chiến trường nội bộ khu sức mạnh của vực, rất xa so với các ngươi hắc thiết thành cường hãn, ngươi giết ta đối với ngươi không có bất kỳ chỗ tốt nào. Phong Hàm lời nói vang lên. Từ Phong nhưng chậm rãi nói, thực sự là buồn cười, ý của ngươi là, chúng ta thả ngươi ly khai, ngươi liền không gây sự với chúng ta. Phong Hàm nghe thấy Từ Phong lời nói, hắn gật đầu. Không sai, chỉ cần các ngươi tha ta một mạng, ta liền bỏ qua cho bọn ngươi hai. Phong Hàm ngữ khí đều là ngạo nghễ, ngớ ngẩn. Từ Phong mắng một tiếng, nói, ngươi đều sắp chết đến nơi, vẫn như thế uy hiếp chúng ta, các ngươi mặc xương môn người, đều cùng ngươi như thế rác rưởi sao. Động thủ. Từ Phong trên người linh lực khuấy động, hắn tạo hóa thân thể trung kỳ tột cùng khí thế bạo phát, trên người trọng lực áo nghĩa cũng hiện ra. Phong Hàm tốc độ bị Từ Phong trọng lực áo nghĩa áp chế lại, thần sắc của hắn đều là phẫn nộ. Văn Cô Hải bắt tay trường kiếm bên trong, hướng về Phong Hàm liền giết ra ngoài. Vâng! Từ Phong liên thủ với Văn Cô Hải, Phong Hàm căn bản không phải hai người đối thủ. Văn Cô Hải nội tâm đều là khiếp sợ. Hắn thật vẫn không nghĩ tới, Từ Phong thực lực, dĩ nhiên trở nên mạnh mẽ như vậy. Lại có thể cùng Phong Hàm thế lực ngang nhau. Quan trọng nhất là, hắn có thể đủ cảm nhận được, Từ Phong chỉ là tạo hóa cảnh một tầng tu vi, muốn tiếp tục tăng lên, không biết sẽ trở nên khủng bố bao nhiêu. Vâng! Phong Hàm cảm giác mình có lẽ có một tuyến sinh cơ. Nhưng là, theo hắn cùng Từ Phong giao thủ phía sau, nội tâm của hắn đều là không cam lòng cùng kiêng kỵ. Hắn không hiểu. Vì sao Từ Phong có thể bùng nổ ra lợi hại như vậy thực lực? Đặc biệt là, Từ Phong hiện ra thánh linh kỹ năng uy lực, cũng rất cường thế. Từ Phong quyền pháp thánh linh kỹ năng, không hề yếu. Đã sớm nghe đồn Hắc Thiết Thành xuất hiện tốt thiên tài, còn dám cùng Trang Phượng Vũ phát sinh xung đột, không nghĩ tới như vậy biến thái. Hắn lại có thể cùng Phong Hàm giao chiến, hơn nữa còn không rơi vào hạ phong, đơn giản là khó mà tin nổi. Như vậy võ đạo thiên phú, cũng khó trách Trang Phượng Vũ, phải hao phí lớn như vậy đánh đổi, muốn có người truy sát Từ Phong. Hoa! Văn đại ca, ngươi phụ trách giết hắn. Từ Phong trên người trọng lực áo nghĩa lan tràn ra, mang tới đều là khí thế kinh khủng, hình thành đều là sóng trùng kích. Trọng lực lao tù. Từ Phong lợi dụng trọng lực áo nghĩa, thi triển ra trọng lực lao tù, phảng phất là từng đạo trọng lực áo nghĩa ngưng tụ đường nét. Đem Phong Hàm đều trấn áp trong đó, làm cho thân thể của hắn, nhúc nhích đều trở nên vô cùng khó khăn. A, thật quỷ dị thánh linh kỹ năng, làm sao ta cảm giác được, chính mình hình như là rơi vào trong nước xoáy, không cách nào tự kiểm chế như thế. Phong Hàm con ngươi bỗng nhiên co rút lại, sắc mặt của hắn đều là đại biến. Xẹt xẹt. Chu. Tiên của tôi giọt văn cô hải trường kiếm đâm ra đi, hắn nghĩ muốn tránh né, nhưng phát hiện căn bản không kịp tránh ra. A. Phong Hàm phát sinh thê thảm tiếng gào thét, máu tươi từ trong miệng của hắn phun ra ngoài, trên mặt của hắn đều là hoán độc. Hắn nhìn chòng chọc vào Từ Phong, nói, ngươi đảm dám giết chết chúng ta. Đối với ngươi không có bất kỳ chỗ tốt nào, ngươi sẽ chết rất thê thảm. Xì xì xì. Văn Cô Hải trường kiếm không ngừng múa, hắn chậm rãi nói, đã như vậy, vậy không bằng trước hết giết chết ngươi. Văn Cô Hải tính cách, ngược lại cũng đúng là hết sức phù hợp Từ Phong tâm ý. Chém giết Phong Hàm phía sau. Chung quanh rất nhiều người, đều lặng lẽ rời đi. Bọn họ ở lại chỗ này. Chỉ lo Văn Cô Hải cùng Từ Phong giết người diệt khẩu. Nhưng mà, Từ Phong cùng Văn Cô Hải cũng không có ý này. Hai người đem Phong Hàm cùng Dự Tiểu Song, cùng với Mạc Sương Môn những thứ khác mấy người chiếc nhận chứa đổ, đều lấy xuống. Văn Cô Hải tiến hành phân phối, còn có sống sót đồng hùng, hắn cũng thu được không ít đan dược cùng linh tinh. Mang theo Từ Phong đến đây tiếp viện người kia. Đương nhiên, Từ Phong thu được mấy người chiếc nhẫn chứa đổ toàn bộ linh tài. Văn Cô Hải phân phối xong xuôi. Hắn nhìn về phía Từ Phong, đi lên phía trước, vỗ vỗ Từ Phong bả vai. Từ huynh đệ, ngươi quả nhiên không có phụ lòng sư phụ đối với kỳ vọng của ngươi, thật là khiến người ta cảm thấy kinh ngạc a. Văn Cô Hải rất rõ ràng, Từ Phong tiến nhập liệt diễm chiến trường thời gian không phải rất dài, thực lực nhưng thu được lớn như vậy tăng lên. Liền chứng minh hắn sư phụ thời vô thanh nhìn người rất chính xác. Đồng Hùng đi lên phía trước, mang trên mặt ý cười, nói, nghĩ đến vị này chính là Văn Sư Huynh, thường cho ta nói thiên tài Từ Phong chứ. Từ Phong nhìn đi lên Đồng Hùng. Đối phương có thể ở nguy cấp bước ngoặt, lựa chọn cùng Văn Cô Hải đồng sinh cộng tử, ngược lại cũng là một giảng nghĩa khí người. Hừm, các hạ là. Từ Phong quay về Đồng Hùng cười nói, tại hạ Đồng Hùng. Đồng Hùng nói ra. Trình đốn cũng gần như, Văn Cô Hải nhìn về phía Từ Phong, hỏi, Từ huynh đệ, nếu không ngươi theo ta đồng thời đi. Cho nên ta bị Phong Hàm bọn họ vây công, chính là ta phát hiện một cái mật thất mở ra chìa khóa một bộ phận. Trong tay ta mặt chìa khóa, cùng cái khác lấy được người, liền có thể lấy mở ra mật thất kia, ai cũng biết, bên trong khẳng định có bảo vật. Văn Cô Hải quay về Từ Phong mời. Thực lực của ngươi bây giờ lợi hại như vậy, tin tưởng ngươi liên thủ với ta, tất nhiên có thể có thu hoạch tốt. Văn Cô Hải trên mặt đều là hưng phấn. Từ Phong nghe thấy Văn Cô Hải mời, nói, Văn Đại ca, ngươi đã như vậy mời, cái kia ta đương nhiên chỉ có thể đáp ứng rồi. Từ Phong cũng không lựa chọn nào khác, sao không như cùng Văn Cô Hải hắn cùng đi nhìn. Đến cùng mật thất bên trong có cái gì? Ha ha ha! Có Từ huynh đệ sự gia nhập của ngươi, chúng ta thu được bên trong bảo vật tỷ lệ sẽ càng to lớn hơn. Văn Cô Hải phát sinh tiếng cười sang sảng, hắn nhìn về phía Đồng Hùng, nói, đã như vậy, việc này không nên chậm trễ, chúng ta liền lên đường đi. Vào lúc này, Văn Cô Hải nhìn về phía mang theo Từ Phong đến người báo tin, nói, vị huynh đệ này, đa tạ ân cứu mạng của ngươi. Ngươi nếu như không sợ hãi cái chết, cũng có thể theo chúng ta đồng thời, chỉ là đến thời điểm, chúng ta không cách nào trợ giúp ngươi, ngươi có thể phải cẩn thận một chút. Nam tử kia đều là khuôn mặt kinh hỉ. Văn Sư Huynh, ta thật sự có thể đồng thời sao? Thanh âm nam tử đều là kích động. Văn Cô Hải gật gật đầu, nói, chỉ cần ngươi không sợ chết. Ta đương nhiên không sợ. Cứ như vậy, Văn Cô Hải bên người theo ba người, con mèo nhỏ đứng ở Từ Phong trên bả vai, liền hướng về trước mặt đạo đường đi tới. Bốn người cứ như vậy một đường tiến lên. Văn Cô Hải nhìn về phía bên người Từ Phong, nói, từ huynh đệ, mật thất ngay ở đằng trước, giống như ta nắm giữ chìa khóa người, còn có ba người. Thực lực của ba người này đều không thể khinh thường, đặc biệt là trong đó có một người, thực lực của nàng là cường hãn nhất, đó chính là liệt diễm bảng thứ 9 Điền Chấn Lệ. Từ Phong nghe thấy Điền Chấn Lệ ba chữ thời điểm, hai mắt của hắn đều là ngưng lại. Danh tự này tựa hồ có hơi quen thuộc, nhưng có chút không nghĩ ra. Chương 3069, Điền Chấn Lệ sát ý. Bên ngoài mật thất, hội tụ không ít người. Này chút mọi người là phát hiện tòa này mật thất người. Một người mặc áo bào màu xanh lam nữ tử, nàng cứ như vậy đứng ở nơi đó, chỉ có nàng bên người chưa cùng người. Nàng chính là liệt diễm bảng thứ 9 tồn tại Điền Chấn Lệ, lấy thực lực của nàng, đến đây tranh cướp bảo vật, cũng xác thực không cần mang trước người đến. Còn có khác hai đoàn người. Theo thứ tự là 4 người một nhóm, cùng với 3 cá nhân một nhóm. 4 người một nhóm cầm đầu chính là một người đàn ông, tóc của hắn rất dài, hai bên lỗ tai thật sự rất lớn, chí ít cũng có to bằng bàn tay. Hắn chính là liệt diễm bảng 19 Vân Trí Rõ. Khác ba người một phe, cầm đầu nam tử chính là liệt diễm bảng 17 Dễ Xây Phong. Điền Chấn Lệ nhìn về phía Vân Trí Rõ, cùng với Dễ Xây Phong. Nàng mở miệng nói, đến cùng xảy ra chuyện gì, hai người các ngươi không phải nói, Văn Cô Hải nhất định sẽ đến đây sao? Bây giờ đều qua thời gian dài như vậy, nếu như hắn như cũ không tới, ta liền không ở nơi này hao tổn mất thì giờ. Điền Chấn Lệ cảm thấy, mình không thể đủ ở đây trì hoãn thời gian. To lớn trong cung điện mặt cơ duyên, tùy ý đều là. Nàng ở đây chờ đợi Văn Cô Hải, chẳng khác nào là đem cơ duyên của hắn, chắp tay dâng cho người. Nếu không phải là Vân Trí nói rõ, Văn Cô Hải nhất định sẽ tới, nàng sợ là sớm đã rời khỏi nơi này. Dễ Xây Phong mở miệng nói, Điền Chấn Lệ, Văn Cô Hải tính khí ta rất hiểu rõ, hắn nếu nói phải tới, nhất định là muốn tới. Ta cảm thấy cho hắn có thể là đi tìm giúp đỡ, dù sao thực lực của hắn ở trong chúng ta yếu nhất. Dễ Xây Phong cảm thấy Văn Cô Hải phải đi tìm giúp đỡ, cũng không ai biết bên trong đến cùng có bảo vật gì. Cứ như vậy, Văn Cô Hải không tìm một người cường hãn hợp tác, rất khó tranh cướp bảo vật bên trong. Điền Chấn Lệ đứng ở nơi đó, nàng chậm rãi nói, ta lại chờ hai canh giờ. Nếu như Văn Cô Hải vẫn là không tới, ta liền không phụng bồi. Điền Chấn Lệ cảm thấy, mình không thể đủ ở đây, tiếp tục hao tổn nữa. Dễ Xây Phong cùng Vân Trí Rõ, đều trở nên hơi lo lắng. Bọn họ tốt không dễ dàng lấy được chìa khóa. Bây giờ, vẫn còn kém một thanh, mới có thể mở ra trước mặt mật thất, nội tâm lại làm sao có khả năng không tiếc nuối đây. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Hai canh giờ đi qua. Điền Chấn Lệ đứng dậy, vóc người của nàng có vẻ hơi mập mạp, nàng mở miệng nói, Dễ Xây Phong, Vân Trí Rõ, ta không cùng ngươi nhóm ở đây lãng phí thời gian. Nói, nàng liền phải rời đi. Điền Chấn Lệ, nếu không lại chờ chút. Nhưng mà, Dễ Xây Phong lời nói, Điền Chấn Lệ tuy nhiên cũng chẳng muốn quay đầu lại. Hào hào rào. Văn Cô Hải mang theo Từ Phong bọn họ, sẽ đến mật thất cách đó không xa, đã nhìn thấy vô cùng nóng nảy Vân Trí Rõ cùng Dễ Xây Phong. A, Văn Cô Hải đến. Dễ Xây Phong quát một tiếng. Cách đó không xa Điền Chấn Lệ nàng mới quay đầu lại, nhìn thấy Văn Cô Hải thời điểm, trên mặt đều là tức giận. Nhưng mà, bên cạnh Vân Trí Rõ, hai mắt của hắn nơi sâu xa, nhưng hiện ra vẻ kinh ngạc. Hắn biết rõ, cũng không phải là Văn Cô Hải không muốn đúng hạn đến, mà là, hắn cố ý thả ra ngoài tin tức. Hắn vốn cho là, trước tới nơi này không phải là Văn Cô Hải, mà là cùng hắn đồng môn Phong Hàm cùng Dự Tiểu Song. Văn Cô Hải, ngươi đồng ý hợp tác không giữ quy tắc làm, không muốn, sớm một chút nói, để cho chúng ta ở đây chờ ngươi thời gian dài như vậy, là có ý gì đây? Điền Chấn Lệ thanh âm ở trên cao nhìn xuống, đều là phẫn nộ. Văn Cô Hải nghe vậy, trên mặt có chút áy náy. Cảm giác mình dù sao cũng là tới trễ. Nào có biết Từ Phong mở miệng nói, đã như vậy, cái kia mọi người chúng ta tan rã trong không vui, đi rồi là được rồi. Thư Phong nói, liền phải dẫn Văn Cô Hải xoay người rời đi. Điền Chấn Lệ nhìn về phía Từ Phong thời điểm, hai mắt của nàng nhưng đều là ngưng lại, nói, lúc nào, chúng ta ở đây nói chuyện, cũng đến phiên ngươi một cái tạo hóa cảnh một tầng rắc rưởi, ở đây xen mồm đây. Cho ta há mồm. Điền Chấn Lệ có lẽ là ở trên cao nhìn xuống quen rồi. Nàng bước ra một bước đến, tốc độ cực nhanh. Từ Phong nội tâm tất cả giật mình, thầm nghĩ, không hổ là liệt diễm bảng thứ 9 tồn tại, thực lực xác thực rất khủng bố. Vành! Từ Phong trên người hào quang màu vàng bạo phát, giơ lên nằm đấm, hướng về Điền Chấn Lệ lòng bàn tay, liền nên đón. Tiểu tử này thực sự là tự tìm đường chết, không nên chen miệng thời điểm phí lời. Vân Trí do không nhịn được lắc lắc đầu. Điền Chấn Lệ thực lực bày ở nơi đó. Dưới cái nhìn của hắn, Từ Phong bất quá là tạo hóa cảnh một tầng tu vi, dám to gan trêu chọc Điền Chấn Lệ, liền đúng là một con đường chết. Dù cho là Văn Cô Hải, cũng căn bản không tư cách bảo vệ hắn. Ngươi còn dám hoàn thủ. Điền Chấn Lệ không nghĩ tới, Từ Phong còn dám chủ động ra tay. Bình một tiếng, nắm đấm cùng Điền Chấn Lệ lòng bàn tay va chạm đồng thời. Bá lạc. Từ Phong bước chân trên mặt đất mặt trên, không ngừng trượt lui ra, nội tâm của hắn đều là chấn động, thầm nghĩ, không hổ là liệt diễm bảng thứ 9 tồn tại, thực lực quả nhiên rất khủng bố. Từ Phong dám khẳng định, dù cho là mình toàn lực ứng phó, chỉ bằng vào võ đạo lời, cũng không phải Điền Chấn Lệ động thủ. Đương nhiên, nếu như Điền Chấn Lệ thật sự bức bách Từ Phong, vận dụng cực lạc Phật Châu như vậy hồn khí, Điền Chấn Lệ cũng tất nhiên sẽ bị thương nặng. Hả? Điền Chấn Lệ đều là giật nảy cả mình, của nàng một trường, làm sao cũng không phải một cái tạo hóa cảnh một tầng thanh niên có thể ngăn trở. Nàng càng thêm không nghĩ tới chính là, Từ Phong dĩ nhiên bình yên vô sự. Hai mắt của nàng con ngươi đều là bỗng nhiên co rút lại. Nhìn trong chọc vào Từ Phong, nói, ngươi là Từ Phong. Điền Chấn Lệ lời nói đến phía sau, đều là giữ tợn sát ý. Văn Cô Hải mau mau xuất hiện ở Từ Phong trước người, nói, Điền Chấn Lệ, ngươi muốn làm gì? Nếu như ngươi không muốn mở mật thất ra, chúng ta bây giờ liền lập tức ly khai, không cần cùng ngươi ở nơi này dây dưa. Văn Cô Hải lời nói vang lên, Điền Chấn Lệ vẫn như cũ nhìn chòng chọc vào Từ Phong. Ta chính là Từ Phong, làm sao vậy? Từ Phong trầm rãi nói, cách đó không xa Vân Trí do cùng Dễ Xây Phong đều là giật nảy cả mình, bọn họ tựa hồ hiểu được. Vì sao Từ Phong dám to gan như vậy mở miệng hận Điền Chấn Lệ, một cái liền trang phượng vũ tên biến thái kia cũng dám trêu chọc tồn tại, như thế nào lại sợ sệt Điền Chấn Lệ đây? Chỉ là, bọn họ cảm thấy, tựa hồ Điền Chấn Lệ cùng Từ Phong có quan hệ. Điền Chấn Lệ trong hai mắt mặt đều là sắc ý. Nói, rất tốt, không nghĩ tới ta tìm kiếm ngươi thời gian dài như vậy, đều không tìm được, ngươi dĩ nhiên chủ động đưa tới cửa. Nói tới chỗ này, Điền Chấn Lệ mở miệng nói, ngươi có phải là chém giết quá tiểu liệt diễm bảng 94 thanh niên, gọi là Điền Trung? A, những thứ khác mấy người đều là giật nảy cả mình. Điền Trung nhưng là Điền Chấn Lệ thân đệ đệ. Chẳng trách Điền Chấn Lệ tức giận như vậy. Một tên rác rưởi mà thôi, hắn nghĩ muốn giết ta, lại không nghĩ rằng, bị ta dễ dàng chém giết, ngươi không nói, ta đều kém một chút quên có một người như thế. Từ Phong lời nói vô cùng bình tĩnh, phảng phất đứng đối diện với hắn, không phải liệt diễm bảng thứ 9 Điền Chấn Lệ. Đã như vậy, hôm nay ta liền để cho ngươi xuống cho em trai ta chôn cùng. Điền Chấn Lệ khí thế trên người bạo phát. Chương 3070 ngắn ngủi liên thủ. Rầm. Điền Chấn Lệ chợt quát một tiếng, dĩ nhiên hướng về Từ Phong lần thứ hai kéo tới. Từ Phong cũng làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Trên người tạo hóa thân thể trung kỳ tột cùng khí thế bạo phát, một quyền hung hăng nên đón. Vành. Hai đạo sóng khí nhằng nhịt khắp nơi, Từ Phong lần thứ hai bị chấn động lui ra, thân thể của hắn liên tiếp không ngừng rút lui. Văn Cô Hải xông lên phía trước. Hắn nhìn Điền Chấn Lệ, nói, Điền Chấn Lệ, ngươi nếu như còn tiếp tục động thủ, thì đừng trách ta cũng động thủ. Đến thời điểm, ta tin tưởng cái này mật thất, ai cũng không cách nào mở ra, chúng ta ai cũng đừng muốn đạt được bảo vật bên trong. Văn Cô Hải lời nói hiển nhiên đang đe dọa Điền Chấn Lệ. Nào có biết Điền Chấn Lệ không quan tâm chút nào. Yên tâm đi, tiến nhập bên trong không tiến nhập bên trong, ta cũng không đáng kể, chỉ cần có thể giết chết hắn vì là em trai ta báo thù. Điền Chấn Lệ khí thế trên người bạo phát, đỉnh đầu linh mạch số lượng, dĩ nhiên đạt tới 74 cái mức độ. Của nàng linh mạch nhằng nhịt khắp nơi, trên hai tay, hình thành đều là cuồng bạo sóng khí, của nàng hàm nghĩa cũng theo di động. Thi triển ra chính là rất lợi hại thánh linh kỹ năng. Phần phong bá quyền. Từ phong sử dụng tới nhị giai cực phẩm thánh linh kỹ năng, nắm đấm trở nên cực nóng cực kỳ, cũng hướng Điền Chấn Lệ nên đón. Mắt thấy Điền Chấn Lệ như cũ động thủ, Văn Cô Hải khí thế trên người bạo phát, trường kiếm di động, hướng về Điền Chấn Lệ tập kích mà đi. Người muốn chết. Điền Chấn Lệ không nghĩ tới, Văn Cô Hải thật sự dám ra tay đối phó chính mình. Lúc này, ra tay càng thêm mãnh liệt. Bàn tay của nàng oanh kích đi ra nháy mắt, làm cho Văn Cô Hải cả người khí huyết quay cuồng. Văn Cô Hải không phải là Tử Phong. Phong ngự của hắn năng lực không có Tử Phong lợi hại như vậy. Hắn căn bản không chịu được nữa Điền Chấn Lệ công kích. Dầm dầm dầm. Theo Điền Chấn Lệ một trưởng tiếp theo một trưởng oanh kích, song khí hướng về bốn phương tám hướng không ngừng phun trào. Tử Phong hai mắt đều là ngưng lại, nói, Điền Chấn Lệ, ngươi đã như vậy bá đạo, cái kia cũng đừng trách ta không khách khí. Bốn tôn chiến hình con rối. Tử Phong thả ra bốn tôn chiến hình con rối, hắn cũng không thể để Văn Cô Hải bị Điền Chấn Lệ thương tổn được. Chiến hình con rối xuất hiện thời điểm, bùng nổ ra khí thế mãnh liệt, bốn tôn chiến hình con rối đồng thời hướng về Điền Chấn Lệ tập kích mà đi. Đây là con rối, thật là cường hãn con rối, tiểu tử này từ đâu tới con rối? Chẳng trách đối mặt Điển Chấn Lệ có trông cậy không sợ. Vân Chí Minh hai tròng mắt đều là ngưng lại. Thần sắc của hắn, hiện ra tham lam ánh sáng. Đọc truyện V. Ới hiển nhiên, đối với này bốn tôn chiến hình con rối, hắn thật sự hết sức động lòng. Nhưng cũng biết, liên thủ với Điển Chấn Lệ chém giết Văn Cô Hải cùng Từ Phong, đối với hắn không có gì hay nơi. Hắn muốn đúng là, đại gia mở ra trước mặt mật thất. Đến thời điểm tranh cướp bảo vật bên trong. Hai mắt của hắn hơi ngưng lại, nói, trước tiên để cho bọn họ dừng tay giảng hòa, sau đó mở ra cái này mật thất lại nói. Vân Chí Minh nghĩ tới hết sức giảo hoạt. Hắn cảm thấy mở mật thất ra phía sau, Điền Chấn Lệ cùng Từ Phong cùng với Văn Cô Hải lưỡng bại câu thương, hắn liền có thể lấy ngồi thu ngư ông thủ lợi. Dịch Kiến Phong. Chúng ta không thể để cho bọn họ tiếp tục chiến đấu xuống, đến thời điểm căn bản không cách nào mở mật thất ra. Vân Chí Minh nhìn Điền Chấn Lệ cùng Từ Phong, cùng với Văn Cô Hải chiến đấu. Bốn tôn chiến hình khôi lỗi thực lực rất cường hãn. Điền Chấn Lệ bị bốn tôn chiến hình con rối kiềm chế lên, nàng nghĩ muốn dễ dàng chém giết Từ Phong, hầu như là chuyện không thể nào. Ngươi có ý kiến gì? Dịch Kiến Phong cũng rất rõ ràng. Tiếp tục như vậy chém giết tiếp. Nghĩ muốn mở mật thất ra độ khó, liền sẽ càng to lớn hơn. Để cho bọn họ dừng tay giảng hòa, sau đó mọi người chúng ta đồng thời hợp tác thôi. Vân Chí Minh chậm rãi nói. Này độ khó cũng không nhỏ. Dịch Kiến Phong nói ra. Vâng. Từ Phong lợi dụng bốn tôn chiến hình con rối, cùng với Văn Cô Hải trưởng kiếm, kiềm chế Điển Chấn Lệ nháy mắt. Hắn màu vàng nằm đấm. Bùng nổ ra xu thế không thể đỡ khí thế, chính là của hắn Càn Thiên Chân Quyền thức thứ nhất. Hồng Liên Bá Nghiệp. Theo nắm đấm chuyển hóa trở thành Hồng Liên giống như vậy, nắm đấm xu thế không thể đỡ, còn kèm theo trọng lực áo nghĩa. Cú đấm này hướng về Điền Chấn Lệ tập kích, làm cho Điền Chấn Lệ đều rơi vào bị động, nàng cả người khí thế bạo phát. Hai mắt đều là xâm nhiên sắc ý, nói, Từ Phong, chỉ bằng ngươi. Cũng muốn giết ta sao? Vâng! Điền Chấn Lệ bàn tay hoàn toàn oanh kích, chuyển hóa trở thành vô số đạo dấu bàn tay, hướng về bốn phương tám hướng oanh kích mà đi. Bốn tôn chiến hình con rối, đồng loạt bị đánh bay ra ngoài. Ngay sau đó thời điểm, bàn tay cùng Từ Phong nằm đấm, vẫn là va chạm đồng thời. Ầm ầm. Chỉ là lần này, không phải Từ Phong cũng lui ra, mà là Điển Chấn Lệ, bị Từ Phong đánh bay ra ngoài. Nàng cảm giác được cả người khí huyết quay cuồng, Điển Chấn Lệ hai con mắt nơi sâu xa hiện ra kiêng kỵ, thầm nghĩ, đáng chết, tên tiểu tử này thực lực, dĩ nhiên kinh khủng như thế, em trai ta còn đi trêu chọc hắn làm gì. Điển Chấn Lệ nội tâm đều có chút ảo não. Nàng cảm giác mình có chút dung túng Điển Trung. Từ Phong căn bản không phải Điển Trung có thể đối phó, nhưng còn muốn đi trêu chọc đối phương, thực sự là làm cho nàng có chút nhớ nhung không thông. Vân Chí Minh mau mau chặn lại ở Điển Chấn Lệ đằng trước, nói, chấm đã, hai người các ngươi một bên có thể hay không ngừng tay. Dịch Kiến Phong cũng xông lên, cười nói, đại gia hòa thuận thì phát tài, cũng là vì mở mật thất ra, lại có gì tất yếu, ở đây đánh cho ngươi chết ta việc đây. Mật thất cũng còn không có mở ra, bảo vật cũng còn không tìm được đây. Điền Chấn Lệ gắt gao cắn răng, nàng hai mắt đảo qua hai người. Hai người các ngươi đều cút đi, chớ ở trước mặt ta ngăn cản ta, hắn giết chết em trai ta, ta không giết hắn, thề không làm người. Điền Chấn Lệ căm phẫn sục sôi nói. Từ Phong hoàn khoanh tay, hắn không để ý chút nào Điền Chấn Lệ lời nói. Điền Chấn Lệ, mọi người đều là vì đến mở mật thất ra, em trai ngươi bị giết chết, chúng ta cũng cảm thấy rất đáng tiếc. Nhưng là, ta cảm thấy cho ngươi vẫn là lấy mật thất bảo vật bên trong làm trọng đi. Dịch Kiến Phong chậm rãi nói. Vân Chí Minh cười nói, mở mật thất ra, bên trong có bảo vật, đại gia lại ra tay tranh cướp, ra tay đánh nhau cũng không mượn. Hiện tại, các ngươi lưỡng bại câu thương, chẳng phải là tiện nghi chúng ta xem trò vui sao? Vân Chí Minh lời nói vang lên. Điền Chấn Lệ nhìn về phía Vân Chí Minh, nói, hừ, đừng cho là ta không biết tâm tư của ngươi, ngươi sẽ tốt bụng như vậy, sợ chúng ta lưỡng bại câu thương. Vân Chí Minh cười nói, ta đương nhiên hy vọng các ngươi lưỡng bại câu thương, có thể đến kết quả cuối cùng, đại gia chỗ tốt gì cũng không chiếm được. Nếu chúng ta chung mục đích, đều là mật thất bảo vật bên trong, không ngại trước tiên liên thủ, chính là quân tử báo thủ, 10 năm không muộn. Vân Chí Minh cũng không che giấu nói ra. Dịch Kiến Phong gật gật đầu. Ta cũng cảm thấy mọi người chúng ta mau mau mở mật thất ra, tìm kiếm bảo vật bên trong, mới là chính sự. Văn Cô Hải nhìn về phía Điền Chấn Lệ. Chúng ta ở đây quyết định bởi ở Điền Chấn Lệ, hắn nếu là thật muốn lưỡng bại câu thương, chúng ta cũng tiếp tới cùng. Văn Cô Hải kiên định nói. Điền Chấn Lệ gắt gao cắn răng, nàng nhìn Từ Phong, biết muốn giết chết Từ Phong, chỉ sợ cũng là chuyện không thể nào. Ừ, đã như vậy, vậy chúng ta mau mau lấy ra chìa khóa, mở mật thất ra đi. Điền Chấn Lệ trên người khí tức thu lại, hiển nhiên là chuẩn bị thỏa hiệp. Chương 3071, Hỏa Lôi Phiên. Vậy thì đúng rồi mà, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Từ Phong nhìn về phía Điền Chấn Lệ, còn không quên chào phúng đối phương. Điền Chấn Lệ cả người khí thế cường hãn bạo phát, ẩn chứa khủng bố khí tức. Hai mắt của nàng lập lòe ánh sáng, mang theo đều là sát ý. Mắt thấy Điền Chấn Lệ lại muốn động thủ. Vân Chí Minh mở miệng nói, Văn Cô Hải, ngươi liền để hắn bất tranh cãi một tí có được hay không, mọi người đều là vì mật thất mà đến. Vân Chí Minh quay về Văn Cô Hải nói ra. Văn Cô Hải nhìn về phía Từ Phong, cười nói, Từ huynh đệ, chúng ta trước tiên mở mật thất ra lại nói, nhìn bên trong có bảo vật gì. Ừm. Từ Phong cũng không có tiếp tục chào phúng Văn Cô Hải. Đều lấy ra riêng mình chìa khóa đi. Vân Chí Minh mở miệng nói. Từ Phong nhưng cười nói, ừ. Của người nào thực lực cường hãn nhất, ai trước tiên lấy ra chìa khóa, phóng tới mật thất mở ra địa phương. Chúng ta nếu như lấy ra chìa khóa, bị người cướp đoạt đoạt, đến thời điểm cũng không dễ tìm ai nói để ý đi. Từ Phong ngăn cản Văn Cô Hải. Vân Chí Minh đám người, cũng đều nhìn về Điền Chấn Lệ. Hừ. Điền Chấn Lệ lạnh rên một tiếng, nàng đi lên phía trước, cầm trong tay mặt chìa khóa, phóng tới mật thất cửa lớn ránh. Sau đó, Dịch Kiến Phong lấy ra chìa khóa, lại là Vân Chí Minh. Văn Cô Hải mắt thấy ba người, đều đem chìa khóa phóng tới mật thất nơi cửa chính. Hắn nhìn về phía Từ Phong. Từ Phong gật gật đầu, hắn cùng Văn Cô Hải hướng về mật thất cửa lớn đi đến. Chấm đã. Vân Chí Minh nhìn chầm chầm Từ Phong, nói, hừ, các ngươi nếu như đột nhiên để vào chìa khóa, mở ra cửa lớn, tiến vào bên trong, đem cửa lớn đóng lại, chúng ta chẳng phải là không có lựa chọn nào khác, đến thời điểm bảo vật không phải rơi xuống trong tay các ngươi. Ngươi muốn như thế nào? Từ Phong nhìn Vân Chí Minh, phản hỏi. Hừ, các ngươi cần lưu lại con tin, chỉ có thể một người đi phóng chìa khóa. Vân Chí Minh nói ra. Văn Đại ca, ngươi đi phóng chìa khóa đi, ta ở đây. Từ Phong quay về Văn Cô Hải nói một tiếng. Văn Cô Hải gật gật đầu, hắn hướng về nơi cửa chính đi đến, hắn từ chiếc nhận chứa đổ lấy ra chìa khóa. Vân Chí Minh đám người thật cũng không có manh động. Theo Văn Cô Hải, đem chìa khóa phóng tới mật thất cửa lớn nháy mắt. Ầm ầm. Mật thất cửa lớn ầm ầm mở ra. Điền Chấn Lệ cùng Vân Chí Minh, cùng với Dịch Kiến Phong, đều là không kịp chờ đợi hướng về bên trong vọt vào. Từ Phong quát một tiếng, trên lưng, côn bằng chi sĩ buộc phát ra, nói, Văn Đại ca, tốc độ nhanh một chút. Bá lạc. Từ Phong tốc độ dĩ nhiên vượt qua Điền Chấn Lệ, hắn cầm lấy Văn Cô Hải, hướng về mật thất bên trong, nhanh chóng lao ra. Mấy người đều phân biệt hướng về bất đồng gian phòng mà đi. Điền Chấn Lệ đi là bên tay trái địa phương. Vành! Muốn chết! Vân Chí Minh mắt thấy Từ Phong vọt tới đằng trước đi, hai mắt của hắn bên trong, đều là sát ý điên cuồng. Trong khoảnh khắc, sát ý tràn ngập thời gian, bàn tay của hắn hướng về Từ Phong sau lưng, hung hăng va chạm đi ra ngoài. Từ Phong trên người hào quang màu vàng nóng lưu động, một quyền hướng về Vân Chí Minh đánh tới bàn tay va chạm mà đi. Văn Đại ca, ngươi nhanh lên một chút đi tìm bảo vật, ta phụ trách chống đối cái tên này. Từ Phong quay về Văn Cô Hải quát một tiếng. Như là trước kia, Văn Cô Hải đương nhiên không tin, Từ Phong có thể chống đối Vân Chí Minh. Trải qua phía trước chiến đấu, hắn biết rõ Từ Phong thực lực. Từ huynh đệ, ngươi cẩn thận một chút. Văn Cô Hải xoay người, nhanh chóng xoay người rời đi. Vành! Hai đạo công kích va chạm đồng thời, song khí hướng về bốn phương tám hướng di động, vọng lại đều là tiếng vang kịch liệt. Vân Chí Minh hai mắt đều là sắc mặt giận dữ, nói, hừ, ngươi khẩu khí thật là lớn, ngươi cho rằng bằng ngươi, cũng có thể ngăn cản ta sao. Vân Chí Minh cũng không nhận ra, Thứ Phong có thể chống đối chính mình. Thứ Phong khỏe miệng vung lên, coi như ta không cách nào ngăn cản ngươi. Ta con rối cũng có thể ngăn cả ngươi. Xoạt xoạt xoạt. Từ Phong bốn tôn chiến hình con rối xuất hiện, hắn mang trên mặt ý cười nhàn nhạt, nói, ngươi từ từ cùng ta bốn tôn chiến hình con rối dây dưa đi, ta trước tiên đi tìm bảo vật. Ha ha ha. Thình thịch. Bốn tôn chiến hình con rối đồng thời hướng về Vân Chí Minh tập kích đi ra ngoài, mang tới đều là kịch liệt sóng khí gợn sóng. Vân Chí Minh chống lại bốn tôn chiến hình con rối, sắc mặt của hắn đều trở nên dữ tợn, nói, Từ Phong, ngươi thật là hèn hạ. Trước hắn cảm thấy, theo Văn Cô Hải cùng Từ Phong tốt hơn, dù sao thực lực của hai người tương đối kém. Mà, Dịch Kiến Phong cùng Điền Chấn Lệ, bọn họ đi là một con đường. Gặp lại, Từ Phong lưu lại bốn tôn chiến hình con rối, chống lại Vân Chí Minh. Hắn liền hướng về Văn Cô Hải rời đi phương hướng đuổi theo. A. Vân Chí Minh sắc mặt tái xanh. Hắn nhìn mình mang tới ba cái người đuổi theo, mở miệng nói, mau tới đây cùng ta đối phó này bốn tôn con rối. Vân Sư Minh. Ba cái người hướng về Vân Chí Minh chào đón. Văn Đại ca. Văn Cô Hải nhìn Từ Phong đuổi theo, hắn mở miệng nói, Từ huynh đệ, Vân Chí Minh đây. Ta bốn tôn con rối đang cùng hắn giao chiến đây. Từ Phong nói ra. Vậy chúng ta nhanh đi nhìn bên trong có cái gì. Văn Cô Hải cùng Từ Phong hướng về bên trong đi đến. Xì xì xì. Cách đó không xa trên bàn mặt, từng trận màu bạc trắng sấm sét di động, vọng lại đều là xì xì thanh âm. Đây là tam giai cực phẩm linh bảo. Văn Cô Hải trên mặt đều là khiếp sợ. Phải biết, tam giai cực phẩm linh bảo có thể bùng nổ ra uy lực rất mạnh mẽ đây. Ừm. Tư Phong cùng Văn Cô Hải hướng về trước mặt linh bảo đi tới, mặt trên bắn ra sấm sét, đều lộ ra rất khủng bố. Thật là khủng khiếp linh bảo. Tư Phong nội tâm đều thầm nói. Tư huynh đệ, cái này linh bảo cho ngươi. Văn Cô Hải nói ra. Tư Phong cười cợt. Văn đại ca, cái này linh bảo đối với ta không nhiều lắm tác dụng, chính ta có linh bảo, ngươi nhận lấy đi. Tư Phong lời nói vang lên, làm cho Văn Cô Hải đều là giật nảy cả mình, hắn có chút không tin. Tư huynh đệ, ngươi thật sự có linh bảo. Văn Cô Hải có chút không tin. Tư Phong không có nhiều lời, trên người một cỗ khí tức quái dị tràn ngập. Thất cung ám tiễn. Theo bàn tay của hắn bên trên. Hiện ra bảy chuôi tối mũi tên, chính là tam giai hạ phẩm hồn khí thất cung ám tiễn. Văn Cô Hải nhìn Từ Phong linh bảo, hai mắt của hắn đều hơi kinh ngạc, mở miệng nói, đã như vậy, ta sẽ không khách khí. Văn Cô Hải đưa tay ra, hướng về hỏa lôi phiên lấy ra đi. Xì xì. Hỏa lôi phiên bên trên, màu bạc trắng sấm sét, kèm theo đều là nóng bỏng ánh lửa kéo tới. Văn Cô Hải linh lực. Hướng trên lòng bàn tay lưu động mà đi, làm cho này sấm sét đều bị linh lực tán loạn. Hừ, các ngươi đúng là rất lợi hại, nhanh như vậy tìm được như thế tốt linh bảo. Vừa lúc đó, một đạo lạnh lùng âm thanh truyền đến. Điền Chấn Lệ cùng với Dịch Kiến Phong, còn có những thứ khác hai người, đều xuất hiện ở bên ngoài. Thư Phong hai mắt ngưng lại. Lần này, ta xem các ngươi còn muốn làm sao trốn vọt. Điền Chấn Lệ mở miệng nói. Dịch Kiến Phong, các ngươi phụ trách cho ta kiểm chế lại Văn Cô Hải, ta tự tay đến chém giết Tử Phong. Khiến Tử Phong không nghĩ tới, Điền Chấn Lệ lại hợp tác với Dịch Kiến Phong. Dịch Kiến Phong, ngươi hợp tác với Điền Chấn Lệ, nàng sau đó còn chưa phải là muốn giết chết ngươi. Văn Cô Hải nói ra. Chương 3072, công lúc bất ngờ. Điền Chấn Lệ mở miệng nói, Văn Cô Hải. Ngươi không cần phải ở chỗ này khích bác ly gián, ta Điền Chấn Lệ nói được là làm được. Chỉ cần Dịch Kiến Phong hợp tác với ta, chém giết Từ Phong, cái này tam giai cực phẩm linh bảo ta tuyệt đối không muốn. Còn không có chờ Điền Chấn Lệ tiếp tục nói. Dịch Kiến Phong cười nói, Điền Chấn Lệ, ngươi không dùng cùng bọn họ phí lời, ta Dịch Kiến Phong vẫn tin tưởng ngươi nhân phẩm. Ta phụ trách kiểm chế Văn Cô Hải, ngươi chém giết Từ Phong. Nói, Dịch Kiến Phong trên người linh lực lưu động. Ngay sau đó, Điền Chấn Lệ đỉnh đầu, 74 cái linh mạch tràn ngập ra, hai mắt của nàng đều là xâm nhiên sắc ý. Ruộng chấn rừng hàm nghĩa lực lượng cũng theo hiện ra, của nàng hàm nghĩa chính là gió chi hàm nghĩa, theo thân thể của nàng di động. Văn Cô Hải nhìn về phía Từ Phong, nói, Từ huynh đệ, ngươi có thể phải cẩn thận một chút. Yên tâm. Từ Phong quay về Văn Cô Hải đầu yên tâm đi ánh mắt. Hai mắt của hắn lập lòe chiến ý mãnh liệt. Ta vừa vặn cần một cái người cường hãn cho ta luyện tập, không nghĩ tới ngươi liền đưa tới cửa. Đã như vậy, ta sẽ không khách khí. Nghe thấy Từ Phong lời nói, Điền Chấn Lệ kém một chút không có thổ huyết. Nàng đường đường liệt diễm bảng thứ 9 cường giả. Dĩ nhiên biến thành Từ Phong đối tượng luyện tay. Trên người mãnh liệt sóng linh lực bạo phát. Hình thành đều là kinh khủng sóng trùng kích, hai con mắt lập lòe xâm nhiên sắc ý. Gió chi hàm nghĩa tràn ngập ra, áo của nàng đều phát sinh là tả âm thanh. Mặt khác một bên, Văn Cô Hải cùng Dịch Kiến Phong đều đã bắt đầu giao thủ. Từ Phong, ta ngược lại muốn xem, ngươi không có Văn Cô Hải trợ giúp, không có cái kia bốn tôn con rối, ngươi làm sao cùng ta chiến đấu đây? Điền Chấn Lệ cùng Dịch Kiến Phong tới nơi này thời điểm, vừa vặn nhìn thấy Từ Phong bốn tôn con rối cùng Vân Chí Minh chiến đấu nhiệt liệt hướng lên trời đây. Thật sao? Từ Phong khỏe miệng vung lên, trên người linh lực lưu động, hắn tu vi bây giờ đột phá đến tạo hóa cảnh một tầng. Đốt! Hắn trên người trọng lực lĩnh vực tràn ngập ra, hai mắt nơi sâu xa lập lòe xâm nhiên sắc ý, cả người đều là hào quang màu đỏ ngòm. Ít nói nhảm, động thủ đi. Từ Phong tạo hóa thân thể trung kỳ đỉnh cao, sức mạnh của thân thể, đủ để lay động hư không, chấn động đại địa. Ngay sau đó nháy mắt, Từ Phong chủ động hướng về Điển Chấn Lệ, một quyền đập đi, nắm đấm cùng hư không, xé rách đều phát sinh xỉ xỉ thanh âm. Muốn chết? Điển Chấn Lệ nhìn Từ Phong, còn dám chủ động ra tay. Cánh tay của nàng vung vẩy, hình thành chính là một đạo linh lực bao phủ sóng khí, hướng về Từ Phong hung hăng bao phủ tới. Nắm đấm cùng báo gió hung hăng va chạm đồng thời, sóng khí hướng về bốn phương tám hướng phun trào, làm cho hư không phát sinh bá lạp thanh âm. Hừ, không nghĩ tới ngươi cũng là có chút năng lực, ta ngược lại muốn xem, ngươi lấy cái gì cùng ta chiến đấu. Điền Chấn Lệ đỉnh đầu, 74 cái linh mạch hiện ra đến, hai mắt của nàng ánh mắt, đều giống như là cuồng phong gào thét. Ngay sau đó nháy mắt, nàng bước ra một bước đến, hai tay ngưng tụ trở thành vòng xoáy khổng lồ, hướng về Từ Phong căn ướt. Cầm Long vô địch trảo. Từ Phong sử dụng tới luyện thể linh kỹ, đỉnh đầu linh mạch cũng nổi lên. 74 cái linh mạch. Điền Chấn Lệ hai trong mắt, đều là bỗng nhiên co rút lại, nội tâm của nàng đều là chấn động, thầm nghĩ, cái này Từ Phong rốt cuộc là quái vật gì, tạo hóa cảnh một tầng tu vi, ngưng tụ ra 74 cái linh mạch, làm sao có khả năng. Nếu không phải là tận mắt nhìn thấy, người khác nói cho nàng biết lời, nàng tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Cũng khó trách, Trang Phượng Vũ dĩ nhiên phát sinh như vậy truy sát lệ. Cái này Từ Phong thiên phú, khủng bố như vậy. Xì xì xì. Hư không đều bị Từ Phong sâu sắc xé rách ra một vết nước. Móng nuốt phảng phất là cự long đang gầm thét. Trong khoảnh khắc, xé rách. Đến đúng lúc, coi như ngươi linh mạch là 74 cái vậy thì như thế nào? Ngươi như thế không phải là đối thủ của ta. Điền Chấn Lệ trên hai tay, vẫn là lợi hại linh kỹ, hướng về Từ Phong đầu, hung hăng va chạm mà tới. Giang giác. Từ Phong cầm Long vô địch trảo, trong khoảnh khắc bị báo gió xé rách trở thành nát tan, mang tới đều là mãnh liệt chấn động. Ngay sau đó nháy mắt, ba nhược ba la ấn. Từ Phong cửa thứ hai luyện thể võ kỹ triển khai ra. Hai con mắt của hắn bên trong, lấp lánh đều là khí thế mãnh liệt. Điền Chấn Lệ hai tròng mắt ngưng lại, nàng hung tợn nói, Từ Phong, ngươi quả nhiên có vài thủ đoạn. Điền Chấn Lệ chính mình cũng không nghĩ tới, Từ Phong thực lực khủng bố đến mức độ như thế, lúc nãy bùng nổ móng vuốt đầy đủ chấn động. Bây giờ, cái kia đạo kim sắc dấu ấn, còn ẩn chứa ưu việt sức mạnh, dấu ấn tựa hồ có thể phá hủy tất cả. Đáng tiếc, còn chưa đủ. Điền Chấn Lệ cánh tay lật lại. Trong khoảnh khắc, một ngọn núi ngưng kết mà thành dấu ấn, hướng về Từ Phong dấu ấn, hung hăng chấn áp mà tới. Vành! Hai đạo mãnh liệt công kích va chạm đồng thời, song khí hướng về bốn phương tám hướng bao phủ. Từ Phong thân thể bị chấn động đến mức bay ra đi. Cả người khí huyết quay cuồng, hai mắt của hắn nơi sâu xa đều là nghiêm nghị, thầm nghĩ, không hổ là liệt diễm bảng thứ 9 tồn tại. Thực lực của ta cùng nàng còn có chênh lệch không nhỏ, nghĩ muốn đánh bại nữ tử này, không dùng tới ta sát lục áo nghĩa, cùng với toàn bộ thánh linh kỹ năng, sợ là rất khó đánh bại nàng. Điền Chấn Lệ nội tâm nhưng càng thêm kinh ngạc. Nàng thầm nghĩ, Điền Trung A Điền Trung, như vậy thiên tài tuyệt thế, ngươi trêu chọc hắn làm gì? Điền Chấn Lệ cảm thấy, đệ đệ của mình cũng là bị chính mình làm hư. Đối diện cái này Từ Phong thiên phú. Một khi từ hắc thiết thành quật khởi, tất nhiên là long đằng cửu thiên. Càng là như vậy, nàng giết chết Từ Phong ý nghĩ, thì sẽ càng mãnh liệt. Trăm dặm cùng xa. Điền Chấn Lệ trên người gió chi hàm nghĩa lan tràn, hình thành đều là đầy trời cắt vàng cuồn cuộn, mang tới đều là xu thế không thể đỡ vòng xoáy. Toàn bộ hư không đều đang vặn mẹo, sóng trùng kích trở nên xu thế không thể đỡ. Phảng phất là vô biên vô tận làn sóng đang lan lộn. Từ Phong, ngươi nhất định phải chết. Cách đó không xa cùng Văn Cô Hải chiến đấu Dịch Kiến Phong, trên mặt của hắn mang theo trào phúng, nói, Văn Cô Hải, Từ Phong chết chắc rồi, ngươi hà tất cùng hắn làm đồng mệnh nguyên ương đây. Hừ, Văn Cô Hải cũng cảm nhận được Điền Chấn Lệ trên người, cái kia khí thế kinh khủng. Rõ ràng, Điền Chấn Lệ thật sự toàn lực ứng phó. Đồng thời, thi triển ra thánh linh kỹ năng, sợ là tam giai thánh linh kỹ năng, mới có thể bùng nổ ra mãnh liệt như vậy uy lực. E sợ Điền Chấn Lệ đối với cái môn này thánh linh kỹ năng khống chế, cũng chí ít đạt tới dần vào giai cảnh cảnh giới. Đầy trời cắt vàng không ngừng bao phủ tới, ẩn chứa gió chi hàm nghĩa tam giai thánh linh kỹ năng, uy lực thật sự rất khủng bố. Hồng Liên bá nghiệp. Từ phong khí thế trên người cũng hoàn toàn tràn ngập, hắn linh mạch linh lực, hướng về trong quả đấm, không ngừng phun trào. Hai mắt của hắn lấp lánh đều là khí thế mãnh liệt, hắn biết, chính mình cùng Điển Chấn Lệ chiến đấu, không thể thư giãn chút nào. 74 cái linh mạch, phun trào mà ra. Hồng Liên hướng về cắt vàng mà đi. Ầm ầm. Từ phong hai tròng mắt đều là co rút lại, hắn khỏe miệng vung lên, trên người lực lượng linh hồn bộc phát ra. Tiên điệp huyễn hồn thuật. Từ phong trên người, trong khoảnh khắc hiện ra một con to lớn bóng mờ. Đó là một con ngũ thải tân phân thải điệp. Dù cho là Điển Chấn Lệ ánh mắt, cũng trở nên hơi dại ra. Chương 3073, hai cái linh bảo. Cách đó không xa Văn Cô Hải cùng Dịch Kiến Phong, đều xuất hiện ngắn ngủi dại ra. Dịch Kiến Phong hai tròng mắt đống nhiên co rút lại. Hắn không nghĩ tới, Từ Phong làm sao sử dụng tới quỷ dị như vậy thủ đoạn. Từ Phong Hồng Liên, trong nháy mắt liền muốn chấn áp tại Điển Chấn Lệ đỉnh đầu. Dịch Kiến Phong rất rõ ràng. Một khi Điển Chấn Lệ tử vong, hắn cùng hắn mấy người sư huynh đệ, đều là chắc chắn phải chết. Điển Chấn Lệ, nhanh tỉnh lại. Từ Phong hai tròng mắt đống nhiên co rút lại. Hồng Liên mắt thấy liền muốn thực hiện được. Nếu như Hồng Liên ngưng tụ nằm đấm, chấn áp tại Điển Chấn Lệ trên đỉnh đầu, hắn tin tưởng Điển Chấn Lệ chắc chắn phải chết. A. Điển Chấn Lệ chợt quát một tiếng, hai tay bao phủ, cắt vàng đầy trời nháy mắt, ngưng tụ trở thành to lớn cắt vàng khiên. Trong khoảnh khắc xung kích ở đỉnh đầu của nàng bên trên, Hồng Liên cùng cắt vàng ngưng tụ khiên va chạm đồng thời, Hồng Liên chia 5 x 7. Khiên cũng bị xung kích xuất hiện vô số vết nứt. Điền Chấn Lệ hai mắt lập lòe xâm nhiên sắc ý. Từ Phong, ta muốn ngươi chết. Rầm. Điền Chấn Lệ bàn tay trở nên càng thêm hung hăng, rất rõ ràng so với mới vừa thánh linh kỹ năng, đẳng cấp cao hơn linh kỹ. Từ Phong căn bản không cần suy nghĩ nhiều, lấy Điền Chấn Lệ tu vi cùng liệt diễm bảng xếp hạng, không có mạnh hơn thánh linh kỹ năng, mới không đúng. Thật là cường hãn thánh linh kỹ năng. Chí ít cũng là tam giai thượng phẩm thánh linh kỹ năng. Từ Phong nội tâm đều là kinh ngạc. Trọng lực lao tủ. Từ Phong trên người linh lực lưu động, trọng lực áo nghĩa cùng linh lực kết hợp, ở trước người của hắn hình thành một cái to lớn lao tủ. Điền Chấn Lệ thân thể bị lao tủ bao phủ trong đó, Từ Phong nội tâm đều là không cam lòng, thầm nghĩ, nếu như ta có thể tu luyện tới trọng lực cửu trọng lãng tầng thứ 2, trọng lực sẽ rách. Thật là tốt biết bao. Mắt thấy Điền Chấn Lệ bị vây ở tù trong lồng. Từ Phong trên hai tay, 7 chuôi tối mũi tên bỗng nhiên nổi lên. Văn đại ca, đi mau. Từ Phong chợt quát một tiếng. Siêu siêu siêu. Thất cung ám tiễn trong khoảnh khắc, hướng về Dịch Kiến Phong, cùng với những thứ khác 3 cái người, hung hăng xé rách đi ra ngoài. Dịch Kiến Phong hai mắt ngưng lại, cảm nhận được 4 chuôi tối mũi tên rất nguy hiểm. Hắn bỗng nhiên tránh né, đương nhiên sẽ không cùng Văn Cô Hải liều mạng. Văn Cô Hải hai tay đưa ra đi, cầm lấy hỏa lôi phiên. Xoay người trong khoảnh khắc, liền hướng về bên ngoài trốn vọt. Từ Phong cũng không chậm trễ. Trên người côn bằng chi xí hiện ra, tốc độ của hắn tăng lên tới cực hạn, trong khoảnh khắc biến mất ở trong phòng mặt. Xì xì. Từ Phong trọng lực lao tù, hiển nhiên giữ không nổi Điển Chấn Lệ thời gian bao lâu. Chỉ là hắn rời đi nháy mắt, trọng lực lao tù liền bị xé nứt. Đuổi theo cho ta. Điền Chấn Lệ hai mắt nơi sâu xa đều là phẫn nộ, nàng hoàn toàn không nghĩ tới, Từ Phong còn có nhiều như vậy thủ đoạn. Đúng là tầng tầng lớp lớp thủ đoạn, dù cho là nàng đều cảm thấy khó mà tin nổi, nội tâm lấp lánh đều là phẫn nộ. Thứ huynh đệ, Điền Chấn Lệ bọn họ đuổi theo tới. Văn Cô Hải cảm nhận được sau lưng khí tức. Từ Phong hai mắt ánh mắt không ngừng lấp lóe, hắn mở miệng nói, Văn đại ca, không cần lo bọn họ, chúng ta tiếp tục trốn vọt. Từ Phong đã sớm dự liệu được, tiến nhập trong này, tất nhiên là một trận chiến đấu. Vì vậy, phía trước Đồng Hùng chưa cùng. Nếu không thì, hắn cùng Văn Cô Hải, tất nhiên rơi vào bị động. Tư Phong, tốc độ của các ngươi nhanh hơn nữa, ta ngược lại muốn xem, mật thất này diện tích lớn bao nhiêu, các ngươi có thể trốn bao lâu đây? Phía sau truyền đến Điền Chấn Lệ lời nói. Xoạt xoạt xoạt. Tư Phong hai mắt lập lòe ánh sáng, nói, Văn Đại ca, ngươi nhìn phía trước là cái gì? Văn Cô Hải hướng về đằng trước nhìn lại. Chỉ thấy nơi đó một cái đoạn long thạch. Bên trong là một con đường. Đi. Tư Phong chợt quát một tiếng. Hai người hướng về bên trong sông vào đi. Vành. Bọn họ vừa mới đến đoạn long thạch đằng trước thời gian, đoạn long thạch đã rơi xuống. A. Văn Cô Hải phát sinh một tiếng thét kinh hai tiếng. Tư Phong hai mắt lập lòe ánh sáng, nói, Văn Đại ca, tiến vào. Bình một tiếng. Tư Phong đem Văn Cô Hải trực tiếp đẩy vào bên trong, hai tay của hắn gắt gao chống đoạn long thạch, cánh tay của hắn đều phát sinh răng rắc thanh âm. Điền Chấn Lệ cùng Dịch Kiến Phong đuổi theo. Điền Chấn Lệ mang trên mặt ý cười. Ha ha ha. Tư Phong, ngươi thực sự là tự tìm đường chết, vì cứu người khác, dĩ nhiên tự mình tiến tới chống đỡ đoạn long thạch. Khối này tảng đá ít nhất là 10 vạn cân trở lên, huống chi. Đây mới thật là kim cương đá tảng chế thành. Điền Chấn Lệ hai mắt đều là trào phúng, nói, Tư Phong, ngươi chết đi. Nói, Điền Chấn Lệ bàn tay, ẩn chứa bao gió, hướng về Tư Phong thân thể, hung hăng lao ra. Tư huynh đệ, Văn Cô Hải hai mắt sắp nước, hắn biết rõ. Một khi Tư Phong bị Điền Chấn Lệ công kích, chắc chắn phải chết. Tư Phong cả người ánh sáng lấp lóe. Thân thể của hắn bùng nổ ra sức mạnh kinh khủng. A, ngay ở thế ngàn cân treo sợi tóc, Từ Phong chợt quát một tiếng, hắn trên người hào quang màu vàng, đánh thẳng vào. Từ Phong tạo hóa thân thể ở thế ngàn cân treo sợi tóc, đột phá đến cuối cùng cảnh giới, thân thể của hắn sức mạnh đột ngột tăng. Vành! Từ Phong hai tay của, dĩ nhiên đem đoạn long thạch điên cuồng nâng lên mảy may. Ở nơi này mảy may trong đó, Từ Phong côn bằng chi xí, đột nhiên bạo phát. Thân thể của hắn biến mất ở đoạn long thạch bên dưới. Bá lạc. Từ Phong cả người đều là mồ hôi lạnh. Bình một tiếng. A. Điền Chấn Lệ khuôn mặt dữ tợn, bàn tay của nàng chấn động ở đoạn long thạch bên trên. Toàn bộ mọi người bị chấn động lui ra, cả người khí huyết quay cuồng. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Điền Chấn Lệ sắc mặt tâm trầm. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới, Từ Phong cuối cùng một khắc đó, dĩ nhiên đột phá. Bên cạnh Dịch Kiến Phong ba người, đều không dám vào lúc này đi trêu chọc Điền Chấn Lệ. Xuyệt! Từ Phong sâu sắc hít một hơi, trên mặt nổi lên đều là lòng vẫn còn sợ hãi. Hắn biết rõ, nếu không phải là cuối cùng một khắc đó đột phá thân thể cảnh giới. Hắn sợ là thật chắc chắn phải chết. Cái kia đoạn long thạch trọng lượng, thật sự là quá khủng bố. Huống hồ, Từ Phong còn có côn bằng chi xí trợ giúp, bằng không, dù cho là hắn nâng đoạn long thạch mảy may trong đó, cũng không cách nào chui vào bên trong. Tất cả những thứ này, đều xây dựng ở Từ Phong trên thực lực. Thứ huynh đệ, ngươi thực sự là làm ta sợ muốn chết. Văn Cô Hải cả người đều là mồ hôi nước. Trong ánh mắt của hắn mặt đều là cảm động. Từ huynh đệ, sau đó không nên làm như vậy. Dù cho là ta chết ở bên ngoài, ta cũng không tình nguyện chết chính là ngươi. Văn Cô Hải hai mắt đều là nghiêm nghị. Văn Đại ca, không cần nói này chút, chúng ta đến xem nhìn bên trong có cái gì đi. Từ Phong trong hai mắt mặt đều là mong đợi, nguy hiểm như vậy đoạn long thạch, bảo vật bên trong tất nhiên không kém. Bằng không, nếu không phải là Từ Phong, đổi thành những người khác, chính là bị đoạn long thạch chém giết tồn tại. Sức mạnh, tốc độ, thiếu một thứ cũng không được. Hào hào hào. Hai người hướng về bên trong đi đến, hàng loạt khí thế buộc phát ra. Văn Cô Hải hai mắt đều là kinh ngạc, nói, Từ huynh đệ, bên trong tốt khí thế cường hãn. Ừm. Từ Phong cũng cảm nhận được. Hai người đi tới lối đi tận đầu, nơi đó là một tòa nho nhỏ cung điện dáng dấp, hai bên dĩ nhiên bày đặt hai cái 4 cấp linh bảo. Thương Viêm Kiếm. Văn Cô Hải bản thân liền là tu luyện kiếm pháp, hắn nhìn chuôi này bốn cấp thánh linh binh thương viêm kiếm nháy mắt, giữa hai lông mày đều là ánh sáng. Chương 3074, thương viêm kiếm uy lực. Rầm. Văn Cô Hải trên mặt đều là kích động, hắn hướng về thương viêm kiếm bên kia đi qua, hô hấp đều trở nên gấp gáp. Thứ Phong đối với Văn Cô Hải cử động, thật sự hết sức lý giải. Hảo kiếm, đúng là một thanh hảo kiếm. Hí hí hí. Thương viêm kiếm bên trên, phát ra chân chính tiếng hí. Văn Cô Hải trên mặt đều là kích động. Ta sẽ không phụ lòng thanh kiếm này. Văn Cô Hải khuôn mặt kích động. Hắn quay đầu nhìn về phía Từ Phong, cười nói, Từ huynh đệ, nhìn thấy thanh kiếm này, ta thật sự là quá kích động, ngươi có thể bỏ qua cho. Từ Phong nhún vai một cái. Văn đại ca, yên tâm đi, trôi này thương viêm kiếm, ngươi như là ưa thích, vậy thì thuộc về ngươi. Từ Phong hết sức thoải mái nói. Từ huynh đệ, trước vừa thu được hỏa lôi phiền, bây giờ lại đạt được trôi này thương viêm kiếm, ta có chút nhận lấy thì ngại. Văn Cô Hải trên mặt có chút xấu hổ. Hắn biết rõ. Hôm nay tới đây tầm bảo, Từ Phong công lao là lớn nhất. Nếu không phải là Từ Phong đi theo hắn tới trước lời, hắn có thể liền mệnh đều bỏ ở nơi này, cũng chưa chắc có thể thu được bảo vật. Từ Phong cười cợt, nói, Văn đại ca, ngươi cũng đừng quên, bên kia nhưng còn có một cái bốn cấp linh bảo đây. Vẫn tinh thấu cốt nhận. Văn Cô Hải ánh mắt, hướng về chuôi này linh bảo đầu đi qua, chính là một thanh tóc da đen kịt tia sáng đao xương. Màu bạc trắng đao xương tỏa ra kinh khủng ánh sáng, hiển nhiên là một loại yêu thú xương cốt chế thành linh bảo. Linh bảo bên trên, còn ẩn chứa một đạo viễn cổ khí thế, tràn ngập đều là thông suốt ánh sáng. Cũng là một kiện rất tốt linh bảo. Văn Cô Hải cảm thụ đi ra, vẫn tinh thấu cốt nhận uy lực, có thể so với thương viêm kiếm còn muốn càng mạnh hơn. Nhưng là, Văn Cô Hải vẫn ưa thích thương viêm kiếm, nói, từ huynh đệ, đã như vậy, vì là huynh sẽ không khách khí. Trôi này thương viêm kiếm ta hãy thu, này vẫn tinh thấu cốt nhận là thuộc cho ngươi. Văn Cô Hải nói xong, đã không kịp chờ đợi hướng về thương viêm kiếm đi ra ngoài. Hắn trên người linh lực lưu động. Hào hào hào. Thương viêm kiếm xung quanh, hiện ra từng trận kiếm khí. Kiếm khí nhằng nhịt khắp nơi, mang tới đều là mãnh liệt sóng khí. Từ Phong cũng không có gấp thu lấy vẫn tinh thấu cốt nhận. Hắn nhìn Văn Cô Hải vị trí, nhìn chằm chằm Văn Cô Hải thu lấy thương viêm kiếm. Thương viêm kiếm bên trên, kiếm khí màu trắng bạc, phảng phất là vô cùng vô tận hỏa diễm đang thiêu đốt. Hùng hồn vô cùng liệt diễm không ngừng thiêu đốt, mang tới đều là làm người sợ hãi chấn động, vô cùng kinh khủng. Hảo kiếm. Từ Phong cũng không nhịn được thầm than một tiếng. Trôi này thương viêm kiếm quả nhiên là hảo kiếm. Xì xì xì. Văn Cô Hải cầm lấy thương viêm kiếm nháy mắt, toàn thân linh lực điên cuồng lưu động, đột nhiên một ánh kiếm buộc phát ra. Văn Cô Hải náo trong mặt biển, cũng hiện ra một môn kiếm pháp, hai mắt của hắn đều lập lòe ánh sáng. Truyền thừa. Từ Phong hai mắt đều là kinh ngạc, hắn cũng không nghĩ tới, này thương viêm kiếm bên trên, còn ẩn chứa truyền thừa. Xẹt xẹt. Thương viêm kiếm đột nhiên bay lên, hướng về Văn Cô Hải mi tâm, trong khoảnh khắc vọt vào. Mà, Văn Cô Hải ngồi khoanh chân. Trên người khí tức đều đang không ngừng biến hóa. Từ Phong trong hai mắt mặt đều là cao hứng, hắn đợi mừng thay cho Văn Cô Hải. Này thương viêm kiếm ẩn chứa truyền thừa, tất nhiên hết sức thích hợp Văn Cô Hải. Bằng không, thương viêm kiếm như vậy linh bảo, chưa chắc sẽ như thế thuận theo, liền quy thuận Văn Cô Hải. Từ Phong thu về tầm mắt của chính mình, hắn không có quấy rầy Văn Cô Hải tiếp thu truyền thừa, mà là ở Văn Cô Hải xung quanh cơ thể, bố trí xuống ngăn cách sóng linh lực trận pháp. Hắn mới hướng về vẫn tinh thấu cốt nhận đi đến. Từng trận khí tức băng hàn từ vẫn tinh thấu cốt nhận bên trên tỏa ra, làm cho xung quanh đều là lạnh lùng nghiêm nghị khí. Tốt linh bảo. Từ Phong hài lòng gật gật đầu. Hắn cũng không sẽ đấu kỵ Văn Cô Hải thu được thương viêm kiếm truyền thừa. Hắn cơ duyên của mình cũng không kém. Huống chi, Văn Cô Hải đối với Từ Phong cũng rất tốt. Thời Vô Thanh đối với Từ Phong càng là có ân cứu mạng. hắn chỉ có thể hy vọng Văn Cô Hải trở nên càng ngày càng tốt. Hả? Từ Phong hướng về vẫn tinh thấu cốt nhận lấy ra đi, mặt trên hàng loạt hàn ý ăn mòn mà tới. Từ Phong sắc mặt rất bình tĩnh. Trong thân thể hắn mặt, thiên địa kỳ hỏa thiêu đốt. Hàn ý trong khoảnh khắc biến mất hầu như không còn. Từ Phong cảm nhận được đến từ vẫn tinh thấu cốt nhận chống cự, nhưng không có bất kỳ chú ý, linh hồn của hắn sức mạnh, hướng về vẫn tinh thấu cốt nhận dấu ấn mà đi. Không lâu lắm. Hí hí hí. Vẫn tinh thấu cốt nhận ngay ở Từ Phong trước mặt bay lên, mang tới đều là từng cơn ớn lạnh, uy lực rất mạnh. Từ Phong cảm giác được trên người mình linh lực, đang thao túng vẫn tinh thấu cốt nhận thời gian, linh lực của hắn tiêu hao rất lớn. Tốt linh bảo, chỉ là đáng tiếc, lấy tu vi của ta bây giờ, không cách nào điều khiển thời gian quá dài. Từ Phong nội tâm mang theo tiếc nuối. Nếu như để người khác biết Từ Phong ý nghĩ, sợ là sẽ phải thổ huyết. Tạo hóa cảnh một tầng tu vi, có thể điều khiển 4 cấp linh bảo, dĩ nhiên còn chưa hài lòng. Phải biết, đổi thành những thứ khác tạo hóa cảnh một tầng võ giả. Sợ là điều khiển vẫn tinh thấu cốt nhận thời gian, toàn thân linh lực, cũng sẽ bị bất thời gian. Thời gian không ngừng đi qua. Hí hí hí. Văn Cô Hải khí thế trên người hoàn toàn vững chắc xuống, hắn mở mắt nháy mắt. Trong tròng mắt mặt mang theo đều là mãnh liệt kiếm khí, hướng về xung quanh bắn ra. Từ Phong đem trận pháp triệt hồi, hắn nhìn đứng dậy Văn Cô Hải, có thể rõ ràng cảm giác được, Văn Cô Hải khí tức biến hóa rất khó. Cứ việc Văn Cô Hải vẫn là tạo hóa cảnh 6 tầng đỉnh cao tu vi. Nhưng là, khí thế cùng trước tuyệt nhiên bất đồng. Quan trọng nhất là, Văn Cô Hải cho Từ Phong cảm giác, giống như là một thanh kiếm sắc. Lúc nào cũng có thể đột phá đến tạo hóa cảnh 7 tầng. Văn đại ca, chúc mừng ngươi. Từ Phong quay về Văn Cô Hải cười nói. Văn Cô Hải trên mặt đều là cảm kích, nói, từ huynh đệ, tất cả những thứ này đều là nâng ngươi hưởng phúc. Văn Cô Hải rất rõ ràng, nếu không phải là lần này mời Từ Phong đến lời, hắn nghĩ muốn thu được Thương Viêm kiếm, cơ hồ là khó như lên trời sự tình. Văn đại ca, lời khách sáo không cần nói nhiều, chúng ta rời đi nơi này đi. Từ Phong quay về Văn Cô Hải nói ra. Hai người hướng về phía sau đường nối đi đến. Đằng trước bị đoạn long thạch ngăn cản, tự nhiên không cách nào rời đi. Khoảng chừng đi rồi nửa canh giờ. Bọn họ rốt cục đi ra cái này mật thất. Văn Cô Hải, không nghĩ tới các ngươi lại bị ta Dịch Kiến Phong đụng tới. Dịch Kiến Phong thanh âm vang lên. Văn Cô Hải nhìn về phía Từ Phong, cười nói, Từ huynh đệ, hắn giao cho ta xử lý, vừa vặn để ta mài rũa kiếm của ta. Văn Cô Hải trên mặt đều là chiến ý mãnh liệt. Hắn là liệt diễm bảng 25 xếp hạng. Đối diện Dịch Kiến Phong là liệt diễm bảng 17. Hắn bây giờ thu được Thương Viêm kiếm, chính là kiểm nghiệm thanh kiếm này, cùng với lấy được truyền thừa uy lực thực lực. Hí hí hí. Trên người linh lực điên cuồng phun trào, mang tới đều là khí thế mãnh liệt, hình thành đều là kịch liệt xung kích. Từng đạo kiếm khí từ trên thân Văn Cô Hải bắn ra, Thương Viêm kiếm khí thế trở nên vô cùng khủng bố. Thật là lợi hại kiếm, 4 cấp linh binh. Dịch Kiến Phong trong tròng mắt mặt đều là tham lam ánh sáng. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên thu được bảo vật như vậy, ngươi cũng đã biết, thất phu vô tội, mang ngọc mắc tội đạo lý. Chương 3075, Mê Huyễn Trận Pháp. Văn Cô Hải sắc mặt bình tĩnh, thản nhiên nói, ngươi phí lời thật rất nhiều, chết đi. Văn Cô Hải tay bên trong Thương Viêm kiếm, lập lòe mãnh liệt kiếm quang, hắn cũng không muốn thu được Thương Viêm kiếm trận chiến đầu tiên, liền để Thương Viêm kiếm hổ thẹn. Nếu thu được lợi hại như vậy linh binh, tất nhiên là muốn để thanh kiếm này cảm thấy vinh quang cùng tự hào. Thương Viêm kiếm, ngươi yên tâm đi. Ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi bị lòng đong. Văn Cô Hải trong hai mắt mặt, phảng phất là ánh kiếm bắn ra đi. Xẹt xẹt. Trường kiếm hung hăng chém rơi xuống nháy mắt, Thương Viêm kiếm uy lực, hoàn toàn buộc phát ra. Hảo kiếm, đáng tiếc ngươi không có tư cách dùng. Dịch Kiến Phong trên mặt đều là ước ao ghen tị. Hắn biết rõ. Trôi này Thương Viêm kiếm, chính là trước kia Từ Phong cùng Văn Cô Hải tìm được. cũng chính là cái này mật thất bảo vật bên trong. Dịch Kiến Phong cảm thấy, nếu không phải là bị Từ Phong cùng Văn Cô Hải lợi dụng đoạn long thạch ngăn cản hắn cùng Điền Chấn Lệ, chuôi này Thương Viêm kiếm nên thuộc về hắn. Xẹt xẹt, ánh kiếm chém xuống một cái. Rất rõ ràng, Văn Cô Hải thực lực so với tiền để thăng càng nhiều. Đáng chết, Văn Cô Hải thực lực dĩ nhiên tăng lên nhiều như vậy. Dịch Kiến Phong trên mặt đều là phẫn nộ. Vành. Bàn tay của hắn tung bay nháy mắt, mãnh liệt sóng khí lật cút ra ngoài, linh lực ngưng tụ hình thành vòng xoáy. Bước chân của hắn tốc độ di động cực nhanh, từng đạo công kích mãnh liệt, đều điên cuồng chấn áp mà ra. Từ Phong cũng không có ý xuất thủ, hắn nhìn Văn Cô Hải cùng Dịch Kiến Phong chiến đấu, rất hài lòng gật gật đầu. Xem ra Văn Đại ca lấy được Thương Viêm kiếm bên trong truyền thừa, cũng không kém. Từ Phong rất rõ ràng, Văn Cô Hải tốc độ xuất kiếm, cùng với kiếm pháp cảnh giới, đều so với trước tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi. Cứ việc tu vi không hề tăng lên, nhưng là có thể về mặt cảnh giới tăng lên, đây mới thật sự là tốt nhất truyền thừa. Xẹt xẹt. Ánh kiếm tiếp tục xé rách, Văn Cô Hải kiếm pháp tốc độ trở nên cực nhanh. Một đạo tiếp theo một đạo ánh kiếm, tựa hồ có thể hình thành kiếm trận. Dịch Kiến Phong sắc mặt trở nên tái nhợt, hắn đường đường liệt diễm bảng 17 tồn tại, bây giờ lại bị Văn Cô Hải đè lên đánh. Văn Cô Hải, không nghĩ tới vận may của ngươi tốt như vậy, dĩ nhiên thu được như vậy 4 cấp thánh linh binh. Dịch Kiến Phong trên mặt đều là không cam lòng, tiếng nói của hắn tiết lộ ra ngoài đều là đố kỵ, khuôn mặt dữ tợn. Thật sao? Văn Cô Hải chẳng muốn cùng Dịch Kiến Phong nhiều lời, trên người linh lực khuấy động, tay bên trong Thương Viêm kiếm tiếp tục chém ra đi. Xẹt xẹt. Lần này, Dịch Kiến Phong không có vận tốt như vậy, hơn nữa Văn Cô Hải rõ ràng càng chiến càng hăng, thực lực càng ngày càng mạnh. Ánh kiếm từ cánh tay của hắn đột nhiên xé rách, máu tươi từ vai hắn vai chạy xuôi hạ xuống, gò má của hắn đều là dữ tợn. Từ Phong khỏe miệng vung lên, trong thần sắc đều là trào phúng, nói, làm sao? Người đánh không lại, liền muốn chạy trốn sao? Đáng chết! Dịch Kiến Phong sắc mặt vô cùng khó coi, hắn vạn vạn không nghĩ tới, Từ Phong tốc độ nhanh như vậy. Trong khoảnh khắc, đã đem hắn muốn chạy trốn con đường đóng kín, mà Văn Cô Hải trường kiếm, đột nhiên kéo tới. Không! Dịch Kiến Phong có thể không muốn chết ở chỗ này, hắn lần này tới mở mật thất ra, vì đúng là tăng cao thực lực. Hắn đương nhiên không cam lòng bị Văn Cô Hải cùng Từ Phong giết chết, lúc này toàn thân linh lực phun trào, hướng về Văn Cô Hải lao ra. Kết thúc đi. Văn Cô Hải trên mặt đều là bình tĩnh, hắn Thương Viêm kiếm trở nên càng thêm ác liệt, càng thêm cấp tốc. Từ Phong hai tròng mắt đều là ngưng lại, thầm nghĩ, không nghĩ tới Văn Đại ca lấy được Thương Viêm kiếm truyền thừa, như vậy khủng bố. Kiếm pháp này xuất kiếm tốc độ càng lúc càng nhanh, kiếm pháp chính là, duy mau bất phá, không phá thì không xây được. Xì xì xì. Thương Viêm kiếm phảng phất là giống như ăn cháo, liên tiếp không ngừng đâm ra đi, làm cho toàn bộ hư không đều bị xé nứt. Xẹt xẹt một tiếng, Thương Viêm kiếm từ Dịch Kiến Phong lồng ngực, hung hăng đâm thủng đi ra ngoài, máu tươi từ Thương Viêm kiếm chạy xuôi hạ xuống. Dịch Kiến Phong trợn mắt lên. Hắn nhìn lồng ngực Thương Viêm kiếm, khuôn mặt trắng xám, hắn căn bản không hiểu. Vì sao Văn Cô Hải thực lực trở nên mạnh như vậy, vẫn có thể giết chết chính mình. Chính mình nhưng là liệt diễm bảng 17 tồn tại. Nội tâm của hắn có chút hối hận. Sớm biết Văn Cô Hải trở nên lợi hại như vậy, hắn gặp phải Từ Phong cùng Văn Cô Hải, nên trốn vọt. Hắn chính là rất rõ ràng, Từ Phong thực lực cũng không thể khinh thường, mà Từ Phong đều không có ra tay đối phó hắn. Vành! Dịch Kiến Phong thân thể ngã xuống đất. Thứ huynh đệ, đây là Dịch Kiến Phong chiếc nhẫn chứa đồ, cho ngươi. Văn Cô Hải đem Dịch Kiến Phong chiếc nhẫn chứa đồ lấy xuống, hắn đều không có nhìn nhiều, liền đem chiếc nhẫn chứa đồ, hướng về Từ Phong đưa tới. Văn Đại ca, Dịch Kiến Phong là ngươi chu diện, hắn chiếc nhẫn chứa đồ lẽ ra nên thuộc về ngươi a. Từ Phong mở miệng nói. Văn Cô Hải cười nói, Từ huynh đệ, ta thu được Thương Viêm kiếm đối với ta quá trọng yếu, ngươi nếu là không nhận lấy này chiếc nhẫn chứa đồ, nội tâm của ta sẽ hổ thẹn, ngươi lẽ nào nghĩ muốn ta tâm niệm không thông sướng sao? Nhìn Văn Cô Hải như vậy kiên định, hiển nhiên Văn Cô Hải cảm thấy Thương Viêm kiếm so với Vẫn Tinh thấu cốt nhận quý giá. Nếu Văn đại ca ngươi kiên trì như vậy, cái kia ta cũng không khách khí. Từ Phong đem chiếc nhẫn chứa đồ thu đi lấy đến. Bên trong rất nhiều linh tài, đối với Từ Phong tới nói, đều là vô cùng chân quý. Dịch Kiến Phong người như vậy, ở liệt diễm chiến trường nội bộ khu vực sờ soạng lần mò nhiều năm như vậy, hắn lấy được linh tài số lượng, đều là kinh người. Văn đại ca, ta cảm nhận được tu vi của ngươi bất cứ lúc nào có thể đột phá, gần đây trong này, ta cũng không cách nào luyện chế đan dược, bằng không dựa vào ta luyện chế đan dược, ngươi đột phá là nắm chắc sự tình, bất quá ta quãng thời gian trước thu được một ít linh dịch, dùng tu luyện hiệu quả rất tốt. Từ Phong lấy ra trước lấy được cửu ẩn linh dịch, đưa cho Văn Cô Hải. Văn Cô Hải nhìn Từ Phong đưa tới linh dịch, cảm nhận được trong đó linh lực tinh thuần gọn sóng, thần sắc của hắn đều là vui sướng. Từ huynh đệ, cái kia vì là huynh ta sẽ không khách khí. Văn Cô Hải nhận lấy cửu ẩn linh dịch. Chúng ta đến xem nhìn Vân Chí Minh đi, ta bốn tôn con rối vẫn còn ở kiểm chế hắn đây. Từ Phong cùng Văn Cô Hải hướng về phía trước địa phương xoay qua chỗ khác. Nhưng mà, bọn họ không có đi ra bao xa. Từ Phong liền phát hiện không được bình thường. Không đúng, nơi này có quái lạ, Văn Đại ca đây. Từ Phong quay đầu nhìn về phía bên người thời điểm, Văn Cô Hải lúc nào, đều đã biến mất không thấy. Đáng chết, mê huyễn trận pháp. Từ Phong sắc mặt trở nên tái nhợt, quả nhiên này to lớn trong cung điện mặt, đâu đâu cũng có nguy cơ cùng cả bẫy. Hắn đối với này mê huyễn trận pháp thật cũng không có quá sợ hãi, chỉ là bên trong tâm có chút tiếc nuối, thầm nghĩ, ai, ta bốn tôn con rối, cũng không biết còn có thể hay không thể tìm tới. Cho tới Vân Chí Minh, hắn không cho là Vân Chí Minh có thể hủy diệt bốn tôn chiến hình con rối. Lập tức, Từ Phong nhìn chằm chằm xung quanh, hắn hai mắt nhìn về phía cách đó không xa địa phương, từng trận hào quang màu đỏ ngòm phun trào. Hắn hướng về ánh sáng rung động địa phương đi đến, thầm nghĩ, Văn đại ca, như vậy mê huyễn trận pháp, vừa vặn có thể mài giũa tâm trí, hy vọng ngươi có thể đủ bình yên vô sự.